Chương 782, chết hay sống. Nguyệt Lưu Ảnh một cái tay bị Chu Minh kéo, mà dưới chân của nàng, đây là một cái sâu không thấy đáy hố đen. Nhanh đem ta kéo lên đi, ta còn không có sống đủ đây, Nguyệt Lưu Ảnh âm thanh run rẩy nói. Có thể thấy được nàng đích sắc là bị dọa sợ không nhẹ. Cũng may tại mở ra khuy hồn tâm pháp dưới tình huống, Chu Minh tốc độ phản ứng không thể bảo là không vui. Liên lúc trước ngàn cân treo sợi tóc thời cơ, Chu Minh nhanh như điện chớp, tại nguy cấp kéo lại Nguyệt Lưu Ảnh tay. Nếu không, hiện tại Nguyệt Lưu Ảnh sợ rằng đã ngã vào dưới chân trong vực sâu rồi. Nắm chặt, đừng buông tay, Chu Minh lo lắng hô, mặc dù kéo lại Nguyệt Lưu Ảnh tay, nhưng trước đây quen tính quả thực quá lớn. Cái này làm cho hắn suýt nữa kể cả Nguyệt Lưu Ảnh cùng ngã vào cái này trong vực sâu. Nguyệt Lưu Ảnh cũng sợ hãi, Chu Minh hiện tại có thế là của nàng rơm rạ cứu mạng, coi như Chu Minh không nói nàng cũng đánh chết cũng sẽ không buông tay. Ta con mẹ nó ngốc cả buông tay ta còn có mệnh sao, Nguyệt Lưu Ảnh nổi giận mắng. Mà lúc này Nguyệt Lưu Ảnh cũng dần dần bình tĩnh lại, dù nói thế nào nàng Nguyệt Lưu Ảnh cũng là thép cánh quân đoàn chữ thiên tiểu đội vương bài thành viên, điểm này á sách do mong. Em mở can đảm vẫn phải có. Chu, ngươi cẩn thận dưới chân đất ai, thoạt nhìn có chút lòng động. Vào lúc này, Vi Vi ẩn hiếm thấy cẩn thận một lần, đối với Chu Minh nhắc nhở. Chu Minh tự nhiên biết dưới chân mình tình huống, cái này đoạn nhai giống như là bị áp đặt mở một dạng, biên giới địa khu tự nhiên là có chút ít răng ra, huống chi hiện tại khu vực biên giới, tiếp nhận là Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh thân thể hai người trọng lượng. Lý Linh Ngọc nhìn chung quanh, đang suy tư đối sách. Chúng ta một người kéo lấy một người khác, đem A Nguyệt trò kéo lên. Lý Linh Ngọc nói ra là trước mặt dưới tình huống hữu hiệu nhất phương pháp. Chu Minh lắc đầu một cái nói, các ngươi đừng động, chính ta từ từ đi, các ngươi khoảng cách khu vực này xa một chút, vạn nhất thật sự sụp, chúng ta cũng phải té xuống. Trước theo kinh hoàng trong dần dần khôi phục chấn định Nguyệt Lưu Ảnh vào lúc này nghe được Chu Minh vừa nói như thế, cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Vậy ngươi còn không mở đem ta kéo lên đi, ngươi một cái lăn lộn chứng Nguyệt Lưu Ảnh mắng đồng thời, trên trán cũng bắt đầu thấm ra tầng mồ hôi mịn. Chu Minh cười một cái nói, cô nương, ngươi nên giảm mập. Nguyệt Lưu Ảnh ngẩn ra, Chu Minh tên khốn kiếp này, vô luận là đối mặt như thế nào cục diện, hắn có thế đều có thể bật cười. Vì vậy người như vậy, tại Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng tự nhiên cũng là khác nhau đối đãi. Ngươi đừng chậm trễ thời gian rồi, mau giúp ta kéo lên đi. Nguyệt Lưu Ảnh có chút lo lắng nói. Lý Linh Ngọc hiện tại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang quan sát động tĩnh bốn phía, nàng cẩn thận bộ dáng, giống như là dự định phát hiện nhẹ nhàng nhất không khí sóng động. Rốt cuộc, giọng nói của nàng dồn dập nói, Chu Minh, ngươi động tác mau mau, thời gian càng kéo dài chỉ sợ sẽ có phiền toái. Chu Minh thận trọng, tại pho nở dê ngư A dưới chân thổ địa sụp đổ dưới tình huống, đem Nguyệt Lưu Ảnh kéo lên. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn mau mau à? Đây không phải là dưới chân thổ địa không bền chắc sao? Chu Minh hướng về khu vực an toàn đi mấy bước, ngay ta y hắn nói chuyện gian, trước hắn đứng cái kia một khối nhỏ mét khối, đột nhiên sụp đổ, điều này cũng làm cho mới vừa được cứu Nguyệt Lưu Ảnh thở ra một hơi dài. Nếu như trước Chu Minh động tác chậm nữa trên 2 phút, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng muốn ngã vào cái này trong vách núi rồi. Bất quá như đã nói qua, nếu như trước Chu Minh không có tổ chức, mọi người đều dựa theo Lý Linh Ngọc ý tưởng đi làm. Sợ rằng mọi người đều muốn xuyên thành kẻo hồ lô tựa như té xuống. Cũng còn khá hữu kinh vô hiểm, chỗ này thoạt nhìn bình tĩnh, trên thực tế lại nguy cơ từ phía. Hứa Nhược Hàm quét một vòng bốn phía, nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái nói, chờ một hồi mọi người đừng tách ra hành động, vạn nhất đột nhiên có tình huống phát sinh, bên người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trải qua trước Nguyệt Lưu Ảnh kinh hồn sự kiện sau, mọi người rối rít gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Chu Minh sắp xếp. Ai còn có thể cùng mình tánh mạng ấy náy, Lý Linh Ngọc, ngươi nhìn, cái này vách đá đến tột cùng là cái quái gì? Chu Minh thận trọng hướng về trước Nguyệt Lưu Ảnh suýt nữa rơi xuống vách đá, đi mấy bước sau, hắn dò đầu nhìn một chút đen như mực phần đáy. Chẳng phải đoán Lý Linh Ngọc trả lời, lại ra ngoài Chu Minh dự liệu. Đây không phải là vách đá. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh nhíu mày một cái, nhìn lấy Lý Linh Ngọc hỏi. Không phải là vách đá, không phải là vách đá còn có thể là cái gì? Đây chính là Trọng Nam Sơn miệng núi lửa. Lý Linh Ngọc nói. Ta đọc đến sách ít, ngươi có thế đừng gạt ta. Chu Minh một mặt không tin. Hắn mặc dù không có đã đến núi lửa đi, nhưng bao nhiêu cũng tại điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm xem qua liên quan với núi lửa điện ảnh, hoặc là tài liệu. Tại Chu Minh trong trí nhớ, hắn lửa giận trong lòng núi, chính là giống như kiểu cũ than củi nhóm lửa nồi mở dạng, trung gian nhô ra một cái đỉnh núi lũ trong không gian chính là miệng núi lửa. Mà bây giờ đặt ở trước mặt bọn họ, nhưng là một cái thật to hố đen, hơn nữa bên trong đen như mực, thoạt nhìn không hề có một chút nào núi lửa bộ dáng. Lý Linh Ngọc cười trêu nói, ngươi không phải là đọc sách ít, mà là điện ảnh nhìn nhiều lắm rồi. Bất quá theo thông thường mà nói, núi lửa không phải như vậy, chỉ bất quá ai bảo nó cũng không phải là một tòa thông thường núi lửa đây. Lý Linh Ngọc tiếp lấy lại bổ sung nói, không phải là thông thường núi lửa như nở dê người kha cờ lẩm bẩm. Nghe được Lý Linh Ngọc mà nói, để cho bọn họ càng thêm nghi hoặc rồi. Nơi này chính là miệng núi lửa, lớn như vậy một mảnh đều vâng. Lý Linh Ngọc nói như thế, cái này ngọn núi lửa hôn mê kỳ quả thực là quá dài, ít nhất tại có ghi chép tới nay, nơi này thật giống như liền cho tới bây giờ không có phun ra qua. Chu Minh gật đầu một cái, liên quan với Trọng Nam Sơn một chút tài liệu, tại mở chính trước, hắn ít nhiều có qua hiểu một chút. Càng có học giả đối với Trọng Nam Sơn đến tột cùng là núi lửa hoạt động vẫn là núi lửa không hoạt động xảy ra tranh luận. Thật ra thì phân biệt núi lửa chết cùng hỏa, theo chuyên gia góc độ mà nói, là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng đối với Trọng Nam Sơn mà nói, nó có quá nhiều không xác định nhân tố, để cho giám định trở thành vấn đề khó khăn. Nếu nơi này là miệng núi lửa, như thế bên trong tại sao không có nham thạch Chu Minh cái vấn đề này hỏi lên? Hắn liền cảm giác chính mình thật sự là ngu xuẩn đấu. Nếu như bây giờ dưới chân của bọn họ miệng núi lửa bên trong, có nham thạch mà nói, cũng không khả năng qua nhiều năm như vậy cũng không có phun ra qua. Cho nên cái vấn đề này, Lý Linh Ngọc đều lười phải trả lời. Nàng chẳng qua là liếc Chu Minh một cái, giống như là nhìn ngốc ép một dạng. Các ngươi thấy được cái gì? Lý Linh Ngọc xoay người đối với Hứa Nhược Hàm cùng Nguyệt Lưu Ảnh nói. Cái gọi là một buổi sáng bị gian cắn. 10 năm sợ tỉnh thẳng. Mới vừa rồi Nguyệt Lưu Ảnh từ nơi này rơi xuống, suýt nữa rơi vào cái này đáy vực bộ. Hiện tại còn muốn tưởng để cho Nguyệt Lưu Ảnh đến gần bên bờ vực, quả thật là chính là một chuyện không thể nào. Thật vất vả vượt qua chướng ngại tâm lý, Nguyệt Lưu Ảnh lúc này mới nhỏ giọng nói, cái gì cũng không thấy. Chương 783, giấu giếm huyền cơ. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, vì vi ẩn xen vào miệng nói, ta cũng không thấy gì cả. Chu Minh ở một bên nói, không có hỏi ngươi. Các ngươi đây là kỳ thị. Vì Vị Ẩn kéo lấy Chu Minh ống tay háo kháng nghị nói. Chu Minh vỗ một cái Vì Vị Ẩn đầu, mà sau sẽ sự chú ý đều tập trung ở Hứa Nhược Hàm trên người. Hứa Nhược Hàm cao mày hướng về miệng núi lửa nhìn Nữ A Nga Y, sau đó có chút thất vọng lắc đầu. Câu trả lời của nàng cùng Nguyệt Lưu Ảnh một dạng. Ta cũng không thấy gì cả. Hứa Nhược Hàm đối với chính mình nhìn thấy kết quả cùng đồ đệ một dạng mà cảm thấy 10 phần thất vọng. Ngươi thì sao thấy được cái gì? Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh, hỏi như thế nói. Chu Minh chỉ cái mũi của mình, hỏi, ta cũng phải xem Lý Linh Ngọc không thể đưa hay không gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên. Chu Minh vốn cho là, chính mình mặc dù trước theo Hứa Nhược Hàm cái kia lấy đửa cờ đến khuy hồn tâm pháp, nhưng vô luận là tu hành thời gian và tinh lực mà nói. Hắn xa xa cũng không có Nguyệt Lưu Ảnh cùng Hứa Nhược Hàm tiếp xúc khuy hồn thời gian dài. Giờ, em mở nếu hai người bọn họ cũng không nhìn ra được đầu mối, chính mình vừa có thể nhìn ra cái gì tới đây bất quá nghĩ lại, không thử một chút, lại làm sao có thể biết kết quả thế nào. Chu Minh ngược lại lần nữa vận chuyển khuy hồn tâm pháp, sau đó thận trọng tiến lên một bước, đem sự chú ý đều đặt ở cái kia sâu không thấy đáy miệng núi lửa phần đáy. Sư phụ! Ngươi nói chúng ta đều không nhìn ra cái gì như thế về sau, thủ lĩnh mặc dù là ta dẫn đầu, năng lực cũng rất mạnh. Nhưng hắn mới tiếp xúc khuy hồn mấy ngày à, khẳng định không đùa. Nguyệt Lưu Ảnh bĩu môi nói. Ngươi đừng nói trước. Hứa Nhược Hàm trước là gặp qua Chu Minh Thiên Tư, cộng thêm trước hắn chính là nuốt tinh người tu luyện. Kết hợp với khôi hồn chi sau, sinh ra hiệu quả càng là không cần nói cũng biết. Vì vậy tại không có được kết quả trước. Liền ngay cả Hứa Nhược Hàm cũng không có cách nào xác định Chu Minh kết quả có thể hay không nhìn ra cái gì đó. Sư phụ, ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết miệng núi lửa này kết quả có cao y di huyền cơ chứ, ngươi cái này vòng vo tính tử nếu như không sửa lại một chút. Nói tới chỗ này, Hứa Nhược Hàm âm thanh nhỏ đi rất nhiều, nói lầm bầm, ngài cái này lông bệnh nếu như không sửa đổi một chút, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Dĩ nhiên, những lời này của nàng đơn thuần đùa giỡn. Ước chừng hoa 2 phút thời gian, Chu Minh đứng ở miệng núi lửa biên giới, cau mày lắc đầu một cái. Trước còn tâm tồn nghi ngờ Nguyệt Lưu Ảnh, vào lúc này một bộ đã sớm nhìn thấu hết thảy bộ dáng, cười đối với Hứa Nhược Hàm nói, sư phụ, ta liền nói hắn không được chứ, nào ngờ Nguyệt Lưu Ảnh hoàn toàn xuyên tạc Chu Minh, cái này lắc đầu hàm nghĩa chân chính. Không đơn giản A, Chu Minh một bên lắc đầu vừa nói. Lý Linh Ngọc càng là hai mắt tỏa sáng, nàng trước từ khi Hứa Nhược Hàm cái kia bên trong biết được Chu Minh tư chất không tệ. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước Hứa Nhược Hàm cùng Nguyệt Lưu Ảnh đều không công mà về dưới tình huống, Chu Minh nhưng nhìn ra đầu mối. Ngươi thấy được cái gì? Lý Linh Ngọc hai tay hoàn tại ngực trước, cái này Chu Minh sóng vai đứng ở miệng núi lửa biên giới. Hai người chỗ đứng cũng làm Nguyệt Lưu Ảnh cho dọa sợ không nhẹ. Nàng trong đầu nghĩ vạn nhất hai người bọn họ dưới chân thổ địa sạt lở rồi, theo độ cao này té xuống, nghĩ không chết đều khó khăn. Chu Minh nói, xem ra, đây là một tòa núi lửa hoạt động. Ồ, có chút ý tứ. Lý Linh Ngọc cũng không nói ra trong lòng mình ý tưởng, chẳng qua là chờ lấy Chu Minh nói tiếp. Tại tầng dưới chốt một tầng bu y nu y lư a bao trùm xuống, tầng kia ra đã ngưng kết thành một đoạn thật dày ngăn cách, nhưng tại phần đấy ngăn cách phía dưới lại cuồn cuộn sóng ngầm. Chu Minh sắc mặt ngưng trọng nói giải thích của hắn để cho Lý Linh Ngọc có chút giật mình, bởi vì Chu Minh chứng kiến, cùng Lý Linh Ngọc chính mình chứng kiến giống nhau như lúc. Cái này cũng nói rõ, tiếp xúc huy hồn không có bao lâu thời gian Chu Minh, lại có thể như kỳ tích vượt qua Nguyệt Lưu Ảnh cùng Hứa Nhược Hàm hai người. Không đơn giản à, tiếp xúc trộm hồn thời gian ngắn như vậy liền có thành tựu như thế này, có thể nói dị loại a. Lý Linh Ngọc tấm tắc kêu kỳ la nói. Chu Minh cười một tiếng. Dưới tình huống bình thường, càng thích người khác go ý ta xoay ca. Đừng nói nhảm, vội vàng tìm cái gì, nhìn xem có thể hay không kích phá tầng kia vách đá. Vì vị ẩn thúc dục, nàng một khắc cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này ở lại rồi. Nghe được vị vị ẩn vừa nói như thế, Lý Linh Ngọc lập tức lắc đầu một cái. Không được, cái này hỏa sơn có chút chỗ cứng rắn, có chút chỗ mềm mại. Vạn nhất nếu là núi lửa cho trình sụp, chúng ta chạy đàng nào ta bất kể. Vì cứu vợ của ta, coi như là núi này sụp ta cũng không còn được. Chu Minh nghiêm trang nói, rồi sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, thì ra như vậy chúng ta trêu chọc đến đỉnh núi, cũng không có phát hiện có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng dấu hiệu, chúng ta đây rốt cuộc muốn đi chỗ nào tìm xích hỏa liên á. Chu Minh vào lúc này lo lắng nhất chính là, bọn họ xa xôi ngàn dặm chạy tới lại nhào hụt. Được rồi, có thể coi là ngươi không đập cái kia vách đá. Cái kia vách đá cũng sẽ chính mình nứt ra. Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh bất ngờ. Ngươi đùa giỡn chứ, chính nó sẽ vỡ ra. Chu Minh ngạc nhiên vạn phần. Đúng như dự đoán, làm Chu Minh lần nữa sử dụng khuy hồn tâm pháp đi quan sát miệng núi lửa thời điểm, mới phát hiện trước nhìn thấy dòng nước ngầm bên dưới, đã có 5 nơi tương đối rõ ràng sóng động rồi. Cái này dưới núi lửa, chính là xí diễm khí ngạnh mạch, trước lên núi đo vẽ bản đồ nhân viên. Phỏng chừng cũng là chết ở chỗ này. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh cùng như nở dê người kha cờ một mặt mộng ép nhìn lấy Lý Linh Ngọc, hiển nhiên không quá rõ nàng kết quả đang nói cái gì. Chúng ta mới vừa rồi động tĩnh, tất nhiên kinh động xí diễm chi khí, nếu như không ra ta đoàn nói, đợi sẽ ở đây coi như không bình tĩnh rồi. Lý Linh Ngọc nói như thế. Nghe được Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh lập tức nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, vội vàng hướng dưới núi rút lui a. Ngươi còn muốn xích hỏa liên sao? Lý Linh Ngọc cũng không có trực tiếp trả lời Chu Minh vấn đề. Chu Minh gật đầu một cái nói, muốn, đương nhiên muốn. Nếu như chúng ta hiện tại xuống núi, coi như bỏ lỡ lấy được xích hỏa liên khả năng lớn nhất. Nếu như ngươi nguyện ý làm như vậy, ta không có vấn đề. Lý Linh Ngọc biểu hiện bây giờ cùng chức vô ly đầu phong cách hoàn toàn bất đồng. Dù sao ở trong môi trường này, muốn không nghiêm túc cũng rất khó. Như vậy đi, A Nguyệt ngươi mang theo vị vị ẩn rời đi trước, còn lại ba người chúng ta người lưu lại nhìn lại tình huống. Chu Minh nói như thế. Lý Linh Ngọc ở một bên nói, nếu như vị vị ẩn cô nương phải xuống núi, còn phải nàng đi một mình, trên núi nhất định phải lưu lại bốn người. Bốn người, bốn cái phương vị, thiếu một người cũng không được, nếu như có tám người tốt nhất, nhưng ba người ở lại chỗ này, chờ chết đi. Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh đầu góc mơ hồ. Vì vị ẩn trước chỉ muốn đi theo Chu Minh là tốt rồi, lại không nghĩ tới chính mình ở thời điểm này lại trở thành một cái con ghẻ. Như thế, ta một người xuống núi thôi, ở chỗ này chỉ cho các ngươi thêm phiền toái. Vì vị ẩn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định của mình. Chu Minh lập tức mở miệng ngăn lại nói, nếu như không đi liền cũng không muốn tách ra, ngươi lưu lại, theo sát ta là được rồi. Chu Minh kéo Vĩ Vĩ ẩn tay, lời của hắn để cho Vĩ Vĩ ẩn cảm giác trong lòng ấm áp. Chương 784, tụ tập xí diễm chi khí. Như thế lặp đi lặp lại, Chu Minh đám người liên tiếp đánh tan ba sóng xí diễm chi khí, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Kết quả như thế nào mới có thể tìm được xích hỏa liên, Chu Minh không biết được. Càng thêm tốt hơn cười là, hắn hiện tại thậm chí liền xích hỏa liên hình dạng thế nào cũng không biết. Có thể nhìn thấy thay đổi sao Lý Linh Ngọc đột nhiên đối với Chu Minh hỏi. Tại thứ ba sóng xí diễm chi khí bị đánh tan sau, Lý Linh Ngọc bất thình lình đối với Chu Minh nói một câu như vậy. Chu Minh đem sự chú ý tập trung ở cái kia miệng núi lửa phần đáy. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình tại núi lửa phần đáy, những thứ kia trước quần cuộn sóng ngầm xí diễm chi khí, giờ phút này lại ở trong lúc vô tình tạo thành tựa như liên hoa đồ án miệng nó cái này con miệng nó cũng quá xé chứ ngươi đừng nói cho ta cái này hỏa sơn chính là xích hỏa liên chút nào không ngoài suy đoán, Chu Minh không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Chẳng lẽ bọn họ muốn đem núi lửa cho dọn về đi điều này hiển nhiên là không làm được, chẳng lẽ mang đến hiện đại bản ngu công rời núi cũng may Chu Minh đang hỏi ra cái vấn đề này, Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Mọi người chờ một hồi, em mở chú ý dưới chân, xuống một đợt xí diễm chi khí lao ra thời điểm, mọi người dẫn xí diễm chi khí hướng một cái phương hướng chạy. Trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc ảo thuật từ trong lòng ngực móc ra một cái ống trúc tới. Đây là cái gì Chu Minh đầu góc mơ hồ hỏi. Thu thập xích hỏa liên phải dựa vào nó. Lý Linh Ngọc giải thích như vậy nói. Nghe được Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh mới chú ý tới, nguyên lai trong tay nàng cái này ống trúc cũng không phải là thông thường ống trúc. Tại ống trúc bên trên, dùng mực đỏ vẽ lên một cái ngọn lửa ký hiệu. Chu Minh cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết, nhất định là một bảo bối. Ngay sau đó, cực kỳ trọng yếu mấy đám xí diễm chi khí theo lòng đất chui ra Chu Minh chú ý tới. Cái này xí diễm chi khí, cùng lần đầu tiên chui ra lòng đất đã hoàn toàn bất động. Những thứ kia tinh màu đỏ càng rõ ràng lên, ngưng tụ nhìn qua màu sắc đặc biệt sâu. Rốt cuộc đã tới Nguyệt Lưu Ảnh cẩn tuân trước Lý Linh Ngọc phân phó, nhìn thấy xí diễm chi khí chui ra lòng đất sau, hướng về Chu Minh phương hướng vắt chân lên cổ mà chạy. Chu Minh mang theo Vĩ Vĩ ẩn hướng về phía sau mình rút lui. Cứ như vậy, Nam đồ án thoạt nhìn phi thường hung mãnh xí diễm chi khí tất cả đều hướng về Chu Minh vị trí chính đông phương đánh tới chính là để cho bọn họ tụ lại ở chung một chỗ. Sau đó từ trung gian bổ ra Lý Linh Ngọc phân phối như thế nói. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Minh hét lớn, các ngươi sau này rút lui, còn lại giao cho ta bọn họ hiện tại đã có thể cảm giác được đâm đầu vào nóng bỏng. Cho dù vì ẩn không có khuy hồn năng lực, nhưng thời khắc này nàng cũng đồng dạng có thể cảm giác được cái kia cổ đâm đầu vào nhiệt lãng thiêu nướng thân thể của bọn họ. Nếu như vào lúc này người bị xí diễm chi khí bọc lại, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị nướng khét. Hiện tại đừng động thủ chờ Lý Linh Ngọc một bên sau này rút lui, một bên hô. Dần dần, những thứ kia trước phân tán xí diễm chi khí tụ lại ở chung một chỗ tạo thành một cái đường kính một thước hỏa cầu chỉnh cái thời điểm hẳn là tới điểm ga cánh Chu Minh loại thời điểm này lại có thể còn không quên đùa. Cẩn thận chính ngươi biến thành nướng gà cánh Lý Linh Ngọc tức giận nói. Chu Minh đem trong tay dài dao đặt ở trước mặt. Có thể động thủ Lý Linh Ngọc hét lớn một tiếng, nắm ống trúc tay, cũng càng căng thẳng hơn một chút. Trước mặt hỏa cầu thật lớn hướng về chính mình đánh tới Chu Minh làm đao hướng về hỏa cầu khổng lồ chặn ngang chém tới. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, để cho Chu Minh bất ngờ miệng nó lưỡi đao bị nấu chảy rồi Chu Minh nhìn trong tay mình chỉ còn lại cán đao, một chiếc mộc ép. Thủ lĩnh cẩn thận Nguyệt Lưu Ảnh nhắc nhở, để cho Chu Minh theo cái kia kinh ngạc trong trạng thái tỉnh hồn lại. Trước hắn công kích, cũng không có để cho hắn có thể đem xí diễm chi khí chia ra làm hai, đưa đến tác dụng cũng chỉ là để cho nó ngắn ngủi treo ngừng trên không trung phản ứng lại Chu Minh, hướng về sau lưng ngửa mặt lên, trong nháy mắt rốt cuộc sau, thành công tránh né xí diễm khí thiêu đốt. Con mẹ nó, đồ chơi này làm sao lại đuổi theo ta rồi hả Chu Minh vừa chạy một bên đê. Trước Lý Linh Ngọc hiển nhiên đánh giá thấp hội tụ vào một chỗ xí diễm chi khí, lại sẽ nắm giữ cao như vậy nhiệt độ. Hiện tại Chu Minh trong tay dài dao hoàn toàn bị tiêu tan sạch rồi. Như nở dê người kha cờ trong tay dài dao, đều là giống nhau chất liệu, có lẽ nếu như dùng chúng nó tới chống cự xí diễm chi khí, lấy được kết quả tất nhiên đều là giống nhau. Cho tới bây giờ, vì vị ẩn đã không có biện pháp dựa vào nàng thịt mắt, nhìn thấy xí diễm khí vị trí. Nói cách khác, nếu như Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh đám người không có khuy hồn năng lực, hiện tại bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Mặc dù nàng không thấy được xí diễm khí vị trí, nhưng mới vừa rồi mắt thấy Chu Minh cơ múa trên không trung dài dao trong nháy mắt bị tan rã. Thêm nữa chung quanh có thể dùng da thịt cảm giác được nóng bỏng, cái này không khỏi sợ ra vị vị ẩn một thân mồ hôi lạnh. Chu, ngươi có thế muôn ngàn lần không thể có chuyện á, vị vị ẩn căn bản không giúp được gì, nàng có thể làm cũng chẳng qua chỉ là vô dụng cầu nguyện. Nhưng mà ngay tại Chu Minh né tránh xí diễm khí đồng thời, Nguyệt Lưu Ảnh giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thủ lĩnh lờ mờ thôn yêu đao sau lưng ngươi không phải là lờ mờ thôn yêu đao sao, Nguyệt Lưu Ảnh mà nói, để cho Chu Minh hiểu ra. Trước hắn cho tới bây giờ đều không có tính toán sử dụng lờ mờ thôn yêu đao, dù sao đao này cái này trước tại tổ cựu gạ họa cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong tay phát huy qua như thế nào uy lực, Chu Minh trong lòng là rõ ràng. Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, nếu như không lấy ra lờ mờ thôn yêu đao tới, trong lúc nhất thời Chu Minh còn thật nghĩ không ra dùng thứ gì có thể chặt đứt cái này xí diễm chi khí con mẹ nó, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đánh cuộc một lần rồi. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, liền thừa dịp né tránh to đoàn xí diễm khí chỗ trống, rút ra sau lưng lờ mờ thôn yêu đao bạch bọc ở lờ mờ thôn trên yêu đao vải bị Chu Minh kéo tới trong nháy mắt, đỏ tươi sát khí trong nháy mắt bao phủ Chu Minh toàn thân tại khuy hồn chi trước mắt, lờ mờ thôn trên yêu đao sát khí, không chỗ ẩn trốn. Lý Linh Ngọc tự nhiên cũng nhận ra được Chu Minh rút ra mà tới cây đao này không bình thường. Đao này tốt tà khí, Lý Linh Ngọc thở dài nói. Trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc chạy như bay hướng về Chu Minh phương hướng chạy như điên, nàng trong tay cầm ống trúc. Chu Minh một khi thuận lợi, nàng liền trước tiên phải dùng trong tay ống trúc đem bị chém đứt xí diễm chi khí thu tập, mắt thấy trước mặt xí diễm chi khí càng ngày càng gần Chu Minh hoành hạ tâm lai. Gắng sức hơi ra trong tay lờ mở thôn yêu đao, lờ mở thôn yêu đao trình độ sắc bén, Chu Minh là thấy qua, tinh thép chế tạo chủy thủ quân dụng, thẳng đến chặt đứt, cũng không. Có thể tại lờ mở thôn yêu đao trên thân đao lưu lại một chút vết tích, như vậy có thể thấy, đao này còn là phi thường kiên rất. Chém, Chu Minh hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, lờ mở thôn yêu đao thân đao không có vào xí diễm chi khí bên trong, ngay sau đó yêu đao thân đao trùng quanh bắt đầu kịch liệt sóng động, cái kia xí diễm chi khí phảng phất sợ hãi lờ mở thôn yêu đao từ trung gian từ từ chia nứt ra tới đao bốc cháy rồi, vì vị ẩn không rõ vì sao nàng lúc này duy nhất có thể dựa vào chính mình thịt mắt thấy đến cũng chỉ là Chu Minh trong tay lờ mở thôn yêu đao, lúc này chính phát ra như lửa khí tức. Chương 785, yêu đao phệ diễm. Vì vị ẩn ngô cờ đứng ở một bên, nàng không nhìn thấy xí diễm chi khí, đồng dạng QNZ không nhìn thấy theo lờ mở thôn trên yêu đao tản mát ra sát khí. Nhưng nàng lại có thể lấy một cái người bình thường thị giác, nhìn thấy lờ mở thôn yêu đao tại va chạm xí diễm chi khí sau, tản mát ra hỏa diễm chỉ từ thị giác về hiệu quả đến xem. Hiện tại Chu Minh trên tay cái thanh này lờ mở thôn yêu đao quả thật là đẹp trai nổ, tất nhiên, vào giờ phút này, chỉ có Chu Minh một người có thể cảm nhận được chính mình đến tột cùng là cảm thụ gì. Làm thật là muốn nướng người chết tiết tấu A, Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, lập tức hắn cũng chỉ có thể cắn răng gượng trống. Bản thân lờ mờ thôn yêu đao tại Chu Minh cầm sau, tản mát ra sát khí, liền để hắn cảm giác toàn thân nóng gian. Hiện tại ngược lại tốt, cái này lờ mờ thôn phải đến đằng đằng sát khí, ở hiện tại Chu Minh trước mặt xí diễm chi khí đụng nhau đụng. Đây là nóng bỏng cùng xí diễm va chạm. Để cho máu thịt thân thế Chu Minh, khổ không thể tả kỳ quái tại sao có thể như vậy, Lý Linh Ngọc đánh tới chớp nhoáng, chuẩn bị đem cái kia bị chém đứt xí diễm chi khí thu vào trong lòng bàn tay trong ống trúc. Mà bây giờ trước mặt nàng đoán 79, em mở đến, nhưng là mặt khác một phen tình hình. Đầu tiên, Lý Linh Ngọc còn có một chút nghi hoặc, nhưng gần thêm nữa sau, nhìn thấy tình hình quả thực đưa nàng sợ hết hồn, tệ hại chú ý đừng hô hấp một hơi cũng muốn kìm nén, Lý Linh Ngọc trợn to hai con ngươi, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chu Minh không rõ vì sao, nhưng là dựa theo Lý Linh Ngọc phân phó, ngừng hô hấp. Đao này kết quả là lai lịch gì, tiếp tục như vậy chúng ta cố gắng trước đó cũng đều uổng phí rồi, Lý Linh Ngọc thầm kêu không tốt. Bởi vì hiện tại Lý Linh Ngọc có thể thấy rõ ràng, thanh kia yêu đao hiện tại chính đang từng chút cắn nuốt xí diễm chi khí, cái kia xí diễm chi khí giống như là tại tránh thoát, nhưng cuối cùng lại không chống nổi yêu đao thô bạo sức mạnh, mắt thấy cái này sẽ bị toàn bộ hít vào thân đao bên trong. Đừng nói là Lý Linh Ngọc, liền ngay cả cách đó không xa sắc mặt khẩn trương Hứa Nhược Hàm cùng Nguyệt Lưu Ảnh cũng có thể nhìn thấy. Nhưng nghe ưu như thế lặp đi lặp lại, đừng nói là thu thập bị chém đứt xí diễm khí, sợ rằng cái này lờ mở thôn yêu đao muốn đem cái kia xí diễm chi khí toàn bộ nuốt loại chuyện này thả tại cái khác trên đao, có lẽ để cho người khó tin. Nhưng duy chỉ có bọn hắn bây giờ trước mặt cái thanh này nhưng là lờ mở thôn yêu đao. Cái gọi là yêu đao, danh như ý nghĩa ngươi nghĩ biện pháp để cho thân đao thoát khỏi xí diễm chi khí A Nguyệt, thương của ngươi đây mắt thấy xí diễm chi khí dần dần bị lờ mở thôn yêu đao hấp thu, Lý Linh Ngọc gấp chính là đầu đầy mồ hôi. Nguyệt Lưu Ảnh nghe vậy, nhanh chóng móc ra chính mình đồng phục tác chiến bên trong thương. Ta chuẩn bị xong, sau đó phải làm gì? Nguyệt Lưu Ảnh một mặt khẩn trương, không dám chút nào lạnh nhạt. Chờ. Lý Linh Ngọc cho ra trả lời, chỉ có đơn giản tóm tắt một chữ. Dựa theo Lý Linh Ngọc phân phó, Nguyệt Lưu Ảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Căn cứ Lý Linh Ngọc trước đây cách nói, Chu Minh hiện tại coi như là chết ngộp cũng không thể hô hấp. Không thể hô hấp liền đại biểu không thể nói chuyện, Chu Minh trước cho dù là nghe được Lý Linh Ngọc mà nói, hiện tại hắn cũng không thể mở miệng đáp lại đối phương. Hiện tại cuối cùng Chu Minh một người trong lòng rõ ràng, muốn đem lờ mở thôn yêu đao chém vào cái này xí diễm chi khí đơn giản. Nhưng bây giờ muốn để cho lờ mở thôn yêu đao thoát khỏi cái này xí diễm chi khí, vậy coi như không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Minh vận chuyển nuốt tinh tâm pháp, dốc hết khí lực toàn thân, đem thân thể hướng nghiêng về phía sau nghiêng giờ phút này trong tay hắn lờ mở thôn yêu đao, cùng xí diễm chi khí trong lúc đó, phảng phất giống như sinh ra hút nhau to lớn từ lực. Vô luận Chu Minh như thế nào dùng sức, đều không cách nào đem đang tại ăn nôn nghiến lờ mở thôn yêu đao cùng xí diễm chi khí phân liệt ra tới. Chu Minh cắn chặt hàm răng, mắt thấy hắn nổi gân xanh, cặp mắt cũng tại lờ mở thôn yêu đao tác dụng xuống, dần dần xuất hiện tinh màu đỏ thơm máu. Trước Chu Minh cho tới bây giờ không có dự định qua chính mình sẽ đụng cái thanh này yêu đao. Nhưng mới vừa rồi bởi vì tình huống đặc biệt, hắn bất đắc dĩ đem cây đao này lấy ra. Vì vậy trước đây Chu Minh không sử dụng cây đao này ranh giới cuối cùng, biến thành tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng không biết, nếu như thời gian dài cầm cái thanh này lờ mở thôn yêu đao, cuối cùng hắn kết quả có thể hay không cùng tổ cựu gà hoa một dạng, bị cắn nuốt tâm trí. Nếu quả như thật là như vậy, như thế cái khác hiện tại ở lại đỉnh núi người sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Chính là xuất phát từ cân nhắc như vậy, Chu Minh biết mình vô luận như thế nào, đều muốn pho nở dê ngư á loại tình huống này phát sinh. Nếu như hắn như cũ cởi không thể rời bỏ xí diễm chi khí, như thế cuối cùng hấp thu xong xí diễm khí lờ mở thôn yêu đao, ngược lại liền sẽ cắn nuốt tâm trí của mình loại khả năng này, chỉ là tưởng tượng, cũng đã để cho Chu Minh bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Coi như là vì như nở dê người kha cờ tánh mạng, ta cũng không thể khiến loại khả năng này trở thành sự thực. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, cơ hồ đem chính mình khí lực toàn thân đều đem ra hết cái thanh này muốn đến thời khắc này cắn nuốt không riêng gì xí diễm chi khí đơn giản như vậy. Chiếm đoạt giống vậy, còn có Chu Minh bọn họ yêu cầu xích hỏa liên, nó cắn nuốt, là tần giao có thể hay không khôi phục khỏe mạnh khả năng. Nghĩ tới đây Chu Minh cũng không để ý có thể hay không hô hấp cảnh cáo. Đột nhiên Chu Minh chợt quát một tiếng bạch trong tay hắn lờ mở thôn yêu đao, gắng gượng bị Chu Minh theo xí diễm chi khí trên tránh thoát hoành bởi vì cường đại quan tính. Giờ phút này tình bị lực kiệt Chu Minh đã không cách nào giữ thân thể mình thăng bằng. Tại lờ mở thôn yêu đao chia lìa xí diễm chi khí sau, tay cầm lờ mở thôn yêu đao chính hắn, trên mặt đất lộn mấy vòng sau, miễn cưỡng trên mặt đất chợt đi tốt xa mấy mét ra. Nguyệt chính là hiện tại nổ súng Lý Linh Ngọc hét lớn một tiếng. Nguyệt Lưu Ảnh phản ứng cũng không thể vị không thích lộc cộc cộc hai cây súng lục giao thay phát bắn, toàn bộ đánh trúng tại xí diễm chi khí đích chính trung ương hai cây súng lục 40 phát đạn, bị Nguyệt Lưu Ảnh tại nửa phút bên trong toàn bộ. Đánh xong. Thành công không Hứa Nhược Hàm một mặt lo lắng nói. Vì Vị Ẩn một đường chạy chậm, hướng về ngã nhào trên đất Chu Minh chạy đi. Chu ngươi bị thương có nặng hay không có đau hay không? Vì Vị Ẩn vừa chạy một bên mang theo tiếng khóc nước nở hỏi. Tình cảnh mới vừa rồi, quả thực đem cô nương này làm cho sợ hãi. Lý Linh Ngọc đám người hiện tại có thế không có thời gian đi quan tâm Chu Minh, bởi vì các nàng đều biết, dựa theo trước tình huống kia, Chu Minh hẳn là không chết được. Tay cầm ống trúc Lý Linh Ngọc, nhảy lên thật cao, cái này nhảy một cái, ước chừng nhảy ra cao 30 mét hơn nữa. Động tác của nàng vô cùng giãn ra, thoạt nhìn không tốn sức chút nào, nàng phi thường nhẹ nhàng đem không trùng phiêu tán xí diễm chi khí thu thập tại trong ống trúc. Khi nàng gión mũi chân thời điểm, như thế bị đánh tan hơn nữa không có bị thu thập xí diễm chi khí, dần dần tàn đi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là nòng súng dùng. Nguyệt Lưu Ảnh một bộ đắc ý chi sắc. Sư phụ, thành công không hứa Nhược Hàm Ân cần hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thu thập được. Ở một bên Nguyệt Lưu Ảnh nói tiếp, vậy nếu như xảy ra ngoài ý muốn cơ chứ ngươi im miệng. Hứa Nhược Hàm tức giận trách mắng, cái này cô nàng chết dầm kia, liền sẽ nói ủ rủ nói. Cùng lúc đó, bị quăng đi tốt xa mấy mét Chu Minh, mới tại vì ẩn nâng đỡ, từ từ đứng lên. Chương 786, lấy được xích hỏa liên. Chu Minh mặt mày xám xịt, gương mặt cũng bị xí diễm chi khí thiêu đốt màu đỏ bừng. Ép đổi mới thật là nhanh. Cũng may hết thể đều đã đi qua, đỉnh núi lần nữa khôi phục trước đây bình tĩnh. Chu ngươi mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Vì ẩn đỡ Chu Minh cánh tay, một mặt lo lắng nói. Chu Minh ho khan hai cái, cười vỗ một cái vì ẩn đầu. Ta ra lệnh đại, tạm thời còn chưa chết. So sánh với thân thể của mình, Chu Minh giờ phút này càng thêm quan tâm là Lý Linh Ngọc kết quả có hay không tại Nguyệt Lưu Ảnh dưới sự hỗ trợ, thành công cầm đến xích hỏa liên. Dù sao cầm đến xích hỏa liên, mới là bọn họ chuyến này mục đích cuối cùng. Giờ phút này Chu Minh chú ý tới, ở bên cạnh hắn lờ mờ thôn yêu đao, đã cùng trước hoàn toàn bất động. Thân đao toàn thân màu đỏ hiển nhiên lúc trước hấp thu rất nhiều xí diễm chi khí gây nên. Cho dù hiện tại Chu Minh cách cây đao kia xa 2 mét, hắn cũng có thể cảm giác được tim đập của mình bởi vì cây đao kia mà gia tốc. Đem trên người áo khoác cởi xuống, Chu Minh đối với vị ẩn phân phó nói. Ta không sao, ngươi dùng áo khoác đem cây đao kia cho bọc lại. Nhất thiết phải cẩn thận đừng bị thương tay. 79, em mở vị ẩn gật đầu một cái, thận trọng dùng Chu Minh áo khoác, đem hấp thu xong xí diễm khí lờ mờ thôn yêu đao che phủ chặt chẽ. Ta nói đi, thời điểm mấu chốt còn phải xem buồn cô nương. Một bên khác, Nguyệt Lưu Ảnh rất là đắc ý nói. Nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh cái này đắc ý bộ dáng, Chu Minh trước nỗi lòng lo lắng cũng coi là buông xuống. Bởi vì ngu si cũng có thể theo Nguyệt Lưu Ảnh trên mặt nhìn ra sau khi chuyện thành công vui sướng. Đúng rồi, tiểu khả ái, ta mới vừa rồi rút súng bắn đánh động tác, có đẹp trai hay không Nguyệt Lưu Ảnh đối với vị ẩn liếc mắt đưa tình. Vị ẩn một mặt ngộng ép lắc đầu nói, à mới vừa rồi không nhìn thấy. Ở một bên Hứa Nhược Hàm xì một tiếng bật cười, Nguyệt Lưu Ảnh chính là một mặt lúng túng. Trước vi toàn bộ sự chú ý đều đặt ở bị thương Chu Minh trên người, nơi nào có công phu đi chú ý Nguyệt Lưu Ảnh. Như thế nào đây thu tập được không Chu Minh đi tới Lý Linh Ngọc bên người, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, lắc lắc trong tay mình ống trúc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là thành công. Còn là trước kia câu nói kia, như vậy có thể thấy. Liền ngay cả Lý Linh Ngọc trong lòng đều là không có chắc. Chu Minh cau mày, dùng cằm gật một cái ống trúc. Nói, làm sao không mở ra nhìn một chút còn chưa tới thời điểm. Lý Linh Ngọc trả lời như vậy. Hiện tại việc cần thiết trước mắt, là vội vàng xuống núi, cái này xí diễm khí tiết ra ngoài còn không có kết thúc. Lý Linh Ngọc nói, nghe được có thể xuống núi, tất cả mọi người dĩ nhiên đều không có dị nghị. Hiện tại mọi người cũng đều mong đợi có thể sớm chút rời đi địa phương quỷ quái này đây. Đến giữa sườn núi, Lý Linh Ngọc đột nhiên dừng bước. Như nở dê người kha cờ không rõ vì sao, cũng đều đem tầm mắt đặt ở Lý Linh Ngọc trên người. Hiện tại Chu Minh mới biết, trước Lý Linh Ngọc bộ dáng kia, hiển nhiên là ngụy trang. Giờ phút này nàng giữa hai lông mày khí tức, để cho người cảm thấy nàng phi thường nghiêm túc, thận trọng. Không sai biệt lắm, hẳn là. Lý Linh Ngọc nói lấy. Đem trong ngực ống trúc lấy ra. Biến dạng tử rồi. Nhìn thấy cái kia ống trúc sau, Chu Minh đầu tiên chú ý đến chính là trên ống trúc đồ án. Trước hắn nhìn thấy trên ống trúc ngọn lửa kia đồ án, có chút tối đỏ, nhìn qua giống như là nước sơn thời gian lâu dài, đã mất đi tươi mới kiểu diễm ướt át sát thải. Hiện tại Lý Linh Ngọc cầm trên tay trên ống trúc hỏa diễm đồ án, lại thay đổi một bộ dáng. Ngọn lửa kia trên đồ án sắc chạch trở nên tươi mới kiểu diễm ướt át lên. Giống như thật đang cháy ngọn lửa. Ba Lý Linh Ngọc đem trên ống trúc nắp mở ra, tất cả mọi người tụ tinh hội thần. Nếu như nói trước bọn họ một đường xa xôi ngàn dặm, coi như là kiểm tra, như vậy hiện tại chính là công bố thành tích cuộc thi thời điểm rồi. Lý Linh Ngọc đem ống trúc miệng hướng xuống dưới, út xuống trên mặt đất. Nàng thời khắc này bộ dáng, giống như là đang tại dung sắc tử tay cờ bạc. Khi nàng vạch trần ống trúc thời điểm, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm nghĩa nó đây là cái gì đẹp đẽ. Hứa Nhược Hàm cùng Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên đối với cái này xích hỏa liên bề ngoài phi thường yêu thích. Cũng còn khá không có ngoa y y muốn Lý Linh Ngọc trên gương mặt, cũng là khó được lộ ra sau khi lên núi lần đầu tiên nụ cười. Chu Minh nhìn lấy cái kia bị đổ ra hai đóa tiểu liên hoa, thông đỏ như lửa, lớn nhỏ cũng bất quá tay cỡ bàn tay. Hiện tại hắn mới hiểu được, cái này xích hỏa liên, là có xí diễm chi khí hình thành. Những thứ kia dần dần nồng nặc xí diễm chi khí, trải qua chia nhỏ sau, bị cái này ống trúc thu tập, thì trở thành xích hỏa liên. Hiện tại ta coi như là minh bạch, cái này xích hỏa liên có lẽ không có chân quý như vậy, ngược lại là trong tay ngươi cái này ống trúc là cái bảo bối. Mắt thấy xích hỏa liên tới tay, trước tràn ngập tại trên người mọi người khẩn trương khí tức, hiện tại cũng dần dần lắng xuống. Nghe được Chu Minh nói, Lý Linh Ngọc lại khôi phục lên núi trước đây trạng thái. Nàng đem ống trúc đạp ở trong ngực, lắc đầu một cái đối với Chu Minh nói, đây là bí mật thương nghiệp, tóm lại ngươi chỉ cần biết nó là cái bảo bối là được rồi. Đúng rồi, hiện tại đồ vật cũng tới tay, ông chủ tính tiền đi. Lý Linh Ngọc lòng bàn tay hướng lên, hướng về phía Chu Minh nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này đàn bà còn không thấy ngại nói chính mình không hám làm giàu, chuyện này làm xong, còn không có xuống núi liền bắt đầu đưa tay đòi tiền. Ngươi còn không có giúp ta đem vợ của ta trị hết bệnh. Chu Minh bĩu môi lắc đầu nói, tại lao bà hắn hồi phục trước, hắn cự tuyệt thanh toán. Lý Linh Ngọc híp mắt nhìn lấy Chu Minh nói, hay lắm ngươi, hiện tại vật tới tay rồi, hiện tại liền muốn rực nợ đúng không? Sư phụ một bên Hứa Nhược Hàm dậm chân, nhỏ giọng ngăn lại Lý Linh Ngọc nói tiếp. Hắc hắc, ta chẳng qua chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ta là cái loại này quan tâm tiền người sao? Lý Linh Ngọc nghiêm trang nói. Chu Minh ở trong lòng trả lời hơn 100 cái là. Đoàn người đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không ngừng vó chạy về Trung Vân Thị. Mới vừa xuống núi, đi xe mở ra tín hiệu khu không thấy được không lâu, Chu Minh điện thoại di động liền nhận được tin nhắn ném bom. Trong đó tin nhắn cùng nhớ điện tin nhắn nhắc nhở, liền có hơn 30 phong. Những thứ này điện thoại nghe hụt trong, một nửa đến từ A Hoàng, mà một nửa kia, chính là Lâm Huệ Mỹ đánh tới. Chu Minh lúc này cho Lâm Huệ Mỹ trở về điện thoại, nhưng điện thoại từ đầu đến cuối ở tại không người nghe trạng thái. Cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút lo lắng. Lại đem điện thoại gọi trở lại cho A Hoàng, Chu Minh đã lấy được một cái giống như sét đánh ngang tai tin tức. Lão đại, trước đây điện thoại ngươi làm sao đều không cách nào kết nối tiếp thông điện thoại sau, A Hoàng hỏi như thế nói. Chu Minh không có giải thích chính mình kết quả ở địa phương nào. Nói đi. Ngươi tổng cộng đánh ta 15 gọi điện thoại, nhất định là có việc gấp. Chu Minh hỏi. A Hoàng tại đầu bên kia điện thoại nói, không phải là việc gấp, mà là đại sự, ra đại sự, lao đại. Chuyện gì Chu Minh theo A Hoàng giọng trong liền có thể cảm giác được, Lâm Huệ Mỹ trước đánh điện thoại mình, chỉ sợ là bởi vì cùng A Hoàng nhắc tới là cùng một chuyện. Ngày hôm qua tại Trung Vân Thị, phát hiện cùng nhau nghi là Mạn Đà La vi khuẩn nguyên nhân mang theo người. Hiện tại cũng không có đưa tới rộng rãi chú ý, nhưng đây không phải là một tốt đầu mối. A Hoàng mà nói, để cho Chu Minh suýt nữa lái xe vào ven đường âm trong rãnh. Chương 787, lấy được xích hỏa liên. Chu Minh mặt mày xám xịt, gương mặt cũng bị xí diễm chi khí thiêu đốt màu đỏ bừng. Cũng may hết thể đều đã đi qua, đỉnh núi lần nữa khôi phục trước đây bình tĩnh. Chu ngươi mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Vì ẩn đỡ Chu Minh cánh tay. Một mặt lo lắng nói. Chu Minh ho khan hai cái, cười vỗ một cái Vì Vì ẩn đầu. Ta ra lệnh đại, tạm thời còn chưa chết. So sánh với thân thể của mình, Chu Minh giờ phút này càng thêm quan tâm, là Lý Linh Ngọc kết quả có hay không tại Nguyệt Lưu Ảnh dưới sự hỗ trợ, thành công cầm đến xích hỏa liên. Dù sao cầm đến xích hỏa liên, mới là bọn họ chuyến này mục đích cuối cùng. Giờ phút này Chu Minh chú ý tới, ở bên cạnh hắn lờ mờ thôn yêu đao. Đã cùng trước hoàn toàn bất động. Thân đao toàn thân màu đỏ hiển nhiên lúc trước hấp thu rất nhiều xí diễm chi khí gây nên. Cho dù hiện tại Chu Minh cách cây đao kia xa 2 mét, hắn cũng có thể cảm giác được tim đập của mình bởi vì cây đao kia mà gia tốc. Đem trên người áo khoác cởi xuống, Chu Minh đối với Vị Vị ẩn phân phó nói. Ta không sao, ngươi dùng áo khoác đem cây đao kia cho bọc lại. Nhất thiết phải cẩn thận đừng bị thương tay. 79, em mở Vị Vị ẩn gật đầu một cái. Thận trọng dùng Chu Minh áo khoác, đem hấp thu xong xí diễm khí lờ mờ thôn yêu đào che phủ chặt chẽ. Ta nói đi, thời điểm mấu chốt còn phải xem buồn cô nương.

Chu Minh điện thoại di động liền nhận được tin nhắn ném bom. Trong đó tin nhắn cùng nhớ điện tin nhắn nhắc nhở, liền có hơn 30 phong. Những thứ này điện thoại nghe hụt trong, một nửa đến từ A Hoàng, mà một nửa kia, chính là Lâm Huệ Mỹ đánh tới. Chu Minh lúc này cho Lâm Huệ Mỹ trở về điện thoại, nhưng điện thoại từ đầu đến cuối ở tại không người nghe trạng thái. Cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút lo lắng. Lại đem điện thoại gọi trở lại cho A Hoàng, Chu Minh đã lấy được một cái giống như sét đánh ngang tai tin tức. Lão đại, trước đây điện thoại ngươi làm sao đều không cách nào kết nối tiếp thông điện thoại sau, A Hoàng hỏi như thế nói. Chu Minh không có giải thích chính mình kết quả ở địa phương nào. Nói đi, ngươi tổng cộng đánh ta 15 gọi điện thoại, nhất định là có việc gấp. Chu Minh hỏi. A Hoàng tại đầu bên kia điện thoại nói, không phải là việc gấp, mà là đại sự, ra đại sự, lao đại. Chuyện gì Chu Minh theo A Hoàng giọng trong liền có thể cảm giác được, Lâm Huệ Mỹ trước đánh điện thoại mình, chỉ sợ là bởi vì cùng A Hoàng nhắc tới là cùng một chuyện. Ngày hôm qua tại Trung Vân Thị, phát hiện cùng nhau nghi là mạn đà la vi khuẩn nguyên nhân mang theo người, hiện tại cũng không có đưa tới rộng rãi chú ý, nhưng đây không phải là một tốt đầu mối. A Hoàng mà nói, để cho Chu Minh suýt nữa lái xe vào ven đường âm trong rãnh. Chương 788, xích hỏa thuốc thang. Xích Chu Minh thắng gấp xe một cái, để cho trên xe tất cả mơ màng muốn ngủ người đều trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Thế nào xảy ra tai nạn xe cộ rồi Hà Nguyệt Lưu ảnh nhào nặn ánh mắt, một mặt mộng ép nhìn một chút ngoài cửa sổ. Hứa Nhược Hàm khẽ nhíu một cái đôi mi thanh tú, đối với Chu Minh hỏi, chuyện gì ngươi thật giống như có chút Chu Minh không trả lời vấn đề của các nàng, mà là đối điện thoại di động đối diện A Hoàng hỏi. Ngươi đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa. Sắc thực nói, Chu Minh không nguyện ý tin tưởng A Hoàng theo như lời nói. A Hoàng đem lời khi trước lặp lại lần nữa một lần, lần này, Chu Minh xác định chính mình không có nghe lầm. Ta lập tức liền trở về, ngươi điều tra nữa một cái, liên quan với người mắc bệnh tin tức. Chu Minh nói. A Hoàng trả lời, minh bạch, lão đại chờ ngươi trở lại, chúng ta gặp mặt lại nói, có một số việc trong điện thoại không nói rõ ràng. Chu Minh nhừ một tiếng, khắp cúp điện thoại. Lần nữa bấm Lâm Huệ Mỹ điện thoại, đối phương như cũ ở tại không người nghe trạng thái. Cái này cũng làm Chu Minh cho sẽ lo lắng. Em mở nếu như mạn đà la virus, thật sự thông qua Chu Minh thật sự không biết chuyện đường dây lây chuyển tiến vào Hoa Hạ, như vậy hiện tại có thể phối trí đi ra giải thuốc người Hoa, cũng chỉ có Lâm Huệ Mỹ một người. Mà bây giờ, Lâm Huệ Mỹ cũng đang nhiều lần liên lạc Chu Minh không có kết quả dưới tình huống, đã mất đi liên lạc. Lúc này Chu Minh liền mở hết tốc lực một xa lộ về tới Trung Vân Thị. Các người đi Lâm Huệ Mỹ nơi ở. Đi xem một chút nàng kết quả ở địa phương nào, vô luận như thế nào, đều muốn bảo đảm an toàn của nàng. Chu Minh đối với Nguyệt Lưu Ảnh phân phó nói. Hiểu được, ta gọi trên Trần Mặc cùng cục đá cùng nhau. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Lý Linh Ngọc nói, ngươi theo ta về nhà, không biết Tần Giao hiện tại tình huống thế nào. Lý Linh Ngọc nói, mới hai ngày cả đêm thời gian, hàn băng chi khí sẽ không thẩm thấu xuyên qua nhanh như vậy. Ngươi không cần phải lo lắng. Dĩ nhiên, nếu như khoảng thời gian này, tần cô nương như cũ làm lao mà nói, trong cơ thể âm tăng giá nặng dưới tình huống, tất nhiên là sẽ tăng lên hàn băng khí thẩm thấu xuyên qua. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh gật đầu một cái, trong đầu nghĩ cho dù trước hắn phân phó qua Tần Giao khoảng thời gian này không muốn công tác. Nhưng thời gian chung sống dài như vậy, Chu Minh vẫn là ít nhiều gì hiểu rõ nàng, mặc dù ngoài miệng miệng đầy đáp ứng. Nếu như công ty một cú điện thoại, Tần Giao tất nhiên sẽ lập tức trở về đến việc làm đi lên. Cái này đàn bà, hẳn là cảm giác mình là thiết đả. Đúng như dự đoán, làm Chu Minh mang theo Lý Linh Ngọc về đến nhà thời điểm, trong phòng không có một bóng người. Cái này đàn bà thế nào cũng phải đem mình đùa chơi chết tài cao hương thịnh mắt thấy Tần Giao không có tuân theo trước đáp ứng sự tình, Chu Minh liền giận không chỗ phát tiết. Ta cái này liền đi đem nàng cho bắt trở lại. Ngươi còn cần gì cái khác thuốc tại sao Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, nhất định là thiếu, cái này xích hỏa liên chẳng qua chỉ là trong đó một mực chủ yếu thuốc dẫn, muốn đuổi hàn băng chi khí, ta còn kém 13 vị thuốc tải. Bất quá cũng may những thứ này thuốc tải trên thị trường đều có thể mua được. Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh bất hữu giải thích, theo trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền tới. Nơi này là 10.000 đồng tiền. ta chờ một hồi đem ngươi đến trong thuốc trong cửa hàng đi mua thuốc, ta đi đem Tần Giao cho làm trở lại. Ngươi xem coi thế nào? Chu Minh hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, ta cũng nghĩ như vậy, cái này xích hỏa liên nếu như là nấu thành thuốc tài, có lẽ có thể thả lâu chút ít, nhưng giữ hiện dưới loại trạng thái này, nhiều nhất sau 12 canh giờ, thì sẽ tiêu tán hầu như không còn. Vậy thì càng không thể trễ mãi rồi, Chu Minh nói lấy, đem Lý Linh Ngọc kéo ra khỏi cánh cửa. Đi xe đem Lý Linh Ngọc đưa đến Trung Vân Thị lớn nhất trong thuốc tài giao dịch nơi tập hợp và phân tán hàng, Chu Minh lại là một xa lộ, chạy tới Tần Thị tập đoàn. Ở trên đường, Chu Minh cho Trầm Thanh Thanh gọi một cú điện thoại. Coi như Tần Giao trợ thủ, Thanh Thanh tự nhiên đối với nàng hành tung rõ như lòng bàn tay. Trong ngày thường Chu Minh đều là một bộ bất cần đời mặt nhọn, nhưng hôm nay Trầm Thanh Thanh nghe được điện thoại đầu này Chu Minh, nói chuyện phi thường nghiêm túc. Vì vậy Trầm Thanh Thanh đem Chu Minh tất cả vấn đề đều thành thật trả lời. Tân Tổng hiện tại đang tại A số 5 lầu tầng 18 phòng họp, hình như là cùng một nhà tập đoàn năng lượng nói chuyện làm ăn. Trầm Thanh Thanh trả lời như vậy. Lấy được chính xác tin tức sau, Chu Minh đặt tới Tần Thị tập đoàn, chạy thẳng tới A số 5 lầu lầu 18. Nửa giờ sau, Chu Minh đá một cái bay ra ngoài lầu 18 phòng hội nghị. Tần Giao cùng một gã khác hạng mục kinh lịch ngồi ở bàn họp một bên, tại đối diện bọn họ, ngồi hai cái Âu phục nam nhân. Tần Giao trước mặt mỉm cười, nhưng nghe được kịch liệt đạp cánh cửa âm thanh sau, lại nhìn thấy khí thế hung hung Chu Minh. Tần Giao nụ cười trên mặt trong nháy mắt cũng liền đọc lại. Tại trên bàn hội nghị, để một phần thu mua thiết kế án kiện, Chu Minh chăn chối xét qua, chỉ có thấy được núi xa cùng mỏ dầu hai cái này từ ngữ. Đi. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao, mặt không cảm giác nói. Trước Chu Minh cũng đã đối với Tần Giao loại này không nghe lời biểu hiện tức giận phi thường. Tại đạp cánh cửa mà vào đồng thời, hắn sử dụng khuy hồn tâm pháp, nhìn một cái, Tần Giao trước trên cánh tay phải hàn băng chi khí, đã dần dần lan tràn ra. Cái này nhìn một cái, càng làm cho Chu Minh càng tức giận. Ngươi không muốn sống nữa, Chu Minh nhìn lấy Tần Giao cặp kia có chút thất thần ánh mắt nói. Tần Giao tự biết chính mình đối lý, đối với Chu Minh đạp cánh cửa mà vào hành vi, cũng không có quá nhiều chỉ trích. Nếu như là thả vào ngày thường, đừng nói là đạp cánh cửa, chính là Chu Minh gõ cánh cửa đi vào, Tần Giao nhất định đều muốn nổ tung. Nhưng, lúc này không giống ngày xưa. Chờ ta đem cái hợp đồng này ký xong. Tần Giao nhẹ giọng nói, trong giọng nói lại có một tia thương lượng ý, cái này càng làm cho Tần Giao bên người hạng mục quản lý thất kinh. Phải biết, Tần Giao trong ngày thường tại công ty, có thể nói là sấm rền gió cuốn. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này mới nhìn qua không có chút nào lễ phép, đạp cánh cửa mà vào nam nhân. Tần Giao chẳng những không có nổi giận, phản mà giọng ôn hòa. Chu Minh lắc đầu một cái, đi tới Tần Giao cái ghế cạnh, làm ra một cái để ở trận người đều phi thường giật mình cử động. Hắn lại có thể miễn cưỡng đem Tần Giao gánh lên hợp đồng này, hôm nay không ký, quả thực không được, liền kết thúc hợp tác đi. Chu Minh đem Tần Giao còn chưa ký tên hợp đồng, ném tới đối diện hai nam nhân trước mặt. Cái này hai nam nhân cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Bọn họ nơi đó biết phá cánh cửa mà vào kết quả là người nào. Người buông ta ra, Tần Giao rốt cục vẫn phải không nhịn được, lớn tiếng đối với Chu Minh hét. Chu Minh đem Tần Giao ôm vào trong ngực, không nói lời nào rời đi phòng họp. Sau khi tiến vào thang máy, Tần Giao cố gắng theo Chu Minh trong ngực tránh thoát, cuối cùng lại cũng chỉ là đối với phí công. Người buông ta ra, bên ngoài có rất nhiều đồng nghiệp nhìn lấy. Tần Giao trên gương mặt có chút lúng túng. Chu Minh cười lạnh nhìn lấy Tần Giao nói, ngươi ngay cả chết còn không sợ rồi, còn sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy trong khi nói chuyện, thang máy đến đáy lầu. Làm Chu Minh ôm lấy Tần Giao theo trong thang máy đi ra thời điểm, trong phòng khách tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết, nếu như trong ngày thường, một đôi phổ thông nam nữ loại hành vi này, cũng đã đầy đủ để người chú ý rồi. Huống chi, hiện tại theo trong thang máy bị ôm ra, lại là Tần Thị tập đoàn Tần Tổng. Chương 789, tự chuốc nhục nhã. Chu Minh đem Tần Giao ném vào tay lái phụ, người sau tóc lăng loạn, sắc mặt tường đỏ. Ngươi có bị bệnh không? Tần Giao đối với Chu Minh hét. Nàng biết, coi như là chuyện này là chính mình đối lý ở phía trước, nàng không có dựa theo trước cùng Chu Minh ước định, thật tốt ở nhà dưỡng bệnh. Mà là đang tại Chu Minh không có ở đây thời điểm, tiếp tục ném vào công tác. Nhưng như thế nào đi nữa, Chu Minh cũng không thể tại khách hàng trước mặt, xông vào phòng họp, đem mình ôm đi a, cái này làm cho Tần Giao cũng đồng dạng tức giận. Cái kia hợp đồng không thể ký. Chẳng phải đoán, Chu Minh mở miệng câu nói đầu tiên, để cho Tần Giao có chút bất ngờ. Tại sao Tần Giao hiển nhiên cũng rất tò mò. Bởi như vậy một lần, đề tài lại có thể bị Chu Minh một câu nói này cho rời đi. Liên quan với Tần Giao thân thể, nói nhiều vô ích, trước mắt là mau sớm có thể làm cho nàng khôi phục. Núi xa tài nguyên thu mua Tần Thị tập đoàn mỏ dầu, hơn nữa còn là tài nguyên tiếp cận khai thác xong mỏ dầu. Chu Minh mà nói, để cho Tần Giao có chút giật mình. Làm sao ngươi biết 79, em mở Tần Giao cao mày nhìn một cái Chu Minh. Hơn nữa còn là giá cao thu mua. Chu Minh bổ sung nói. Tần Giao gật đầu một cái. Chu Minh lắc đầu nói, bình thường ngươi không phải là rất thông minh sao, làm sao chuyện này lại hồ đồ như thế, có thể có lợi. Đây chính là tập đoàn tôn chỉ. Chúng ta đem mỏ dầu lợi ích sử dụng tốt nhất rồi, đây chẳng lẽ là hồ đồ? Tần Giao có chút không phục phản bác. Ngươi còn thật sự cho rằng đối phương là cơ quan từ thiện thiện tài đồng tử? Chu Minh tức giận nói. Vừa vặn. Tần Giao suy tư nư a nga y, phun ra hai chữ. Cái gì gọi là vừa vặn lần này, đến phiên Chu Minh đầu góc mơ hồ. Tần Giao nói tiếp, vừa vặn ngươi làm trước đây vừa ra, nếu như đối phương trải qua chuyện này, như cũ không thuận theo không ngăn nghị muốn bắt khối kia mỏ dầu, có lẽ trong này liền khẳng định có vấn đề. Chu Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý Tần Giao cách nhìn. Tần Giao trong lúc vô tình liếc thấy Chu Minh trên cánh tay chảy ra, hơn nữa còn là một mảng lớn. Xích Hỏa Liên tìm được, Lý Linh Ngọc đi cho ngươi tìm thuốc tài rồi. Muộn chút thời gian lại nhìn một chút Xích Hỏa Liên có thể hay không đưa đến tác dụng. Chu Minh nhìn lấy con đường phía trước, nói như thế. Tần Giao đưa tay ra, nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái Chu Minh chảy ra cánh tay. Nàng không biết người đàn ông này đang vì mình tìm kiếm Xích Hỏa Liên trong quá trình, kết quả xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chút ít ở lại Chu Minh vết thương trên người, Tần Giao là thấy được. Cảm ơn ngươi. Tần Giao đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Chu Minh cười nhìn một chút làm bộ nhìn ngoài cửa sổ Tần Giao, cười nói, đều lao phu vợ già rồi, còn khách khí như vậy làm cái gì? Người im miệng, Tần Giao lạnh lùng nói. Ước chừng qua 20 phút, Chu Minh lái xe tới trước buông xuống Lý Linh Ngọc thuốc tài thị trường. Phân phó Tần Giao ở trên xe chờ đợi, Chu Minh tự mình đi thuốc tài thị trường đi tìm Lý Linh Ngọc. Một phen tìm sau, Chu Minh vẫn không có phát hiện Lý Linh Ngọc tung tích. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tại một nhà gọi là Vạn Thảo Đường trong thuốc cửa hàng phát hiện Lý Linh Ngọc bóng người. Chỉ bất quá nhìn lấy cái này thuốc cửa hàng bên trong tràn đầy đến hỏa thuốc vị, Chu Minh nhíu mày một cái. Thuốc tài là ta trước muốn, mọi việc đều có một tới trước tới sau. Lý Linh Ngọc cầm trong tay một bọc đã đánh gói kỹ thuốc tài, nói như thế. Một mặt khác, một cái mang theo dây chuyền vàng, nhuộm lấy tóc vàng người tuổi trẻ, cầm trong tay một cái lờ vờ tay cầm ví tiền. Nhìn thấy người này chẳng điếm, Chu Minh liền chỉ biết cánh cửa miệng trước kia làm bùa hùa ý nhì chắc là người trẻ tuổi này mở. Túi này ngũ linh mỡ, ta muốn rồi, trưởng quỹ. Ngươi ra giá đi, ta ra gấp 10 lần giá tiền. Hoàng Long tiểu tử nói. Chu Minh chen qua đám người, đi tới Lý Linh Ngọc bên người. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh nhìn một chút Lý Linh Ngọc trong tay túi kia ngũ linh mỡ. Lý Linh Ngọc tuy nói ở một phương diện khác năng lực kinh người, nhưng ở con cá này lòng lăn lộn tạp thuốc tài trong chợ, đối mặt nhiều người như vậy vây xem, nàng một cô nương nhà bao nhiêu vẫn còn có chút áy náy. Chu Minh đem một tấm 100 nguyên phóng tại thuốc tiệm trên quầy. Cầm lên túi kia ngũ linh mỡ, kéo lấy Lý Linh Ngọc muốn đi. Trước nghe nói cái kia Hoàng Long tiểu tử mở ra gấp 10 lần giá tiền, thuốc tài điếm trưởng quỹ có chút do dự gọi lại Chu Minh. Tiểu ca, túi này ngũ linh mỡ ngươi không thể lấy đi. Thuốc điếm trưởng quỹ có chút khiếp đảm nói. Cái kia Hoàng Long tiểu tử đắc ý nhìn lấy Chu Minh, trong tay nắm chặt một sấp trăm nguyên giấy lớn. Chu Minh có thế không có thời gian cùng đám người này trễ lại thời gian. Vì vậy liền cũng không để ý đến. Con mẹ nó ngươi vân vân, nghe không hiểu tiếng người sao, để cho ngươi đừng đi. Hoàng Long tiểu tử đưa tay kéo Chu Minh quần áo. Chu Minh trở tay kéo Hoàng Long tiểu tử cổ tay. Hắn cũng không có phát lực, cái kia Hoàng Long tiểu tử thân thể lúc này vặn mèo. Vị tiểu ca này, cái này ngũ linh mỡ, ta cũng không nói muốn bán cho vị cô nương này, cho nên ngươi nhìn trưởng quỹ kia bồi mặt mày vui vẻ nói. Một bên Lý Linh Ngọc lớn tiếng nói. Hắn gặp người, mới vừa rồi tiểu nhị rõ ràng đã cho ta gói, nếu như không phải là cái này Hoàng Long tiểu tử ngăn ta, ta hiện tại cũng đã đi rồi, không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao, có gì đặc biệt hơn người ngươi nói ai? Hoàng Long tiểu tử đây cái kia. Hoàng Long tiểu tử hướng về phía Lý Linh Ngọc lớn tiếng quát. Chu Minh bắt lấy Hoàng Long tiểu tử cổ áo, từng chữ nói, mẹ ngươi đã không dạy ngươi ra cánh cửa muốn có lễ phép à? Cái kia Hoàng Long tiểu tử không dám cùng Chu Minh xung khắc quá, liền đem tiền ném cho thuốc điếm trưởng quỹ. Nơi này là 3.000 khối, ngươi cái này ngũ linh mở trị giá bao nhiêu tiền ta biết, đừng nói là gấp 10 lần, ta đây coi như là cho ngươi gấp 100 lần giá tiền. Hoàng Long tiểu tử ỷ vào chính mình có tiền, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Chu Minh chỉ thuốc tiệm trưởng quỹ mùi nói, làm ăn ý tứ là thành thật, lận lọng người, cũng không cần làm ăn. Một mặt, là Chu Minh cường ngạnh thái độ, ở một phương diện khác, là Hoàng Long tiểu tử một sấp thật dày tiền lên giấy. Thuốc điếm trưởng quỹ càng thêm nghiêng về người sau. Ai không thích tiền a, ta cũng minh nhân không nói tiếng lóng, hai vị đấu giá đi, người trả giá cao được. Trưởng quỹ nói như thế. Làm ra cái quyết định này, để cho trưởng quỹ cảm giác mình nghĩ tới là sách lược vẹn toàn. Hắn thấy, trên cái thế giới này, có tiền chính là đại gia, không có tiền tự nhiên sẽ hôi đầu thổ kiểm rời khỏi cạnh tranh. Nhìn lấy Chu Minh trên người mặc lấy phổ thông, thuốc điếm trưởng quỹ đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn sẽ hoa so 3.000 lở càng nhiều hơn giá tiền tới tranh thủ cái này thuốc tài. Nhưng mà, Chu Minh phản ứng nhưng là để cho thuốc chủ tiệm thất kinh. Hắn theo bên cạnh trên bàn, cầm lên một cây viết, ở trên một tờ giấy viết lên số điện thoại của mình cùng tên họ. Cái này nghèo ép không phải là muốn đánh giấy nợ chứ? Hoàng Long tiểu tử thấy Chu Minh đột nhiên không nói, mà là túi đầu viết cái gì. Trong lòng tự nhiên vô cùng đắc ý, chỉ bất quá Chu Minh lời kế tiếp, nhưng là để cho thuốc chủ tiệm đặc biệt khó chịu. Đây là số di động của ta cùng tên, ngươi đại khái có thể đi tòa án kiện ta, ta phụng bồi tới cùng. Nhưng là hôm nay cái này thuốc, ta nếu là nhiều hơn 1 phân tiền. Ta chính là cháu trai của ngươi. Chu Minh chỉ thuốc chủ tiệm mũi mắng. Cha ngươi đã không dạy ngươi làm người phải có thành thật, số tuổi lớn như vậy người rồi, vì chính là mấy ngàn đồng tiền. Liền mặt cũng không cần, nhà ta vượng tài đều sẽ không nhớ ngươi như vậy không giữ chữ tín. Chu Minh lời vừa nói ra, người vây xem chung quanh cười rộ. Thuốc chủ tiệm cảm thấy trên mặt mang không được, vì vậy phản bác, ngươi chính là không ra nổi giá cả, còn nói lời tổn thương người ta muốn báo cảnh sát ổ ta không ra nổi giá cả. Chu Minh cười đối với Lý Linh Ngọc hỏi, chúng ta còn có cái gì không có mua còn thiếu một mực cây thương chuẩn. Lý Linh Ngọc trả lời như vậy. Chương 790. Tiền ai không? Xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Chỉ chốc lát sau, thuốc cửa hàng cánh cửa miệng liền tụ tập rất nhìn thêm náo nhiệt của chúng. Nhìn lấy cái kia Hoàng Long tiểu tử, có thể nói là đeo vàng đeo bạc, ra tay rộng rãi. Chỉ là bộ kia không đáng giá tiền thuốc tài, Hoàng Long tiểu tử ra tay một cái chính là 3.000 khối, thuốc chủ tiệm cầm trong tay Hoàng Long tiểu tử tiền, trong lòng nhột giống như là mèo bắt một dạng. Chỉ bất quá hiện dưới tình huống này, thuốc trước tiểu nhị đã bán cho Lý Linh Ngọc, bây giờ muốn đem cái này thuốc tài cho muốn trở về, sợ rằng có chút khó khăn. Người bình thường thì coi như xong đi, nhưng cái này Chu Minh, người sáng suốt nhìn một cái liền biết không phải là hiền lành. Thuốc chủ tiệm tắc tính hoặc là không làm không thì làm chết để, rõ ràng để cho Chu Minh cùng Hoàng Long tiểu tử đấu giá. Chu Minh lại không đốc, thuốc chủ tiệm cái này hố đảo, cuối cùng hắn chỉ có thể chỉ kiếm không thua thiệt. Chu Minh trong lòng cười lạnh, trả lại hắn mẹ thật coi lão tử là công tử bạc liêu, lão tử nửa phút đem ngươi thuốc tiệm mua lại, nhưng muốn để cho lão tử nhiều hơn 1 phân tiền, liền cánh cửa cũng không có tiểu tử này, nhìn dáng dấp cũng không phải là người có tiền. Đúng vậy, không có tiền liền định ăn vạ đem thuốc tài lấy đi. Người nghèo không có cách nào nghĩ tới trong nhà nhân trị bệnh hoa không ít tiền. Những thứ kia không biết chân tướng quần chúng vây xem. Căn bản cũng không biết cái này cái đầu đuôi sự tình, liền đối với thái độ thô bạo Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc chỉ trò trò. Chu Minh cái gì tình cảnh chưa từng thấy, loại tình huống này với hắn mà nói quả thực là một đĩa đồ ăn. Hưng tờ hờ ân nở nói người đó làm sao móc không ra tiền người câm rồi hả? Hoàng Long tiểu tử thấy tất cả mọi người đều quyết tâm cho là mình nắm chắc phần thắng. Người nghèo chí ngắn, ngược lại, trong bao tiền người có tiền, tự nhiên muốn tâm cao khí ngạo chút ít. Chu Minh khép cười đối với Lý Linh Ngọc hỏi, còn kém một mực cây thương chuột đúng không? Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Chu Minh đem bàn tay đến Lý Linh Ngọc trước mặt. Cao y gì Lý Linh Ngọc nơi nào biết Chu Minh động tác này kết quả là có ý gì? Chu Minh cười một cái nói, mua thuốc tài tiền còn lại cho ta. Ồ, ngươi cũng không nói rõ ràng. Lý Linh Ngọc đem trong túi sách còn lại hơn 9.000 khối giao cho Chu Minh. Chu Minh trước cho Lý Linh Ngọc 10.000 khối đến mua thuốc tài, những thứ này trong thuốc tài đều là vô cùng thông thường, cho nên mười mấy vị thuốc chung vào một chỗ cũng chỉ hoa mấy trăm đồng tiền. Làm Chu Minh lấy ra cái kia hơn 9.000 đồng tiền thời điểm. Tất cả người vây xem đều cho là Chu Minh phải ra tay cùng Hoàng Long tiểu tử đấu giá. Liền ngay cả thuốc chủ tiệm trên gương mặt thô bị kia, đều lộ ra một chút đắc ý chi sắc, hắn lòng tràn đầy cho là hôm nay muốn kiếm cái hơn mấy ngàn rồi. Nhưng mà Chu Minh hành động kế tiếp, xác thực làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hắn cầm lấy tiền, đi tới cách vách thuốc trong tiệm, đứng ở cánh cửa miệng đối với bên trong ông chủ hô. Ông chủ nhà ngươi bán cây thương chuột chưa? Chu Minh âm thanh rất lớn, hoặc có lẽ là, hắn cố ý kêu lớn tiếng như vậy. Có vị tiểu ca này, nhà ta có cây thương chuột bán. Trong khi nói chuyện, cách vách thuốc chủ tiệm cầm lấy một bọc thuốc tài đi ra. Ông chủ này ước chừng hơn 30 tuổi, ở nơi này thuốc tài thị trường làm ăn, hắn coi như là năm nhẹ. Ông chủ, cái này cây thương chuột bán thế nào? Chu Minh hỏi như thế nói. 58 một bọc, giá thị trường. Ngươi muốn, ta cho ngươi tiện nghi một chút, 55 khối, ta kiếm 5 khối tiền có thể cho hải tử mua căn bút máy. Chu Minh gật đầu một cái, nhận lấy cầm bao cây thương chuột đưa cho Lý Linh Ngọc. Sau đó hắn cầm trong tay một xấp tiền giấy đưa cho thuốc chủ tiệm. Tiểu ca, ngươi đùa gì thế, ta cái này thuốc chỉ cần 55 khối, ngươi rút ra một tấm cho ta còn phải thối tiền đây. Cách vách cái kia thuốc chủ tiệm không hiểu bên này chuyện gì xảy ra. Thấy Chu Minh đưa cho chính mình một đại xấp tiền giấy, phản ứng đầu tiên chính là cái này ra hỏa không phải là tới gây chuyện đi. Nơi này là chi nở nga nở linh 55, không cần tìm. Chu Minh mà nói, để cho tất cả quần chúng vây xem một mảnh xôn xao, cái tên này lại có thể chi nở nga nở khối mua 50 đồng tiền đồ vật, lại không nguyện ý để cho lão bản lòng dạ đen tối kiếm nhiều một phân tiền. Cách vách thuốc chủ tiệm nhận lấy tiền, ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Tâm nghĩ sẽ không là lão tổ tông hiển linh đi, lại có quý nhân đưa tới tiền. Trẻ tuổi này ông chủ bộ dáng quả thực tức cười, để cho Chu Minh đều cảm giác có chút buồn cười. Ít nhất Chu Minh nhìn trẻ tuổi này thuốc chủ tiệm rất thuận mắt, nhìn lấy thuận mắt, cho dù là nhiều hoa 10.000, Chu Minh trong lòng vui vẻ. Nhưng đảo mắt nhìn lại cái kia lòng dạ đen tối trưởng quỹ mặt nhọn, Chu Minh liền giận không chỗ phát tiết. Chu Minh kéo lấy Lý Linh Ngọc, xuyên qua đám người. Đứng tại chỗ lao bản lòng dạ đen tối, cùng cái kia trước kêu căng phách lối Hoàng Long tiểu tử, đều là một mặt mộng ép. Sau khi phản ứng, Hoàng Long tiểu tử theo thuốc chủ tiệm trong tay đem cái kia 3.000 nở khối cầm tiền trở lại, đánh chính mình làm bùa vừa in y, nhanh chóng đi. Cái này thuốc tiệm trưởng quỹ quả thật là tài sản mê đầu óc, sau đó để cho mua sắm đừng đến tiệm này. Chính phải, mới vừa rồi người ta không phải là không ra nổi số tiền này. Chỉ bất quá không ưa hắn miệng kia mặt. Lý Linh Ngọc đi theo Chu Minh sau lưng, dẫn đến lợi hại. Theo ta thấy, mới vừa rồi liền hẳn là thật tốt đem cái kia lòng dạ đen tối trưởng quỹ đánh một trận mới hết giận. Chu Minh cười một tiếng, không nói gì. Bọn họ hiện tại muốn dành thời gian cho Tần Giao phối thuốc, có thế không có thời gian cùng những thứ kia tiểu nhân vật lãng mất thì giờ. Người gặp qua chó cắn người, lúc nào gặp qua người cắn chó. Chu Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được Lý Linh Ngọc nói liên miên lãi ngải, nói như thế. Lý Linh Ngọc vểnh quệt miệng, nói, ngươi mới vừa rồi hoa hơn 9.000 múa hơn 50 thuốc tài, ngươi có phải là ngốc hay không hoa tiền vui vẻ là được. Chu Minh trong khi nói chuyện, đã thấy chính mình ngừng ở ven đường xe. Cái gì gọi là vui vẻ là được, ngươi còn không bằng đem tiền cho ta để cho ngươi vui vẻ không phải là một dạng. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh đột nhiên dừng bước. Lý Linh Ngọc lời này quả thật là quá tế nhị. Ngươi để cho ta vui vẻ? Chu Minh liếm liếm miệng, trên dưới quét mắt một cái Lý Linh Ngọc. Cái này đàn bà gương mặt dài thật tốt, da thịt cũng rất mịn. Khuyết điểm duy nhất chính là ngực nhỏ một chút. Dĩ nhiên, tại Chu Minh một đôi tuệ dưới mắt, Lý Linh Ngọc như vậy đàn bà, cũng có thể đánh lên 9 phút điểm cao. Lý Linh Ngọc một quyền nện ở Chu Minh náo cánh cửa trên, tiểu trách nói, ngươi nghĩ gì vậy? Nghĩ ngươi làm sao để cho ta vui vẻ? Chu Minh nói như vậy. Ta nói là, nếu như ta là chó nhỏ còn có thể hướng ngươi ngoắc ngoắc cái đuôi. Không đúng liền như vậy, không nói cái này. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, bộ dạng xun xoe hướng về xe phương hướng chạy đi. Chu Minh lắc đầu một cái trong đầu nghĩ, trước tại Trọng Nam Sơn trên, Lý Linh Ngọc có thể nói là chấp trưởng đại cuộc, lâm nguy không sợ. Làm sao tại trong sinh hoạt hàng ngày, liền cơ bản lo dịp cũng không có, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa vì tiền đem mình lượn quanh tiến vào. Chu Minh lắc đầu một cái trong đầu nghĩ, không đúng, nàng là đã đem chính mình lượn quanh tiến vào. Tần Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trên đầu gối để chính mình công tác sử dụng laptop. Ba Chu Minh lên xe, thiện tay đem Tần Giao laptop khép lại. Tần Tiểu Thư, Tần Tổng Tài, bắt đầu từ bây giờ, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi trong công việc. Chu Minh âm thanh nghiêm túc, không cho cãi lại. Chương 791, nấu thuốc chữa bệnh. Chu Minh giúp đỡ Lý Linh Ngọc, đem mười mấy vị mua được thuốc tài đặt ở trong cốp sau. Sau đó đi xe về nhà. Dọc theo đường đi, Tần Giao không nói một lời, trong lúc còn ý đồ đem laptop mở ra. Chu Minh đem Tần Giao laptop điện bản cho tháo, theo cửa sổ xe ném ra ngoài. Người Tần Giao cho dù trước dù thế nào khắc chế, thấy Chu Minh cử động như vậy, vẫn là không có nhịn được. Chu Minh nhíu mày một cái, sau đó tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Giao. Ta thế nào? Chu Minh híp mắt hỏi. Tần Giao cũng không phải là chẳng phân biệt được phải trái người. Trong nội tâm nàng tự nhiên cũng biết Chu Minh làm như vậy chỉ là vì quan tâm thân thể của mình. Nhưng hắn làm như vậy, đi để cho nàng cảm giác quá mức bá đạo một chút. Từng có thời gian, có thể làm được loại chuyện như vậy, cũng chỉ có nàng Tần Giao. Hiện tại ngược lại tốt, tự thành người bị hại. Ngươi liền tại bầu không khí có chút khẩn trương thời điểm, ngồi ở phía sau Lý Linh Ngọc lên tiếng. Làm sao ngươi cũng có ý kiến? Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc đột nhiên gầm cái gì. 79. Em mở ngươi làm sao có thể cửa sổ xe vòng cung, loạn ném rất rưởi. Thấy Chu Minh khinh miệt cười cười không có phản ứng, Lý Linh Ngọc nói tiếp, coi như là đập không tới hoàn vệ công nhân, đập phải hoa hoa qua loa cũng là không tốt. Trong khi nói chuyện, đến nhà, nấu thuốc đại khái yêu cầu 6 giờ, bất quá trước lúc này, ta còn có một chút những chuyện khác phải chuẩn bị. Lý Linh Ngọc đem thuốc tài bỏ vào phòng bếp. Lấy ra trước theo thuốc tại thị trường cùng nhau mua được dán thuốc nổi. Chu Minh theo bao gồm phần đấy lấy ra một cái hộp nhỏ, đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Đây là cái gì? Chính ngươi sẽ không nhìn? Lý Linh Ngọc đem thuốc tại phân loại sau, bắt đầu hướng trong nồi dán thả thuốc tại cùng nước. Chu Minh đem bọc ở cái hộp nhỏ trên túi ni lông xé ra, nhìn một chút đóng gói hộp trên chữ. Y dìa dụng châm cứu châm. Chu Minh nhíu mày một cái thì thầm. Phục thuốc trước phải châm cứu sao? Chu Minh suy nghĩ một chút, đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc theo Chu Minh trong tay đem cái hộp nhỏ lấy tới, tức giận nói, dùng chân nghĩ nghĩ cũng biết, ngươi lại còn hỏi. Thần Giao ngồi một bên, nghe Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đối thoại. Vào giờ phút này, nàng lại có thể lúng túng phát hiện, nếu như chính mình không làm việc, lại có thể không có chuyện gì làm. Ta không phải châm cứu. Thần Giao tiếp lấy nói cha, đối với Lý Linh Ngọc nói. Yên tâm đi, sư tổ truyền xuống tứ tượng châm pháp, tuyệt đối châm đến hết bệnh, lại dùng hai dược tề thuốc, ngươi cái này cánh tay coi như là không có chuyện gì. Lý Linh Ngọc đem châm cứu châm theo đóng gói trong hộp móc ra. Chu Minh cau mày nói, một lần tính bằng không đây. Lý Linh Ngọc không nói gì nói. Vợ của ta như vậy thân kiểu thịt đắt tiền, coi như là phải châm cứu, cũng phải châm cứu. Chu Minh nhìn một chút Tần Giao trắng non cánh tay, đối với Lý Linh Ngọc nói. Tần Giao nghe nói châm cứu phối hợp thuốc dược tề, có thể để cho cánh tay của mình thoát khỏi hàn băng chi khí, cũng không ở cố chấp. Lý Linh Ngọc liếc mắt một cái Chu Minh nói, chỉ cần y lý thuật đúng chỗ, coi như là căn đinh ghim, cũng giống vậy có thể xuất thần nhập hóa. Nếu như hỏa hầu chưa tới, đừng nói là châm cứu, chính là gạch đá châm có năng lực như thế nào đây. Lý Linh Ngọc mà nói, có lý có chứng cứ, để cho Chu Minh không cách nào phản bác. Nói đến đây tứ tượng châm pháp. Chu Minh trước tại lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nhược Hàm thời điểm, cũng đã linh giáo rồi. Nếu như không phải là hắn nuốt tinh thể chất đặc thù, phỏng chừng ngày đó bị Hứa Nhược Hàm châm cứu tê dại sau, muốn ăn không ít thua thiệt. Lý Linh Ngọc là Hứa Nhược Hàm sư phụ, đối với châm pháp của nàng, Chu Minh vẫn là rất yên tâm. Thần cô nương, ngươi đi đổi một cái không có tay hào háo lót, sau đó nằm trên ghế salon. Ta cũng tốt cho người châm cứu. Lý Linh Ngọc ôn nhu đối với Tần Giao nói. Dựa theo Lý Linh Ngọc phân phó, Tần Giao gật đầu một cái, đứng dậy đi phòng ngủ thay quần áo. Hai phút sau, Tần Giao đổi một cái cây đay sắc bằng đông áo lót, tóc cũng bị thật cao buộc ở sau. Nhìn qua vô cùng tinh thần, bởi vì cái này áo lót căng mịn bản hình, để cho Tần Giao dáng vẻ bày ra tinh tế. liền ngay cả cái kia nguyên bản tương đối không lớn, hiện tại cũng lộ ra vô cùng cao vút. Chu Minh trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Giao xuyên loại phong cách này áo lót, nàng trong ngày thường trừ quần áo làm việc chính là quần áo ngủ, hiếm có loại thứ ba phong cách thì phục mặc tại Tần Giao trên người. Hưng tờ hờ nở đi lấy cho ta một băng ghế tới, ngươi có phải là ngốc hay không rồi hả? Lý Linh Ngọc tay tại Chu Minh trước mắt lung lay hai cái, này mới khiến Chu Minh phục hồi tinh thần lại. Hết thể đều chuẩn bị xong, thuốc tài cũng đã nhóm bếp tiểu hỏa chấm nấu. Lý Linh Ngọc đem châm theo trong hộp lấy ra, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ véo nhẹ lấy. Chu Minh vì có thể thấy rõ ràng Lý Linh Ngọc châm cứu, kết quả có thể cho Tần Giao cánh tay phải mang đến biến hóa như thế nào. Vì vậy hắn sử dụng khuy hồn tâm pháp. Chỉ thấy Lý Linh Ngọc vô cùng thông thạo tìm đúng huyệt vị, phân biệt tại Tần Giao cánh tay phải thiên tuyền huyệt, xích trạch huyệt cùng với khổng tối huyệt cùng nội quan huyệt. Cái này bốn cái huyệt vị trên các tiếp theo châm Tần Giao hơi nhắm mắt lại, nàng thậm chí đều không có cảm giác được. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Lý Linh Ngọc lại đã tại cánh tay phải của mình trên dưới bốn châm trước Tần Giao cự tuyệt châm cứu. Thật ra thì là có nguyên nhân. Cho dù là tại kiên cường người, cũng đều có xương sườn mềm, mà châm chính là Tần Giao xương sườn mềm. Lớn như vậy, Tần Giao cho dù là gặp tại nghiêm trọng lên cơn sốt cảm mạo, cũng sẽ không trích. Tình nguyện trọi cứng nàng cũng không nguyện ý đi ghim kim. Vì vậy trước Lý Linh Ngọc tự nói với mình cần phải châm cứu thời điểm, Tần Giao trong lòng mâu thuẫn, hoàn toàn là bởi vì sợ đau. Làm Tần Giao đem chính mình tầm mắt thả vào trên cánh tay phải chết sống, bô nở cái châm đã chạm vào cánh tay. Như thế nào đây cánh tay phải có cảm giác chưa? Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Chu Minh thông qua khuy hồn tâm pháp, giờ phút này cũng không nhìn thấy Tần Giao trên cánh tay có cái gì khác thường. Trước hội tụ tại Tần Giao cánh tay phải hàn băng chi khí không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà ngay tại Lý Linh Ngọc câu hỏi đồng thời, Chu Minh lúc này mới phát hiện tại Tần Giao trên cánh tay phát sinh thay đổi. Bị châm cứu đâm kích mấy cái huyệt vị, từ trên xuống dưới, thông hiểu đạo lý dần dần tạo thành một cái hiện lên hồng quang hồng tuyến vào vòng kế. Chu Minh nhỏ giọng nói, loại hiện tượng này coi như là chính mình không sử dụng khuy hồn tâm pháp. Người bình thường dựa vào thịt mắt cũng là có thể nhìn thấy cái này cách biến hóa. Tần Giao hơi khẽ cau mày, đối với Lý Linh Ngọc nói, ta cảm giác cánh tay phải có chút phát phồng, còn cảm giác có chút nóng lên. Nghe được Tần Giao trả lời, Lý Linh Ngọc trước khóa chặt chân mày, lúc này mới thư triển ra. Có chút căng đau, có chút nóng lên. Lý Linh Ngọc cười một cái nói, vậy thì đúng rồi sao? Dần dần, Chu Minh thông qua khuy hồn chi mắt, nhìn thấy cái kia dần dần tạo thành hồng tuyến, bắt đầu từ từ biến lớn. Dĩ nhiên, quá trình này nếu như không sử dụng khuy hồn tâm pháp, người bình thường là quả quyết nhìn ra được. Hiện tại cảm giác cánh tay phải ấm áp, so với trước kia thoải mái rất nhiều. Tần Giao đem thể hội của mình nói cho Lý Linh Ngọc. Bởi vì hiện tại Tần Giao chính mình đối với thân thể của mình là nhất là chủ quan, cảm thụ của nàng có thể làm cho Lý Linh Ngọc tiếp theo có thể làm ra tốt nhất sắp xếp. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, ngươi đây không phải là thoải mái. Lý Linh Ngọc lời vừa nói ra, để cho Chu Minh cùng Tần Giao đều cảm thấy bất ngờ. Chương 792, thuốc đến bệnh trừ. Tần Giao nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon, nàng hiện tại cảm giác cánh tay mình so với trước kia dễ chịu hơn rất nhiều, đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng đồng dạng ấm áp. Tần Giao trong lòng rõ ràng. Trước Chu Minh mặc dù không chỉ một lần thái độ thô bạo, trước đem chính mình theo phòng hội nghị vác đi, sau đó lại đem chính mình máy vi tính tin vứt bỏ. Nguyên nhân cuối cùng, hắn cũng chẳng qua chỉ là lo lắng thân thể của mình mà thôi. Nhất là trước Chu Minh câu nói kia, để cho Tần Giao trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chính mình càng ngày càng giống là tiểu tức phụ rồi hả? Tần Giao nhìn lấy thiên hoa bản tự hỏi, có lẽ Chu Minh cũng nhìn ra nàng trước chẳng qua chỉ là đùa giỡn một chút tiểu tính khí mà thôi. Nếu như không phải là Chu Minh, Tần Giao hiện tại rất khó tưởng tượng mình còn có thể sống bao lâu. Đang suy nghĩ thời điểm, Tần Giao nghe được Chu Minh từ phòng bếp truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Nghĩa nó đây là cái quỷ gì? Thoạt nhìn uống rất ngon bộ dáng Chu Minh đứng ở lò bếp bên cạnh, nhìn lấy nhóm bếp thuốc trong lon mới vừa bỏ vào xích hỏa liên. Cái này xích hỏa liên tổng cộng có hai đóa, một đóa dùng cho Tần Giao dán thuốc, mặt khác một đóa, muộn chút thời gian đem trực tiếp do hai. Em mở cấp đường sừng hiệu mang về đảo quốc. Dĩ nhiên, Lý Linh Ngọc cũng sẽ cùng theo cấp 2 đường sừng hiệu đi đảo quốc vì cấp 2 đường minh biển chữa bệnh. Cái kia xích hỏa liên toàn thân phát ra hỏa một dạng đỏ tươi, nói là liên, kỳ thực cũng không phải là thực vật. Chỉ bất quá bị thu thập xí diễm chi khí, trải qua ống trúc giam cầm sau, biến thành hình thức liên hoa đồ vật. Cái kia xích hỏa liên bị Lý Linh Ngọc rót vào thuốc bình trong, trước ngưng kết xí diễm chi khí, khi tiến vào thuốc bình sau, trong nháy mắt hỏa tan đem thuốc bình trong thuốc tài nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Cái kia xí diễm chi khí một chút ú tia tại thuốc bình bên trong lơ lửng. Đồ chơi này dùng để nấu nồi lẩu, mùi vị nhất định. Đồng Chu Minh liếm liếm miệng môi nói. Lý Linh Ngọc tức giận nói, dùng xích hỏa liên nấu nồi lẩu, 18 cái mạng cũng không đủ ngươi chết. Chỉ đùa một chút mà thôi, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Chu Minh gãi đầu một cái nói, lúc nào dạy ta có thể tê dại người khác tứ tượng châm pháp. Nếu như ngươi học được, nhất định không biết dùng bản lãnh này làm chuyện tốt. Lý Linh Ngọc khinh thường nói. Chu Minh quấn Lý Linh Ngọc để cho hắn giao cho chính mình tứ tượng châm pháp. Như thế lặp đi lặp lại, Lý Linh Ngọc rốt cuộc không nhịn được nói, lao bà ngươi trọng yếu, vẫn là cái kia tứ tượng châm pháp trọng yếu. Chu Minh gãi đầu một cái nói, vậy còn phải hỏi. Cho nên tại không có cho tần cô nương chưa khỏi cánh tay trước, đừng tới phiền ta. Lý Linh Ngọc tức giận nói, phải cầu cạnh người, Chu Minh lộ ra đặc biệt tân cần. Trước Lý Linh Ngọc giúp đỡ Chu Minh lên núi tìm xích hỏa liên thời điểm, Chu Minh là lão bản của hắn, chuyện gì cũng phải nghe hắn. Sâu sợ ông chủ này một mất hứng, liền tiền chốt đều kết không tới. Hiện tại Chu Minh muốn bái sư học nghệ, khắp nơi cũng phải thuận theo Lý Linh Ngọc mới được. Bởi như vậy một lần, giữa hai người địa vị xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Lý Linh Ngọc đây cũng tính là xoay mình nông nô đem ca hát rồi, có như vậy một cái điều kiện chộp vào trong tay, để cho nàng làm sao có thể tùy tiện liền đem tứ tượng châm pháp giao cho Chu Minh. Nghe được Lý Linh Ngọc mà nói, Chu Minh ở sau lưng không ngừng gật đầu. Được được được, vợ của ta trọng yếu nhất, dù là không học cái này tứ tượng châm pháp, ta cũng không thể khiến lao bà chịu khổ. Chu Minh như thế thể son thể sắt nói. Lý Linh Ngọc đem thuốc lon nắp thở ra, khẽ cười nói, không nhìn ra ngươi như vậy lăn lộn chứng một người, đối với lao bà ngược lại là rất tốt đẹp. Chu Minh trong lòng là một bụng nước đắng, chính mình chẳng qua chỉ là bình thường khinh thiêu một chút. Nói chuyện tiêu chuẩn lớn một chút. Hiện tại làm sao lại vô duyên vô cớ thành lăn lộn chứng? Cái này làm cho hắn vô cùng khổ não. Thuốc lon nắp vạch trần, Chu Minh nhìn lấy cái kia thuốc bình trong màu đỏ khí tức tràn ngập, nhìn qua căn bản cũng không giống như là một chén thông thường trong thuốc. Ngốc nhìn lấy làm gì cầm chén tới. Lý Linh Ngọc hung ba ba phân phó nói, Chu Minh hùng hục cầm một cái chén qua tới. Dầm dầm canh thuốc theo thuốc bình trong đổ ra. Ám màu đỏ thuốc canh trên tràn ngập có chút đỏ thám chi khí. Cái này canh thuốc, đừng nói là uống vào, chỉ là nhìn qua, liền lộ ra không có mỹ vị như vậy. Vậy thì tốt rồi. Chu Minh nắm lô mũi, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc đem thuốc bình lấy ra, đối với Chu Minh nói, ngốc nhìn lấy làm gì còn không bưng đi. Vì vậy Chu Minh lại hùng hục đem thuốc bưng đến phòng khách, cho chính trên ghế salon tần giao đưa đi. Lão bà, tới, uống xong cái này thuốc. Cánh tay liền tốt rồi. Chu Minh đem chén bưng đến tần dao trước mặt, tần dao nhìn lấy trong chén đen thui canh thuốc, nhíu mày một cái. Vào lúc này, Lý Linh Ngọc từ trong phòng bếp đi ra, cầm lấy một cái khăn giấy lau tay. Nàng mỉm cười đối với tần dao nói, tần cô nương, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái này thuốc cũng không tốt uống. Mặc dù mặt lộ khó sắc, tần dao vẫn là cau mày gật đầu một cái. Nàng cũng không phải là đảm nhiệm tính tiểu cô nương. Nàng cũng không cho phép mình là đảm nhiệm tính tiểu cô nương. Chu Minh từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng trong phòng bếp chạy. Đứng lại, ngươi làm gì vậy đi. Lý Linh Ngọc liền vội vàng gọi lại Chu Minh. Cái này thuốc quang nghe mùi vị liền khổ, ta đi lấy điểm đường cắt tới. Chu Minh vô cùng nghiêm túc nói. Cái này sẽ phá hư cái này thuốc thuốc tính, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Lý Linh Ngọc tiểu trách nói. Chu Minh đành phải thôi, sau đó nhìn tần dao cao mày. Đem ngay ngắn một cái chén canh thuốc ăn vào. Lý Linh Ngọc cho tần giao đưa một cái khăn giấy, nói, tiếp theo còn phải chờ nửa giờ, như vậy thuốc dược tề, ngươi muốn phục hai bước, chỉ bất quá không muốn thêm xích hỏa liên rồi. Lại phục hai bước thuốc liền tốt rồi. Chu Minh không hiểu hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, chờ. Nửa giờ sau, Chu Minh nhìn lấy tần giao trên cánh tay phải hàn băng chi khí dần dần tiêu tan, toàn bộ quá trình để cho hắn nhìn mà than thở. Xem ra ta người sư phụ này không có lệ lỗi. Chu Minh kinh ngạc nói. Chỉ bất quá qua vài chục phút, lưu lại một chút hàn băng chi khí, liền không có tiêu tán động tĩnh. Còn lại, chẳng qua chỉ là trước đây hàn băng khí lưu lại mà tới khí lạnh, cho nên gần đây 2 ngày, tần cô nương ngươi phải chú ý một chút. Lý Linh Ngọc nói tiếp, mặc dù cái này hàn băng chi khí tiêu trừ, nhưng ở khí lạnh không có đuổi trước, nếu như không chú ý, hơi không để ý cẩn thận liền sẽ lưu lại viêm khớp xương các loại lông bệnh. Người châu như vậy bẻ, thu thập xích hỏa liên, xua tan hàn băng khí, cũng có thể làm được. Chính là một cái viêm khớp xương ngươi nếu có thể không trị hết Chu Minh mà nói, nghe vào có chút đạo lý, nhưng khó mà cân nhắc được. Viêm khớp xương có rất dài thời kỳ ủ bệnh, ngươi cho ta bao nhiêu tiền để cho ta cả đời chiếu cố tần cô nương Lý Linh Ngọc lần này lo dịp đặc biệt rõ ràng. Ngược lại thì Chu Minh hồ đồ rồi. Nhỏ giọt lại con ngươi, Chu Minh nói, nếu không ta nhiều hơn nữa cộng điểm tiền, ngươi nhân tiện đem ta cũng chiếu cố lúc này. Tần Giao dùng chân đạp một cái Chu Minh. Dựa chén đi. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao dần dần khôi phục khí sắc, đừng nói là tẩy một cái chén, chính là tẩy một cái sọt chén trong lòng của hắn cũng cao hứng. Lý Linh Ngọc ở phòng khách hỏi thăm Tần Giao thân thể ti nhờ cha nở dê. Chu Minh ôm lấy chén, mới vừa vào phòng bếp, điện thoại di động liền vang lên. Điện thoại gọi đến chính là Nguyệt Lưu Ảnh. Thủ lĩnh, chúng ta tìm tới Lâm Huệ Mỹ rồi. Chương 793. Tìm tới Lâm Huệ Mỹ. Chu Minh trước mặt vòi nước mở ra, trong điện thoại Nguyệt Lưu Ảnh bảo hắn biết đã tìm được Lâm Huệ Mỹ, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Các ngươi ở địa phương nào ta hiện tại liền đi qua. Chu Minh biết hiện dưới tình huống này, Lâm Huệ Mỹ kết quả trọng yếu bực nào. Đầu bên kia điện thoại, Nguyệt Lưu Ảnh báo ra ngoại ôm một cái nhà máy bỏ hoang địa chỉ. Vào lúc này Chu Minh nơi nào còn nhớ được rửa chén, đem chén cầm trong tay ném một cái. Đối với trong phòng khách Lý Linh Ngọc nói, đi với ta một chuyến. À chuyện gì Lý Linh Ngọc đang cùng Tần Giao nói chuyện thiếm. Tìm tới Lâm Huệ Mỹ tung tích. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc cơ hồ từ trên ghế xạ lòn xuống lên, đi theo Chu Minh chạy ra cánh cửa. Ở nhà một mình chú ý chút ít, đừng đi bên ngoài hóng gió. Trước vứt bỏ khối kiếp tin, A Hoàng chờ một hồi sẽ đưa tới một cái cùng hình hào. Nếu như có công tác nhất định phải yêu cầu ngươi mà nói. Liền tận lực ở nhà hoàn thành đi. Chu Minh quan cánh cửa trước, đối với trong phòng khách nằm trên ghế salon Tần Giao phân phó như thế nói. Tần Giao gật đầu một cái. Biết rồi, các ngươi cũng phải chú ý an toàn. 79, em ở Tần Giao trả lời như vậy, nàng cũng không biết Chu Minh đám người hiện tại kết quả tại sao phải hốt hoảng như vậy ra cánh cửa. Có lẽ trước Chu Minh còn có thể nói cho Tần Giao hắn gần đây đang làm gì. Nhưng từ khi Tần Giao cánh tay xuất hiện vấn đề sau, Chu Minh cơ hồ đem tất cả sự chú ý đều đặt ở cánh tay của nàng trên. Chu Minh gật đầu một cái, đem cánh cửa đóng lại sau, liền đi xe mang theo Lý Linh Ngọc chạy thẳng tới ngoại ô nhà máy bỏ hoang. Bọn họ hiện tại tại sao sẽ ở đâu? Lý Linh Ngọc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đối với Nguyệt Lưu Ảnh đám người hiện tại vị trí chỗ ở, Lý Linh Ngọc phi thường không hiểu. Ngoại ô nhà máy bỏ hoang. Vị trí tại Trung Vân Thị Tây Nam ngoại ô tương đối chỗ thật xa. Là thế kỷ trước thập niên 90 công nghiệp hàng khu, sau đó Trung Vân Thị sản nghiệp truyền hình, dần dần vứt bỏ một chút ô nhiễm tương đối lớn nhà máy. Thêm nữa thành khu rời đi, cũng để trong này ngày càng thiên về tránh, hiện tại mấy có lẽ đã có thể dùng hoang tàn vắng vẻ để hình dung. Phòng trưng có ti nhờ cha nở dê. Chu Minh giản lược tóm tắt trả lời. Thật ra thì theo trước Nguyệt Lưu Ảnh báo ra bọn họ vị trí địa lý thời điểm, Chu Minh ở trong lòng cũng đã có mơ hồ điểm bất tưởng. Có thể làm cho bọn họ đến như thế chỗ thật xa, nghĩ trước khi tới bọn họ tất nhiên trải qua một ít chuyện. Đúng như dự đoán, Chu Minh mang theo Lý Linh Ngọc, tại bỏ hoang nhà xưởng trong, tìm nữ A Nga Y, mới tìm được Nguyệt Lưu Ảnh đám người. Mà để cho Chu Minh kinh ngạc chính là, Lâm Huệ Mỹ bình yên vô sự, Trần Mặc lại bị trọng thương. Đồng dạng bị thương còn có cục đá, chỉ bất quá so sánh Trần Mặc mà nói, hắn bị thương tương đối nhẹ một chút. Thủ lĩnh, người đã đến rồi. Trần Mặc thứ nhất nhìn thấy Chu Minh, mở miệng chào hỏi. Chu Minh cau mày nhìn lấy Trần Mặc vết thương trên người. Cánh tay trái có một vết đao chém, cánh tay phải có viên đạn hoa thương vết tích. Chuyện gì xảy ra Chu Minh trong đầu nghĩ cũng bất quá thời gian nửa ngày, bọn họ làm sao sẽ bị người suy giảm tới phải biết Trần Mặc cùng đá năng lực. Cũng đều là lấy một địch mười. Cục đá từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, uống một hớp sau, hùng hùng hổ hổ nói, làm mẹ hắn, không đề cập tới chuyện này không đến khí. Trần Mặc đạp cục đá một cước, nhắc nhở, ngươi có thể nhỏ giọng một chút sao? Còn ngại mới vừa rồi không đủ nguy hiểm trải qua một nhắc nhở như vậy, đã giọng điệu mới chậm rãi thấp xuống một chút, nhưng ngữ khí vẫn tức giận. Làm mẹ hắn, lao già kia, tức chết lao tử. Cục đá mắng một câu, lại uống một ngụm rượu, mới đem rượu ấm nhét vào trong ngực. Nói nghe đến đó, mặc dù cục đá cũng không có nói quá nhiều, nhưng Chu Minh trong lòng lại đã có cân nhắc. Chẳng lẽ là Chu Minh dò xét tính hỏi? Chu Minh lời còn chưa nói hết, Trần Mặc liền đối với hắn gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, đối với Chu Minh cùng Trần Mặc mà nói, người này tên, lúc này đã không cần nói tới. Bởi vì dưới tình huống này, có thể đem Trần Mặc cùng cục đá giết được ứng phó không kịp. Cũng chỉ có Ngụy Minh Vũ Ngụy Lão, một người cái đó chó chết bọn lao tử vài năm nay như vậy, ra đời vào chết, cho hắn hoàn thành qua bao nhiêu lần nhiệm vụ bí mật cái này, qua nhiều năm như vậy, thăng quan tiến trước, còn chưa phải là cầm lấy chúng ta những anh em này mệnh đống đi ra ngoài. Hiện tại ngược lại tốt trực tiếp tới cái tá ma giết lửa, lao tử chính là cái chết, cũng không thể khiến này lao tặc có cuộc sống tốt. Cục đá túi đầu nhìn một chút chính mình hướng ra ngoài con ngon út, rút ra giọng nói, làm mẹ hắn, thật là đau a loại vết thương này không biết là cái gì đã thương, nhưng đích xác có thể đủ để cho người cảm nhận được vô cùng mãnh liệt ra thịt đau. Chu Minh nhíu mày một cái, hắn điểm hai cái khói thuốc, đưa cho Trần Mặc cùng cục đá, sau đó cho chính mình điểm một nhánh. Có thể làm cho cục đá như thế xuất ly phẫn nộ, có thể tưởng tượng được trước Ngụy Minh Vũ kết quả đã làm gì. Đã tính cách trên căn bản sẽ không liên tục nói ra hai câu, nhưng trước hắn có thể nói là đem tất cả mắng người từ ngữ đều xây ở Ngụy Minh Vũ trên người. Bực bội lửa bị ép nóng này còn muốn kêu hai tiếng đây, huống chi là cục đá. Ngụy Minh Vũ cho là thời điểm giết người diệt khẩu rồi, nhưng hắn không ngờ tới hiện tại đã muộn. Trần Mặc mặc dù bây giờ bị thương, nhưng lúc nói lời này, trên mặt của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đắc ý dù sao. Có thể tại Ngụy Minh Vũ trong tay thép cánh trong quân đoàn chạy thoát, không phải là một chuyện dễ dàng. Và lại nói, Trần Mặc trên người bây giờ bị cũng chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Thật ra thì hắn thật chính muốn giết chết chính là ta, nếu như không phải là vì bảo vệ ta, cũng đã cùng Trần Mặc cũng sẽ không bị thương. Lâm Huệ Mỹ có chút tự trách đối với Chu Minh nói. Chu Minh đứng dậy, nhìn một cái Lâm Huệ Mỹ, may ở nơi này người trọng yếu nhất, không bị thương chút nào. Ngươi cũng không cần quá tự trách, những thứ này đều là bọn họ nên làm, coi như là ta, liều mạng, cũng không thể khiến ngươi chết. Chu Minh mà nói, để cho Lâm Huệ Mỹ ngoài ý muốn giật mình. Trước Chu Minh cũng đồng dạng nói với nàng qua lời tương tự, nhưng bây giờ, hết thể các thứ này đều trở thành thực tế. Là ta quá tự tư. Lâm Huệ Mỹ cúi đầu nói. Trước Lâm Huệ Mỹ nguyên tắc là, cho dù là chính mình chết đi, cũng sẽ không đem mạn đà la vi khuẩn giải thuốc nói cho đảo quốc người. Nhưng bây giờ, nàng dường như đã không quan tâm trước đây nguyên tắc. Bởi vì cái này có thể thật sự sẽ đưa đến như nở dê người kha cờ bởi vì chính mình mà chết. Không, tiếp theo có nhu cầu người không tư thời điểm. Chu Minh nói như thế. Nơi này không phải là chỗ ở lâu, chúng ta tốt nhất có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chu Minh lúc tới quan sát qua, cái này bỏ hoang nhà xưởng chung quanh. Là một mảnh đất trống trải, nếu như bây giờ Ngụy Minh Vũ đuổi đi đến chỗ này, bọn họ chính là sen vào cánh cũng bay về phía nam. Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở một bên trước cửa sổ, cau mày đối với Chu Minh nói, hiện tại sợ rằng đã muộn. Xa xa, bô nở chiếc xe bọc thép ầm ầm đánh tới, dùng chân nghị cũng biết là Ngụy Minh Vũ người. Cùng lúc đó, Chu Minh nhận được một cái đến từ Lý Đường tin tức. Cẩn thận Ngụy Minh Vũ, quân bộ đã điều tra rõ. Hiện tại sẽ đối hắn tiến hành giải quyết, bất quá theo ti nhờ cha nở dê nhìn lên, hắn hiện tại chính là cởi cương ngựa hoang. Chu Minh nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này sau, không khỏi cảm giác mình sau lưng lạnh cả người. Đúng là như vậy, Ngụy Minh Vũ hiện tại có thể nói là tin ngựa do cương, không có ai biết hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Là một người có dạ tâm, thoát khỏi trói buộc, như thế kết quả tất nhiên phi thường đáng sợ. Chương 794, tin ngựa do cương. Mắt thấy bô nở chiếc xe bọc thép hướng về phương hướng của bọn hắn mở ra, không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Ép đổi mới thật là nhanh. Thủ lĩnh, ngươi mang theo Lâm cô nương đi trước, ta điếm hậu, ngăn cản bọn họ thời gian lâu dài một chút, các ngươi sẽ không có chuyện. Trần Mặc từ dưới đất đứng lên, trong miệng ngậm trước Chu Minh cho hắn đốt nửa điếu thuốc thơm, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Trung Vân Thị lại có mới tình hình bệnh dịch tán lệ, hơn nữa truyền bá tốc độ rất nhanh. Trần Mặc hít một hơi thật sâu khói thuốc, đem thuốc đế đạp tắt tại dưới chân, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, ta một cái mạng, không bao nhiêu tiền, đều có thể tình hình bệnh dịch bùng nổ, chết có thế cũng không phải là một cái hai người đơn giản như vậy. Nhìn lấy Trần Mặc mặt, Chu Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cục đá, A Nguyệt, các ngươi mang theo Lâm Huệ Mỹ đi trước, ta cùng Trần Mặc lưu lại. Chu Minh cũng làm ra quyết định của mình. Cục đá chút nào không hàm hồ, đem rượu ấm ôm vào trong lòng, liền mang theo Lâm Huệ Mỹ dự định rút lui. Ngược lại thì Nguyệt Lưu Ảnh, nhìn một chút Chu Minh vừa liếc nhìn Trần Mặc, cuối cùng vẫn là không nói một câu, đầu cũng sẽ không rời đi. Ngươi hẳn là cùng bọn họ cùng đi, thủ lĩnh, ta, em mở đời này không có bội phục qua mấy người, ngươi tính một cái. Trần Mặc cười một cái nói. Bô nở chiếc xe bọc thép, nâng lên từng trận khói mù. Chu Minh đem trong tay Nguyệt Lưu Ảnh lưu lại súng bắn tỉa lên nòng, đối với Chu Minh nói, tiểu tử ngươi lúc này liền đừng lính hót. Trong khi nói chuyện, Chu Minh lên cò trong tay cò súng. Hoành đạn ra khỏi nòng, không thiên vị đánh vào một chiếc xe bọc thép bánh xe trên. Chiếc kia nổ bánh xe xe bọc thép, mất đi sự khống chế sau, bắt đầu nhanh chóng lẩn vợn, nhân tiện đem bên cạnh một chiếc xe bọc thép lật. Vài tên thép cánh quân đoàn binh lính, lảo đảo theo trong buồng xe bỏ ra ngoài, mặt mày xám xịt. Đáng tiếc, đám người này còn đang vì lao già kia bán mạng. Trần Mặc lắc đầu một cái. Cho dù tiếc cho, nhưng hắn vẫn là bóc cỏ. Tại không phải là sinh vừa chết trong hoàn cảnh, là không có tiếc cho cái từ này. Làm sao thứ nhất, Trần Mặc cùng Chu Minh chuyện trò vui vẻ gian, ung dung giải quyết hết hai cái xe bọc thép binh lực. Người của đối phương cũng không nhiều. Ta mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Trần Mặc cảm giác hết thể các thứ này dường như quá thuận lợi. Chu Minh cau mày nói, đích xác, Ngụy Minh Vũ không có đạo lý đánh giá thấp năng lực của các ngươi. Điểm này tạ binh cũng quá trò đùa chứ Trần Mặc cũng có giống nhau nghi hoặc. Gần như cùng lúc đó, Chu Minh cùng Trần Mặc liếc nhau một cái. Hỏng rồi không phải là chúng kế rồi hai người chăm miệng một lời khi bọn hắn ý thức được cái vấn đề này sau, nhanh chóng đem còn chưa mở vào hai chiếc xe bọc thép cho tiêu diệt hết. Vốn là chúng ta lưu lại. Là vì ngăn cản cái này bô nở chiếc xe bọc thép. Trần Mặc nói. Chu Minh gật đầu một cái nói, nhưng trên thực tế, cái này bô nở chiếc xe bọc thép tồn tại, là vì ngăn cản chúng ta thuận theo trước Nguyệt Lưu Ảnh cùng Lâm Huệ Mỹ đám người phương hướng ly khai, Chu Minh cùng Trần Mặc đuổi bám chặt theo. Chỉ mong tới kịp, chỉ mong tới kịp. Trần Mặc nhỏ giọng thì thầm, chân xuống di động nhanh hơn. Nếu như Ngụy Minh Vũ xác định vị trí của bọn họ, hiện tại tất nhiên không có khả năng phái ít như vậy người đến. Nếu như cái kia bô nở chiếc xe bọc thép tác dụng là vì dắt bọn họ, Ngụy Minh Vũ liền nhất định sẽ lượn quanh sau đánh bọc. Một khi cái này giả thiết trở thành sự thực, như vậy hiện tại Lâm Huệ Mỹ cùng Nguyệt Lưu Ảnh đám người, đem sẽ đặc biệt nguy hiểm. Ước chừng qua vài chục phút, Chu Minh mới liên lạc với Nguyệt Lưu Ảnh. Ở lại tại chỗ chờ chúng ta, đừng lại đi về phía trước rồi. Chu Minh mệnh lệnh như vậy nói. Minh Bạch, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nguyệt Lưu Ảnh đáp lại. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Chu Minh cùng Trần Mặc rốt cuộc thành công cùng Lâm Huệ Mỹ đám người hội họp. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền thoát thân nhìn thấy Chu Minh sau, Lý Linh Ngọc một mặt khó tin hỏi. Chu Minh tức giận nói, làm sao ngươi còn muốn để cho chúng ta sâu vùi lấp hốt luân bên trong trời đất chứng giám, ta cũng không có ý đó. Lý Linh Ngọc biện giải cho mình nói. Trần Mặc nhìn chung quanh. Nơi này trước chắc là một cái thôn trang nhỏ, thôn trang di chuyển sau, khai phá thương cũng không có nhìn chúng mảnh đất này, cho nên một chút đổ nát thê lương như cũ có thể nhìn thấy thập niên 90 mọi người ở chỗ này sinh hoạt qua cái bóng. Xem ra chúng ta đoán sai rồi. Trần Mặc đối với Chu Minh nói, A Nguyệt, nhờ có ngươi khi đó để ý, nếu không chúng ta bây giờ nhất định mà không trốn thoát cái kia lòng bàn tay. Cục đá đột nhiên bất thình lình nói. Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi. Cái gì để ý mà cục đá đem chính mình trên cánh tay phải quần áo vén lên, lộ ra một cái thép cánh đặc chủng binh đoàn ký hiệu. Hai tờ cánh, khổng vũ có lực. Chu Minh cũng không có ở nơi này hình xăm trên, nhìn ra manh mối gì. Không có gì khác thường à Chu Minh quay đầu nhìn một cái Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh đưa ra hai cái ngón tay, khoa tay múa chân một cái hai mắt của mình. Chu Minh gật đầu một cái, hiểu ý sử dụng khuy hồn tâm pháp. Cái này không nhìn không biết. Nhìn một cái dọa cho giật mình. Cái kia trước dùng thịt mắt không cách nào nhìn ra khác thường hình xăm xuống, lại có một cái tiểu đậu.

tự mình ở chỗ này ức khổ nghĩ ngọt mà bắt đầu. Chương 796, thông đạo dưới lòng đất. Nghe Lâm Huệ Mỹ mà nói, Chu Minh cũng không có quá lớn phản ứng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Ôi, Chu Minh lại không mặn không nhạt ứng phó một câu. Gia đình kia trong nhà có một cái thầm nói, dùng để chạy thoát thân dùng. Lâm Huệ Mỹ nói tiếp. Nếu như nói trước lời của nàng có chút để cho người chán ghét nói, như thế những lời này, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều đem tầm mắt chuyển tới Lâm Huệ Mỹ trên người. Chạy thoát thân thầm nói Chu Minh không tưởng tượng nổi hỏi. Theo lý mà nói, thôn này trước nhìn qua liền không giống như là cái gì giàu có địa phương, cũng không phải là nguy hiểm gì khu vực. Ở loại địa phương này, nhà dân trong đảo một cái thầm nói, đây quả thực là bệnh thần kinh a, ngươi bây giờ còn nhớ gia đình kia ở địa phương nào sao? Chu Minh hỏi. Gật đầu một cái, Lâm Huệ Mỹ nói, nhớ đến là nhớ đến, nhưng bây giờ chỗ này đã hoàn toàn thay đổi rồi, khả năng cần một quãng thời gian tìm một chút. Nghe được Lâm Huệ Mỹ vừa nói như thế, Nguyệt Lưu Ảnh đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, như thế chúng ta bây giờ là đi về phía trước, hay là tìm lối đi đi về phía trước, có thể hay không rơi vào Ngụy Minh Vũ bây dập 079, em mở được biết, lưu lại tìm lối đi kia đến cùng là đúng hay không thật sự vẫn tồn tại, cũng vẫn là ân số. Phía sau truy binh theo kịp rồi. Trần Mặc nhìn Chu Minh một cái, đó là bọn họ trước trốn mà tới phương hướng. Nguyệt Lưu Ảnh nhanh chóng leo lên một thân cây, nhìn một chút hướng ngược lại. Thủ lĩnh, hiện tại nói cho ngươi biết một cái tin tốt, cùng một cái tin tức xấu. Nguyệt Lưu Ảnh theo trên cây nhảy xuống, nhìn một cái Chu Minh. Một khối nói, Chu Minh hiện tại có thế không có thời gian lựa chọn nghe cái tốt trước hay là xấu. Tắc tính để cho Nguyệt Lưu Ảnh cùng nơi nói. Tin tức tốt là, mới vừa rồi ta hỏi vấn đề của ngươi không cần ngươi làm lựa chọn rồi, ngươi đang chọn thời điểm, phi thường quân quyết. Hiện tại không cần quân quý rồi. Nguyệt Lưu Ảnh cười nói. Chu Minh lắc đầu một cái nói, đây coi như là tin tức tốt hạ tin tức xấu là, bốn phía đều có người, Nguyệt Lưu Ảnh mắng một tiếng nói. Chu Minh điểm điếu thuốc, nhìn một chút Lâm Huệ Mỹ. Còn ngỡ ra làm gì không muốn đều là chết ở chỗ này, liền vội vàng tìm lối đi a cô sư a bị Chu Minh vừa nói như thế, Lâm Huệ Mỹ phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu cật lực phân biệt cái này, nơi này tàn phá kiến trúc trước đây diện mạo. Ta nhớ được, nơi này vốn là một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ, hiện tại cũng sụp. Lâm Huệ Mỹ vừa đi vừa nói. Chu Minh quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, cái thôn lạc nhỏ này diện tích không lớn. Nếu như Lâm Huệ Mỹ trong miệng nhắc tới thông đạo dưới lòng đất thật tồn tại, như thế tại trong 10, cũng có thể tìm tới. Bốn phía tới bao nhiêu người? Chu Minh đối với Trần Mặc hỏi. Trần Mặc nói. Rất nhiều. Gật đầu một cái, Chu Minh trong lòng coi như là có tính toán. Nếu như ngay cả Trần Mặc đều nói đến rất nhiều người, nghĩ như vậy nhất định đối phương nhất định đến không ít người. Tại Chu Minh lý giải trong, thấp hơn 40 người, tại Trần Mặc trong lòng đều chưa tính là nhiều thủ lĩnh. Tiếp theo làm sao bây giờ cục đã hỏi. Hán tử trong lòng ngực móc ra bầu rượu, uống một hớp, lau miệng đối với Chu Minh nói, nếu không, ta đi đem bọn họ dẫn ra. Bọn họ hiện tại cũng không biết chúng ta vị trí cụ thể phải không. Trần Mặc một trưởng vỗ tại đá trên đầu nói, ngươi chính là một ngốc tử, hiện tại đã bốn phía giáp công rồi, ngươi còn có thể hướng nơi nào dẫn ngươi có thể lên thiên sao? Bị Trần Mặc vừa nói như thế, trước còn dự định bỏ sống lấy nghĩa cục đá, hiện trong nháy mắt xì hơi, cảm giác thông minh của mình bị nghiền. Ép! Thủ lĩnh, chúng ta trước đều đoán sai rồi. Trần Mặc nói. Chu Minh gật đầu một cái. Cái kia bô nở chiếc xe, không phải là vì ngăn cản chúng ta, chỉ là vì xác nhận vị trí của chúng ta. Ngụy Minh Vũ lao ra hỏa này, có chút âm hiểm á. Chu Minh nói như thế. Bây giờ nghe Ngụy Minh Vũ danh tự này, cục đá vậy kêu là một cái giận không chỗ phát tiết tới. Cái này, nếu như lại gian gạt rào hoạt một chút, chúng ta hiện tại phòng trừng đều mẹ hắn phải đi Diêm Vương ra nơi nào báo cáo đi. Cục đá bây giờ đối với Ngụy Minh Vũ oán niệm cực sâu. Nhưng nếu bây giờ Ngụy lão đứng ở trước mặt hắn, cục đá đều có thể đem lão đầu kia cho ăn tươi nuốt sống không thể. Hiện tại chủ yếu nhìn Lâm cô nương có thể hay không tìm tới lối đi kia rồi. Chu Minh nói. Trần Mặc gật đầu một cái. Thủ lĩnh, nếu như không tìm được lối đi, chúng ta làm sao bây giờ? Cục đá hỏi. Chu Minh cười một tiếng, nói, còn có thể làm sao? Chúng ta ở đây mấy mạng người, cũng chính là mấy trăm cân thịt mà thôi. Nhưng Lâm cô nương nếu như chết rồi, Hoa Hạ được bao nhiêu người sẽ chết tại Mạn Đà La Vi rút bên dưới cục đá gật đầu một cái nói. Hiểu. Nói xong, cục đá lại uống một ngụm rượu, như có điều suy nghĩ. Ầm ầm xe bọc thép tiếng nổ càng ngày càng gần, đối với ở hiện tại bị đoàn đoàn vây quanh Chu Minh đám người mà nói, đây không thể nghi ngờ là đến từ tử thần triệu đến. Nhưng mà, ngay ta y tất cả mọi người chuẩn bị liều mạng thời điểm, Lâm Huệ Mị thật sự phát hiện thông đạo dưới lòng đất tìm được lại có thể thật sự bị ta tìm được. Lâm Huệ Mị cao hứng nói, hiển nhiên trước đó, liền ngay cả chính nàng cũng không quá nguyện ý tin tưởng chính mình sẽ tìm được cái lối đi này. Chu Minh trong lòng như chút được gánh nặng. Trần Mặc có chút lo lắng nói, thủ lĩnh, để cho mọi người động tác nhanh lên một chút, nếu như bị đối phương phát hiện rồi, một người đều không chạy khỏi. Trần Mặc ngươi có ý gì? Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở cách đó không xa, nàng theo Trần Mặc trong lời nói nghe được một chút những thứ khác ý, xe bọc thép tiếng nổ càng rõ ràng lên. Theo âm thanh trên phán đoán, đối phương đã sắp đạt đến hiện trường. Cùng lúc đó, Lâm Huệ Mỹ cùng Lý Linh Ngọc đám người chính đang cố gắng đem lối đi cánh cửa mở ra. Cục đá mang lên một tảng đá lớn, điên cuồng đập vài chục cái, cánh cửa như cũ không có mở. Lại cho ta 3 phút đồng hồ lao tử có thể đập ra cục đá, phi thường kiên định nói. Trần Mặc nhìn một cái đang tại chúng ta cục đá, lại nhìn một chút sắp ép gần xe bọc thép phương hướng. Trần Mặc cười đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói, ta không có ý gì. Thủ lĩnh, chờ một hồi nếu như đối phương thật sự ép đi lên, ta đi phân tán sức chú ý của đối phương, các ngươi thừa cơ đi nhanh lên. Đá lối đi cánh cửa đập ra, phỏng chừng còn muốn một hồi, bây giờ không phải là dài dòng thời điểm, nhớ kỹ ta người huynh đệ này là được. Trần Mặc mà nói, giống như là một búa tử nện ở Chu Minh ngực trước. Hắn có chút nặng nề. Các ngươi đi trước, ngươi kêu ta một tiếng lao đại, ta liền không có nói đi về trước lý do. Chu Minh nói. Trần Mặc cười nói, chính bởi vì ngươi là thủ lĩnh, mới nhất định phải rời đi, ngươi sống tiếp, cũng không phải là vì chính ngươi. Còn có tiếp theo rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi đi làm. Thời gian không còn kịp rồi, ta còn có cao y củ ổ ý cu nở dê thỉnh cầu. Trần Mặc ghé vào Chu Minh bên hai, nhỏ giọng nói. Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở cách đó không xa, nghe lối đi cánh cửa bị mở ra, nàng chạy chậm qua đi chợ giúp cục đá đem cánh cửa rời đi. Chu Minh đốt một điếu thuốc giao cho Trần Mặc, vỗ một cái vai hắn nói, chờ ngươi ăn cơm tối, chúng ta uống 2 chén. 2 chén không đủ, muốn 3 chén. Trần Mặc nhận lấy điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Chu Minh xoay người hướng về lối đi sắt cánh cửa chạy đi, trợ giúp như nở dê người Kha Cờ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào lối đi. Hắn cắn răng, từ đầu đến cuối không có hồi đầu lại nhìn Trần Mặc một cái. Chương 797, Trần Mặc chết. Làm bốn phía xe bọc thép tiến vào nhìn thấy trong phạm vi thời điểm, Chu Minh đám người vẫn chưa có hoàn toàn tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất. Cũng may bốn phía có đổ nát thê lương che chở. Cùng lúc đó, Trần Mặc đã chuyển tới khoảng cách lối đi hơn 200 mét địa phương xa. Vì FNZ ngư A đối phương đem sự chú ý tập trung ở đổ nát thê lương bên trong, Trần Mặc bắt đầu ở một mảnh kia khu vực không người hồ loạn nổ súng quét bán. Trần Mặc chế tạo ra động tĩnh, thành công hấp dẫn bốn phía địch nhân chú ý lộc cộc cộc xa xa chuyển tới tiếng súng, để cho cao y củ ổ y cu NZ tiến vào thông đạo dưới lòng đất Chu Minh ngẩn ra một chút. Các ngươi đi trước. Ta đi tiếp ứng Trần Mặc. Chu Minh nói lấy, làm bộ muốn đem sắt cánh cửa đóng lại. Không ngờ hắn lời vừa nói ra, chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh hợp lực đem Chu Minh miễn cưỡng kéo gần trong thông đạo dưới lòng đất. Loảng xoảng sắt cánh cửa đóng sau, nội bộ khóa khí tự động đem sắt cánh cửa khóa kín. Các ngươi, Chu Minh thật lâu từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh. Nhưng hắn đối diện hai người, mắt á sách do mong, em mở vòng đã sớm đỏ bừng. Bên ngoài hơn 40 chiếc xe bọc thép, nếu như lửa hướng về thôn lạc phế tích bắn đánh, nửa phút chúng ta liền toàn quân bị diệt. Nguyệt Lưu Ảnh đỏ mắt đối với Chu Minh nói. Cục đá ngỡ cổ đem trong bầu rượu liền toàn bộ uống sạch. Một cái mạng nhập vào đủ rồi, nếu như lại dựng ta một cái mạng có thể đổi Trần Mặc trở lại, ta đi. Nhưng đổi không được. Cục đá nhìn lấy Chu Minh ánh mắt. Chu Minh một quyền nện ở chính gốc trên vách tường, ngón tay thấm ra máu. Trước đây hắn không thể nghĩ tới Ngụy Minh Vũ sẽ như thế đuổi tận giết tuyệt. Hơn 40 chiếc xe bọc thép, rõ ràng cho thấy không muốn để cho bọn họ sống trở về. Ngụy Minh Vũ, hôm nay món nợ này, sớm muộn là có thể coi là rõ ràng. Chu Minh nhìn mình nhỏ máu quả đấm, giận không kèm được. Cùng lúc đó, cách thông đạo dưới lòng đất sắt cánh cửa, Chu Minh nghe được xa xa nổ ầm thương tiếng pháo. Lắc đầu một cái, Chu Minh nói, còn lại tất cả mọi người đều muốn an toàn rời đi. Tại trong thông đạo dưới lòng đất đi thật dài đường, lối ra lại là một cái bến tàu nhỏ. Trải qua Lâm Huệ Mỹ giải thích, Chu Minh mới biết, ban đầu nàng nghĩa phụ làm y lý thuốc đại biểu thời điểm, làm quen gia đình này chủ nhân, cũng không phải là thôn dân bình thường, càng không phải là nghiêm chỉnh thương nhân. Nhà kia nguyên chủ nhân, thông qua lấy ra thuốc vật trong thành phần, hợp thành băng, độc, sao, phê các loại vi, cấm thuốc vật tiến hành bán ra, hơn nữa kích thước rất lớn. Cái lối đi này cũng là vì phòng ngừa xảy ra chuyện, mà cố ý xây dựng. Nếu như trước cánh cửa có cảnh sát điều tra, thông qua lối đi có thể thẳng tới cái này bến tàu nhỏ chạy thoát thân. Chỉ bất quá ở đó độc, cũ bị phán tử hình một số năm sau, cái lối đi này ầm kém Dương Sai cứu Chu Minh đám người. Theo thông đạo dưới lòng đất sau khi ra ngoài, Chu Minh điện thoại di động rốt cuộc có tín hiệu. Điện thoại di động mới vừa khôi phục tín hiệu, Tô Lão điện thoại liền đánh tới. Ngụy Minh Vũ chạy rồi. Bên đầu điện thoại kia Tô Lão câu thứ nhất liền nói như thế. Ta hại ngươi, Tiểu Chu. Tô Lão hiển nhiên cũng không biết Ngụy Minh Vũ lại có thể sẽ chỉnh ra như vậy vừa ra, biết rõ ban đầu chính mình tiến cử Chu Minh cho Ngụy Minh Vũ nhận biết là cái sai lầm sự tình. Chu Minh ngẩng đầu nhìn không trăng không sao bầu trời đêm. Qua rất lâu, hắn đối với bên đầu điện thoại kia Tô Lão nói, ngươi không có hại ta không trách ngươi, ta phải cảm ơn ngươi. Tiểu Chu, ta biết, ngươi bây giờ phi thường hận ta khi đó hướng Ngụy Minh Vũ tiến cử ngươi. Ta cũng không biết hắn lại có thể lòng dạ khó lường. Rất hiển nhiên, Tô Lão cho là Chu Minh vào lúc này là đang nói lấy. Chu Minh cười lắc đầu một cái nói, Tô Lão, ngài hiểu lầm rồi, ta có một cái yêu cầu, ngài hiện tại nhất định phải đáp ứng ta. Nói ta sẽ không nói nữa chứ không. Bên đầu điện thoại kia Tô Lão thậm chí liền xem xét đều không có xem xét. Xem ra hắn cảm giác mình là thiếu nợ Chu Minh. Chu Minh nói, cho ta một chiếc xe bọc thép, da càng dày thật càng tốt. Không thành vấn đề, hiện tại liền cho ngươi điều, ai giải quyết ta nhận. Tô Lão hỏi thăm Chu Minh vị trí sau, liền cúp điện thoại. Nhưng mà ngay tại Chu Minh đám người rời đi sau, trước tấn công bỏ hoang thôn trang xe bọc thép bộ đội nhận được sai lầm nhiệm vụ chỉ thị, làm chiến đội cũng là đầu góc mơ hồ rút ra chiến trường. Ban đầu cái này trang giáp chiến đội nhận được Ngụy Minh Vũ chỉ thị, vây quét bỏ hoang thôn trang một cái xuyên quốc gia độc, cũ tập đoàn. Ngụy Minh Vũ xảy ra chuyện sau, nhiệm vụ bị triệt tiêu, bộ đội thiết giáp cũng theo đó rút lui cũ nát thôn trang. Dựa theo Tô Lão chỉ thị, lúc này theo Hoa Đông quân khu điều dụng một chiếc C-328 hình trang giáp xe tăng cho Chu Minh sử dụng. Nguyệt Lưu Ảnh mang theo Lâm Huệ Mỹ đám người ở Tô Lão dưới sự an bài, chạy trốn tới quân khu. Dù sao nơi đó tương đối an toàn một chút. Chu Minh mang theo cục đá, một đường tập kích bất ngờ, đi tới trước bọn họ chạy trốn địa phương. Nửa giờ sau, Chu Minh rốt cuộc phát hiện Trần Mặc thi thể. Đạn đường kính lớn bắn xuyên chỗ yếu. Cục đá nhìn xong Trần Mặc trên thi thể vết thương, đem mặt vùi vào trong hai tay. Hắn đứng ở Trần Mặc bên cạnh thi thể, không nói một lời, thậm chí theo trên mặt của hắn không nhìn ra quá đa tình tự sóng động. Nhưng Chu Minh biết, Trần Mặc chết. Đối với cục đá mà nói, đau buồn vạn phần. Nhưng đối với hắn mà nói, làm sao không phải là huynh đệ, lên đường bình an, mối thù của ngươi, ta tới báo. Chu Minh đốt một điếu thuốc, xen vào dưới đất. Đem Trần Mặc thi thể đặt ở thản cỏ gì, Chu Minh cùng thạch đầu đội Trần Mặc thi thể quay trở về Hoa Đông quân khu. Buổi tối hôm đó, Lý Linh Ngọc mang theo Xích Hỏa Liên, cung cấp hai đường sừng hiệu đi một chuyến đảo quốc. Dù sao Xích Hỏa Liên thời gian thả lâu liền sẽ mất đi hiệu dụng. Trước đây Chu Minh đi Trọng Nam Sơn thu thập Xích Hỏa Liên sự tình, hắn cũng là sau chuyện này mới cùng cấp 2 đường sừng hiệu nói. Kết quả là, cấp 2 đường sừng hiệu cho là Chu Minh đặc biệt tự mình đi vì cha mình thu thập Xích Hỏa Liên. Dĩ nhiên là cảm tạ ơn đức, thiên ân vạn tạ sau, mới cùng Lý Linh Ngọc đuổi đường thủy về tới đảo quốc. Sau Lâm Huệ Mỹ bắt đầu đem liên quan với mạn đà la vi khuẩn giải thuốc cách điều chế công bố, trong lúc nhất thời toàn bộ hoa hạ chế thuốc xưởng đều có sinh sản mạn đà la giải thuốc năng lực. Hơn nữa chế tạo giải thuốc tất cả chi tiêu, đều có chính phủ tài chính chi tiêu. Cứ như vậy, cho dù là nghèo người nhà nghèo, bất hạnh lây nhiễm trên mạn đà la virus, cũng có thể lấy thời gian nhanh nhất chữa trị. Cái này mạn đà la sự kiện, từ đầu tới cuối, chỉ tạo thành như nhau tử vong. 3 ngày sau, Trần Mặc tang lễ đúng hạn cử hành. Ngươi nói, ngươi một người đàn ông, thích gì bột hoa hồng, cái này màu sắc, nhiều tao khí. Chu Minh người mặc màu đen Âu phục, ngực trước mang theo một đóa bột hoa hồng. Hắn nhìn lấy trên mộ bia Trần Mặc Ảnh chụp cười nói. Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở Chu Minh sau lưng, nhỏ giọng nói, không phải là hắn thích. Không phải là hắn thích, chẳng lẽ là ngươi thích? Chu Minh hỏi. Gật đầu một cái, Nguyệt Lưu Ảnh cũng không nói lời nào. Cũng khó trách. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, đặt ở Trần Mặc trước mộ bia, lại cho chính mình đốt một điếu. Khó trách cái gì? Nguyệt Lưu Ảnh hỏi. Chu Minh nói, Trần Mặc cuối cùng ta nói một câu nói. Hắn nói cái gì? Nguyệt Lưu Ảnh sắc mặt có chút tái nhợt. Chương 798, làm bùa hủa y nhi. Sắc trời âm trầm, nhất là ở nơi này trong mộ viên, loại khí trời này quả thực để cho người có chút tấm lãnh. 79 tiểu thuyết, hắn nói, nếu như hắn có thể sống trở lại, hỏi ta có thể hay không mượn chút tiền cho hắn. Chu Minh cười khổ nói. Nguyệt Lưu Ảnh có chút thất vọng ồ một tiếng. Hắn nói, hắn muốn kết hôn ngươi, nhưng nhiều năm như vậy đều tại làm lính, trong tay cũng không có cái gì tích góp. Chu Minh lắc đầu một cái, vành mắt có chút phiếm hồng. Cái này kẻ ngu. Nguyệt Lưu Ảnh nở nụ cười. Nhưng cười cười lại khóc rồi. Ta cho là ngươi đối với đàn bà cảm thấy hứng thú đây. Chu Minh đưa cho Nguyệt Lưu Ảnh một trang giấy. Con mẹ nó, thuốc lá này thật sặc người, sông mắt người lệ đều xuống. Chu Minh hít sâu một hơi khói thuốc, nhìn lấy Trần Mặc tấm kia cười rực rỡ hình trắng đen mảnh nhỏ. Cục đá từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, uống một hớp, sau đó ngược một nửa tại Trần Mặc trước mộ bia. Trần Mặc, ngươi cũng biết, ta dùng cái này bầu rượu chưa bao giờ cùng người phân uống rượu, hôm nay phân ngươi một nửa. Cục đá mắt đỏ vành mắt, há miệng, muốn nói cái gì, lại từ đầu đến cuối không có nói ra tới. Hắn cúi đầu xuống suy nghĩ hồi lâu, nói, thủ, ta khẳng định cho ngươi báo. Không riêng gì vì ngươi, cũng vì chính ta. Vào lúc này, Chu Minh vỗ một cái đá bả vai, hai người hướng lui về sau một bước. Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở Trần Mặc trước mộ bia, nghĩ đến cái đó lại cũng không khả năng sống lại người, không khỏi lòng thấy đau buồn. Ta biết ngươi thích ta. Chúng ta ba, tổng cộng liền ngươi một đàn bà, ta không thích ngươi, còn có thể thích tên ngốc. Nguyệt Lưu Ảnh không khỏi nghĩ đến trước nàng và Trần Mặc đối thoại. Nguyên bản bọn họ cảm thấy đã qua chẳng qua chỉ là đùa giỡn. Nhưng một số thời khắc, đem chúng ta muốn đem đùa giỡn tiếp tục nói nghiêm túc đi xuống thời điểm, lại không cơ hội. Ngươi cho rằng là ngươi chết, ta liền sẽ thích ngươi sao? Liền cánh cửa cũng không có đàn ông các ngươi đều một cái đức hạnh, ta vẫn tương đối thích đàn bà. A Nguyệt dùng gian vuốt ve Trần Mặc di ảnh. Đừng cho là ta khóc liền là ưa thích ngươi, dù nói thế nào, chúng ta lúc trước cũng là chiến hữu. Ta là vì cái này thương tâm. Chu Minh đứng ở A Nguyệt sau lưng nói, được rồi đều như vậy, ngươi liền thừa nhận một cái thế nào. Nguyệt Lưu Ảnh đứng dậy, miễn cưỡng cười vui nói, người đều đi, khóc sức mướt không một chút nào đàn ông. Chu Minh lại đưa cho nàng một cái khăn giấy, nói, ngươi vốn cũng không phải là đàn ông. Trong khi nói chuyện, một chiếc cần cầu chậm rãi lai tới, cái này cần cầu treo một cái to lớn dương gỗ. Dần dần, cái kia ho mở gô lớn tử chậm rãi chìm xuống, đặt ở ban đầu kẹp tốt trên kệ gỗ. Loảng xoảng dương gỗ đột nhiên mở ra, một chiếc cám màu đen làm bùa vừa ỉ nhì mới tinh tia chớp. Chu Minh rút ra khói thuốc, đối với cái này Trần Mặc mộ bia nói, huynh đệ, trước tại đảo quốc, ta liền đáp ứng qua đưa ngươi một chiếc làm bùa vừa ỉ nhì, sau khi trở lại còn chưa kịp thực hiện, ngươi liền đi, hiện tại đưa ngươi quá muộn. Nhưng không tiễn, trong lòng ta ấy nấy. Ngẩng đầu nhìn trời một cái, Chu Minh tận lực không để cho mình nước mắt chảy xuống tới. Dù sao, đều là trước kia đáp ứng ngươi sự tình. Á Chu Minh xoa xoa khỏe mắt. Cục đá đem đốt một cái cây đuốc, ném vào chiếc kia làm bùa hựa ị nỉ trên. Âm ầm chỉ chốc lát sau, lửa lớn bốc lên, chỉnh chiếc xe kịch liệt bốc cháy. Chu Minh cùng cục đá Nguyệt Lưu Ảnh, đứng ở Trần Mặc trước mộ địa, sâu sâu cúc ba cái cung. Được rồi, sẽ đưa đến nơi này rồi. Ngươi cũng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút, sau đó ta thường đến tìm ngươi uống rượu, ngươi nói qua, hai chén không đủ, muốn ba chén. Ta nhớ lắm. Chu Minh đem ngực trước bột sắc hoa hồng hái xuống, đặt ở trước mộ bia. Rất nhiều thứ, cũng không là bởi vì chúng ta thật sự yêu thích, vẹn vẹn là bởi vì chúng ta yêu thích người thích. Trần Mặc, chờ ta giết Ngụy Minh Vũ, lại tới tìm ngươi uống rượu, không giết được hắn, ta liền không mặt mũi thấy ngươi. Chu Minh đứng ở cục đá sau lưng, đạp hắn một cái. Để cho hắn nghỉ ngơi một chút, đừng cứ mãi có giết hay không. Sắc trời âm trầm, mây đen giăng đầy, giống như là có thể theo trong mây chen trúc ra nước. Tháng 6 thiên, giống như là hài tử mặt, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Mây đen mới vừa tụ tập, liền lập tức bắt đầu mưa. Hơn nữa còn là mưa to. Chu Minh cùng cục đá A Nguyệt ba người, toàn thân áo đen, chống giữ lớn màu đen dù che mưa rời đi mộ địa. Sau lưng, chiếc kia lãm bùa hủa ý nỉ như cũ đang thiêu đốt, cũng không có bởi vì mưa lớn mà có chút ảnh hưởng. Mọi người thường nói, rất nhiều chuyện đi qua liền đi qua, lúc trước ta cũng cảm thấy rất có đạo lý. Cục đá lái xe, chở Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh rời đi. Chu Minh nhíu mày hỏi, bây giờ thế nào hiện tại đến phiên mình, liền mẹ hắn không qua được. Cục đá nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái nói, một dạng. Cái gì một dạng? Cục đá hỏi. Ta cũng gây khó dễ. Chu Minh híp mắt nói. A Hoàng vào lúc này gọi điện thoại tới. Thủ lĩnh, trước ngươi đoán không lầm, cái đó Ngụy Minh Vũ quả thực cùng thương hội có quan hệ, cùng thương hội cùng bắt kỳ tập đoàn liên hệ sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nếu như bột xạ cụ dạ hoa cái tổ chức này thật tồn tại mà nói, như thế rất có thể cùng thương hội cùng bắt kỳ tập đoàn đều là một phần của cái tổ chức này. A Hoàng mà nói, cũng không có để cho Chu Minh cảm giác được đặc biệt ngoài ý muốn. Bây giờ có thể hay không tìm tới Ngụy Minh Vũ người này, Trần Mặc hiện tại chỉ quan tâm Ngụy Minh Vũ tung tích. Về phần cái khác, hắn bây giờ còn không muốn quản. Hiện tại có chút khó khăn, có một nửa khả năng lẻn trốn đến đảo quốc đi rồi, nhưng xen vào xuất cảnh độ khó khá lớn, cộng thêm khả năng tính khá cao. Ta cảm thấy, hắn hiện tại chắc còn ở Hoa Hạ, nơi này đối với Ngụy Minh Vũ mà nói, tương đối nguy hiểm. Chu Minh tiếp lời đầu nói, nhưng tương đối địa phương nguy hiểm, liền tương đối an toàn. Ta là nghĩ như vậy. A Hoàng trả lời như vậy. Vừa vặn, nếu như cái đó cho chết thật sự vẫn còn đang Hoa Hạ, thế nào cũng phải đem hắn cùng thương hội tận diệt rồi. Chu Minh vuốt vuốt trong tay bật lửa nói. Liên quan với Ngụy Minh Vũ cụ thể tung tích, ta sẽ tiếp tục điều tra. A Hoàng nói lấy chuẩn bị cúp điện thoại. Người chờ một chút, đừng vội quấn dây. Lần trước Tần Thị tập đoàn mỏ dầu bán ra, ta dự định tra một cái này mỏ dầu rốt cuộc có vấn đề gì. Chu Minh nói. A Hoàng có chút làm khó nói, hỏi thăm tin tức ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp, tra mỏ dầu, ta chỉ có thể tra được sản lượng cùng khai thác niên đại các loại tin tức. Lại nói, Tần Thị tập đoàn những số liệu này, lão đại chính ngươi cầm không phải là chia phút sự tình, chính xác còn sẽ không xảy ra sự cố. A Hoàng nói như thế. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta hiện tại cũng không quan tâm mỏ dầu sản lượng cùng nó kết quả sáng lập giá bao nhiêu giá trị. A Hoàng não cũng không thể vị chuyển không vui. Nghe được Chu Minh cái này nói một chút, A Hoàng thể hồ quán đỉnh nói, ồ ta hiểu được, thủ lĩnh, ngươi là đối với cái này mỏ dầu vị trí địa lý cảm thấy hứng thú chứ ta không phải là cảm thấy hứng thú, mà là trừ vị trí địa lý ở ngoài, ta thật sự là không nghĩ tới nơi này có cái gì giá cao thu mua giá trị. Chu Minh nói, để cho Lưu Bang tra một chút, Tần Thị tập đoàn khối kia mỏ dầu tại tư liệu lịch sử ghi lại trong, có cái gì không người ở đó khối khu vực sinh hoạt qua, càng cặn kẽ càng tốt. Chu Minh phân phó như thế nói. A Hoàng có chút hơi khó nói, ngươi để cho Lưu Bang viết mật mã có thể, tìm lịch sử ghi chép sợ rằng có chút. Chương 799, Tô Láo thỉnh cầu. Đúng, ngươi nói rất có lý, như thế chuyện này ngươi đi làm đi. Chu Minh vô cùng nói nghiêm túc. Bên đầu điện thoại kia A Hoàng á khẩu không trả lời được, một chiếc mộng ép. Thì ra như vậy lắm mồm một câu, đem mình cho dụ dỗ rồi. Liền quyết định như vậy, ta còn có việc. Chu Minh không có chờ A Hoàng lại nói chuyện, liền cúp điện thoại. Nếu như nói, trước Chu Minh cho là bất kỳ tập đoàn chế tạo ra mạn đà la virus, vẹn vẹn chỉ là vì lũng đoạn giải thuốc, từ đó mưu cầu lời nhiều. Nhưng kết hợp hiện tại đủ loại dấu hiệu đến xem. Hết thể các thứ này dường như không hề giống bọn họ trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Tìm tới Ngụy Minh Vũ tung tích không ngồi trên xe Nguyệt Lưu Ảnh thấy Chu Minh cúp điện thoại, hỏi như thế nói. Chu Minh lắc đầu một cái nói, tên kia nhưng là một cái cáo giả, muốn tìm được hắn nói dễ vậy sao? Coi như là đào ba thước đất, ta cũng không khả năng bỏ qua cho hắn. Cục đá buồn bực một hớp rượu, hung tợn nói. Được rồi mọi người gần đây cũng đều rất mệt, đi về nghỉ trước. Trước dưỡng chân tinh thần lại nói, mũi tên Đông Bắc, M. Chu Minh mà nói, đưa tới cục đá lớn vô cùng phản ứng. Hiện tại ta là vì không có tâm tình nghỉ ngơi, này lao tặc một ngày không chết, lòng ta đây bên trong một ngày đều ấy nấy. Cục đá đỏ mắt nói, không biết là gió cắt mê mắt, vẫn là rượu này kình lên đầu. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, mài đao không lầm đốn tuổi công việc. Chu Minh suy nghĩ một chút tiếp tục nói, ngươi bộ dáng bây giờ, sợ rằng chờ đến thật sự tìm được Ngụy Minh Vũ tung tích, đến lúc đó ngươi ngay cả thương đều cầm không nổi rồi. Nghe được Chu Minh nói, Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái. Cuối cùng, nàng cũng không có nói nói. Chân mắc chết, dường như để cho trước người hắn đồng bạn lớn lên rất nhiều. Mỗi một người trưởng thành đều cần giá tiền, nhưng bọn hắn đánh đổi quá nặng. Đoàn người trở lại sau, Chu Minh cố ý tìm được vị vị ẩn. Trần Mặc tang lễ đều kết thúc, ngươi tại sao không để cho ta đi chung với ngươi? Vì vị ẩn nhìn thấy Chu Minh sau, hỏi như thế nói. Cho dù vị vị ẩn không phải là giỏi về sắt ngôn xem sắc người, nhưng nàng bây giờ có thể nhìn ra Chu Minh mặt đầy đều là bi thương tâm tình. Chu Minh gật đầu một cái nói, người đều đi, liền để hắn an tĩnh nghỉ ngơi một chút đi. Đúng rồi, lão tít để cho ta đem ngươi đưa về nước Pháp, trên người của ngươi thuốc dược tề virus. Trước tại đảo quốc cũng đã giải trừ. Luôn nô cờ ở bên cạnh ta, cũng không phải là một biện pháp. Chu Minh đem trước lão tít mà nói chuyển đạt cho vị vị ẩn. Nghe lời nói này, vị vị ẩn lập tức mất hứng. Làm sao ngươi cũng muốn để cho ta đi? Vị vị ẩn nhìn lấy Chu Minh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên biểu tình, điềm đạm đáng yêu bộ dáng người xem vô cùng thương tiếc. Tiếp theo ta chuyện cần làm, vô cùng nguy hiểm, tràn đầy không xác định tính. Cho nên để nghĩ cho an toàn của ngươi, ta cảm thấy hẳn là thuận theo lão tít ý tứ. Chu Minh đốt một điếu thuốc, đem ý nghĩ của mình nói cho vị vị ẩn. Không ta liền muốn cùng Chu ở chung một chỗ, lại nói, ngươi bây giờ là bột khô lâu người đại diện, ta tại bên cạnh ngươi cũng là giám đốc ngươi a. Vị vị ẩn rất không nói lý nói như thế. Chu Minh cười một cái nói, tối hôm nay ta sắp xếp người đưa ngươi trở về nước Pháp, cũng không phải là sinh ly từ biệt. Chẳng qua là để cho ngươi tạm thời đi về trước đợi một thời gian ngắn. Ngươi không muốn phụ thân ngươi Chu Minh những lời này, có hai cái bạo kích điểm. Một trong số đó, lời hắn trong xuyên thấu qua lộ có ý tứ là, chỉ cần vị vị ẩn trở lại nước Pháp, qua một đoạn thời gian còn có thể lại trở lại Hoa Hạ tới. Và lại nói, thời gian dài như vậy tới nay, vị vị ẩn quả thực hơi nhớ lao ít rồi. Như thế, ta cuối cùng còn có một cái thỉnh cầu. Vì vị ẩn nhìn một cái sắc trời, đã là trạng vào tối, nếu như dựa theo Chu Minh sắp xếp, nàng buổi tối sẽ phải rời khỏi Hoa Hạ. Nói đi. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy vị vị ẩn nói. Vì vị ẩn túi đầu chơi lấy ngón tay của mình, nhỏ giọng nói, hôn ta một cái lại đi. Chu Minh không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cô nương này nhăn nhăn nhó nhó nư a nga y. Lại có thể nói ra như vậy một điều thỉnh cầu. Chu Minh không chút do dự tại vị vị ẩn trên gương mặt tươi cười hôn một cái. Ta còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì, đừng nói là hôn một cái, chính là thân 10 lần cũng không thành vấn đề. Chu Minh lau miệng nói, lại nói, cũng không phải là không có hôn qua. Vị vị ẩn dậm chân, nói, ngươi người này thiệt là, phá hư tức giận. Như vậy hiện tại người phá hỏng bầu không khí muốn đi. Chu Minh cười đếu giả nói. Trước hắn đã ký thác Tô Lão sắp xếp người, đem vị vị ẩn tiếp đi, dù sao cũng là người của quân bộ, Chu Minh vẫn là yên tâm. Muộn chút thời gian, Chu Minh rốt cuộc tại Tô Lão trong trang viên gặp được Tô Lão. Ông già này so Chu Minh trước một lần nhìn thấy hắn thời điểm tiểu tụy rất nhiều. Có thể gặp đến, Ngụy Minh Vũ biến cô sau, đối với Tô Lão đả kích cũng là lớn vô cùng. Đã từng cùng nhau trên lưới đao liếm máu chiến hữu, hiện nay lại có thể biến thành bộ dáng này. Cái này có thể không cho Tô Lão thương tâm sao? Tô Lão, ta tới rồi. Chu Minh đang quản nhà dưới sự hướng dẫn, rón rén tiến vào thư phòng, ngồi ở Tô Lão đối diện. Tô Lão trong tay trà đã nguội, lư hương đàn hương cũng đã đốt xong. Lão nhân cổ tay nâng quay hàm, giống như là ngủ thiếp đi. Chu Minh nhẹ giọng gọi một câu, Ngụy Lão thân thể nghiêng về trước một cái, sau đó trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Hắn mắt lim dim buồn ngủ nhìn một cái Chu Minh, sau đó cười một tiếng. Ngồi đi, ta vừa mới ngủ rồi. Tô Lão đem trước mặt nước trà lò mở ra, đốt lên một bình nước nóng. Chu Minh gật đầu một cái nói, nhìn dáng dấp ngài mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi a, chỉ có chết mới có thể tính là chân chính nghỉ ngơi. Tô Lão thở dài, trên đầu tóc bạc giống như là nhiều hết mức một chút. Chu Minh không nói gì, chẳng qua là nhìn lấy cái kia bình trà phát ra xa xa nấu nước cấm thanh. Ồ, đúng rồi, ta còn mơ một giấc mơ. Tô Lão móc ra thuốc lá của mình đấu, hướng bên trong nhét một chút tia khói. Chu Minh đã cùng trước một dạng, gật đầu một cái, không nói gì. Tô Lão nhíu mày nhìn lấy Chu Minh, hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút? Nếu như Tô Lão ngài nguyện ý nói, vạn bối làm sao có thể sẽ có nguyện ý hay không nghe đạo lý Chu Minh nói. Ta hiện năm sắp 60, một cái lao già khọm, đại nửa thân thể đều chôn dưới đất rồi, lại còn có thể nằm mơ thấy hơn 20 tuổi bộ dáng. Người A, một cái chớp mắt ấy, 40 năm liền đi qua. Năm đó chúng ta hưởng ứng hiệu triệu, lên núi Hạ Hương, ta bị phân phối đến trong núi nhìn xem Lâm Tử. Chu Minh gật đầu đồng ý, cũng không cắt đứt Tô Lão hồi ức. Đúng. Cùng với nói, hắn đang giảng giải trước đây mộng cảnh, chẳng bằng nói, hắn là tại nhớ lại lúc trước năm tháng. Khi đó núi, cu nở dê hiện tại lại bất đồng, bên trong cái gì tàn bạo ác điều không ta khi đó à, thiếu chút nữa thì bị trong núi gấu đen ăn hết. Hiện tại đám này hậu sinh môn, suốt ngày đang suy nghĩ cái gì bản chân gấu vi cá, bọn họ nếu là gặp qua gấu lợi hại đến mức nào, phỏng chừng khố tử đều hù dọa đi tiểu. Chu Minh vẫn là gật đầu, không nói gì. Hắn biết, Tô Lão nghĩ không phải nói gấu. Chương 800, thứ cho khó tòng mệnh. Tô Lão bên trong thư phòng, hai người không nói gì nhau, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Trước mặt trên bàn, là đang tại nấu nước bình trà. Tô Lão nhìn lấy Chu Minh, giống như là đang chờ hắn tiếp lời. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, trong đầu nghĩ không thể một mực yên lặng đi xuống. Ồ, trong núi gấu đen chúng ta có thế chưa từng thấy. Sau đó ngươi là thế nào được cứu đây? Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi, nói thật, thật sự là hắn thật tò mò. Không chỉ hiếu kỳ Tô Lão đến tột cùng là như thế nào được cứu, càng tò mò hơn cái kia gấu kết quả lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao. Tô Lão táp ba liều nhất hạ tẩu hút thuốc nói, nếu như không phải là chiến hữu đã cứu ta, phỏng chừng ta tại hơn 40 năm trước liền thành thằng ngu này cơm tôi á. Nói tới chỗ này, Tô Lão nở nụ cười, khỏe mắt chung quanh thoạt nhìn vô cùng sâu khắc. Chu Minh thậm chí đều có thể nhìn thấy trong đó lóe lên lệ hoa. Chu Minh trong lòng rõ ràng, thời khắc này Tô Lão không có khả năng còn có thể đi vui mừng nhiều năm trước hiểm tượng hoàn sinh. Cứu ngươi người kia, ngươi cùng hắn quan hệ nhất định rất tốt đi. Chu Minh cố ý hỏi như vậy, hắn đã biết Tô Lão sau đó phải là cái gì. Tô Lão gật đầu một cái nói, đích xác, mấy chục năm giao tình, bất quá bây giờ cái này huynh đệ coi như là không còn. Ta cùng ngài một dạng. Cũng vừa mới vừa đã mất đi một cái huynh đệ. Chu Minh nhìn thẳng Tô Lão tấm kia bất mãn nếp nhăn mặt. Trong lòng bọn họ đều biết. Chu Minh nhắc tới huynh đệ, là Trần Mặc. Mà Tô Lão trong miệng cái kia mấy thập niên trước, theo thằng ngu này trong miệng cứu chính mình người, chính là Ngụy Minh Vũ. Đột nhiên Tô Lão chuyển đề tài, thở dài nói. Ngụy Minh Vũ a Ngụy Minh Vũ, ngươi cái lão già hỏa này, làm sao sẽ đi ra bước này? Chu Minh từ trên ghế đứng lên, đối với Tô Lão nói. Nếu ngài lời đều nói đến mức này, Ngụy Minh Vũ tung tích hẳn là nghe ngóng chứ tại Tô Lão bên bàn đọc sách, để một tấm hai ngày trước quân sự báo. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, Hoa Đông quân khu khai triển phạm vi nhỏ diệt địch chiến đấu nghiên tập, thành quả rõ rệt. Nhìn lấy tin tức này tựa đề, Chu Minh cười lạnh một tiếng. Tô Lão gật đầu một cái nói, Tiểu Chu, ta có thể hay không nhờ người một chuyện Tô Lão, ngài nói, vẫn là câu nói kia, có thể làm được tuyệt đối không từ chối. Chu Minh phi thường khách khí trả lời. Có thể hay không lưu Ngụy Minh Vũ một cái mạng quân khu hiện đang tính toán đối với hắn tiến hành song khai giải quyết, bởi vì sự tình còn không có điều tra rõ. Nghe được Tô Lão mà nói, Chu Minh lúc này mới biết, tại sao trước hắn sẽ cùng mình lời lẽ tầm thường lâu như vậy. Nhíu mày, Chu Minh nhìn lấy Tô Lão nói, sau đó thì sao ta biết trước hắn hành động, để cho tiểu Chu bộ hạ của ngươi ném đi tánh mạng. Chu Minh đưa tay ra, cắt đứt Tô Lão mà nói. Ngài sai lầm rồi, có lẽ đối với các ngươi tới nói, chỉ có thượng cấp cùng bộ hạ khái niệm, nhưng ở chỗ này của ta không có. Hắn là huynh đệ ta, hiện tại huynh đệ ta không còn, chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tô Lão, ngài cảm thấy những lời này có đạo lý sao? Chu Minh hít một hơi thật sâu khói thuốc, nỉ có tỉn cay độc đâm kích phổi của hắn, để cho hắn đặc biệt thanh tỉnh. Tô Lão trong tay cầm tẩu hút thuốc, không nói gì. Hắn dường như vẫn không có buông tha muốn theo Chu Minh cái này lấy được cờ đến một cái khẳng định trả lời chắc chắn hy vọng. Chu Minh đưa tay bên tấm kia hai ngày trước báo chí vỗ vào Tô Lão trước mặt. Huynh đệ ta một cái mạng, đổi lấy chẳng qua chỉ là như vậy một cái tin tức tựa đề, diễn tập quân sự, thành quả rõ rệt. Đột nhiên, Chu Minh hướng về phía Tô Lão đại quát lên, nhân mạng loại vật này có diễn tập sao không rồi chính là không rồi chết rồi chính là chết rồi hắn đỏ mắt đem cái kia tờ báo sẽ tan thành từng mảnh. Chu Minh xoay người đi tới cánh cửa miệng, đột nhiên ngừng lại, đưa lưng về phía Tô Lão nói, Tô Lão, ta mới vừa rồi tầm tình hơi không khống chế được. Ngụy Minh Vũ tại đảo quốc thế lực cái kia vô xuống, chạy trốn tới Sa Bắc. Tô Lão cuối cùng vẫn là đem mình biết tin tức nói cho Chu Minh. Đứng ở cánh cửa miệng, Chu Minh gật đầu một cái nói, Ngụy Minh Vũ mệnh, ta sẽ không lưu, trừ phi ta tài nghệ không bằng người chết ở trong tay bọn họ. Tiểu Chu, mới vừa rồi là ta phạm hồ đồ, làm ta không có gì cả nói qua đi, tiếp theo ngươi cần gì tài nguyên, ta đều là tận lực giúp ngươi sắp xếp. Tô Lão thở dài, trong đầu nghĩ chính mình mấy thập niên này, lại có thể sống còn không có một người trẻ tuổi hiểu được. Chu Minh cũng không quay đầu lại đi ra khỏi Tô Trạch. Vừa vặn tại cánh cửa miệng, đụng phải Tô Xảo Xảo. Nha đầu này, nhìn thấy Chu Minh cùng tựa như thấy quỷ, nàng từ phía sau lưng che Chu Minh ánh mắt. Đoán một chút ta là ai Tô Xảo Xảo có thể dùng thanh âm thô cùng hỏi. Tay thơm như vậy, cũng chỉ có Xảo Xảo rồi. Chu Minh cười đem Tô Xảo Xảo mềm mại ngón tay thon dài đẩy ra. Tô Xảo Xảo đưa tay thu hồi đi, chắp sau lưng, mặt lộ thẹn thùng nói, Chu đại ca ngươi thật là xấu. Nam nhân không xấu đàn bà không yêu sao? Chu Minh cười hì hì nói. Có lẽ là bởi vì trước tại Tô Lão trong thư phòng, chuyện xảy ra để cho Chu Minh có chút nặng nề. Vì vậy Chu Minh cũng khó được cùng Tô Xảo Xảo mở ra đùa giỡn. Nếu như là đặt ở bình thường, hắn cũng sẽ không tại tiểu cô nương này trên người lãng phí nhiều thời gian như vậy. Dĩ nhiên, sở dĩ nói lãng phí, là bởi vì Chu Minh không muốn lãng phí Tô Xảo Xảo thời gian. Người ta lớn như vậy tốt một cô nương, suốt ngày quấn chính mình cũng không phải là sự tình. Chu Minh mặc dù thích nắm lấy hoa trọc cỏ, nhưng là phân đối tượng. Thấy Chu Minh hôm nay tâm tình dường như không tệ, Tô Xảo Xảo nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Nàng tráng lên gần tới, kéo lấy Chu Minh tay nói, Chu đại ca, ông nội của ta tìm ngươi tới nói chuyện phiếm à. Chu Minh ngẩn ra một chút, ngược lại đối với Tô Xảo Xảo gật đầu một cái nói, đúng vậy, uống trà. Bên trong thư phòng, Tô Lão trước mặt trà lò trên, nước đã đốt lên, nhưng trà nhưng không ai uống một hớp. Tô Xảo Xảo chỉ bất quá vẫn còn con ít, nàng căn bản không biết mấy ngày nay, tại Tô Lão cùng Chu Minh bọn người trên thân xảy ra chuyện gì. Chu Minh trong đầu nghĩ, có lúc mọi người trò chuyện chính là trời, nhưng trước hắn cùng Tô Lão trò chuyện, lại là sinh tử. Là khác sinh tử của một người. Hôm nay mặc xinh đẹp như vậy đây là muốn đồng phục dụ hoặc tiết tấu à. Chu Minh nhìn lấy Tô Xảo Xảo hôm nay mặc đồ này, quả thực kêu một cái thanh thuần. Xanh xuân sở dĩ hòa thanh thuần đồng âm, là bởi vì chúng nó hàm nghĩa giống nhau. Tô Xảo Xảo người mặc đồng phục cao trung, nhưng mà nàng đã sớm không còn là học sinh trung học đệ nhị cấp tuổi. Màu đen tiểu ngưu dày da, màu trắng áo lót dài váy khố, tiểu váy ngắn cộng thêm một cái thu hẹp tiểu cao trung đồng phục. Đem Tô Xảo Xảo cái kia cổ tử linh hoạt sức lực biểu hiện tinh tế. Để cho Chu Minh cũng không nhịn được tại trắng tinh đồng phục học sinh ngực trước chăm chú nhìn thêm. Chu đại ca ngươi làm sao có thể nói như vậy, cái gì đồng phục dụ ta cao trung trường học cũ qua một trận muốn tổ chức tốt nghiệp buổi lễ, ta làm sao cũng coi là chúng ta mẫu giáo nửa cái kiêu ngạo, cho nên mời chúng ta một chút tốt nghiệp học tỷ sư ca môn trở về diễn tập một chút diễn thuyết cùng tiết mục cái gì. Chu Minh cười một tiếng. Trong đầu nghĩ cô nương này cũng thật là khiêm tốn, liền nửa cái kiêu ngạo loại này hình dung từ đều có thể dùng tới. Đến lúc đó Chu đại ca có muốn tới hay không có rất nhiều nha. Chu Minh thổi phù một tiếng bật cười, đáp, có thời gian ta nhất định đi. Chương 801, Sa Bắc hoang mà. Tô Xảo Xảo giữ lấy Chu Minh ăn cơm tối, Chu Minh hiện tại cũng không muốn lại tiếp tục đối mặt Tô Lão đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS. Chu Minh biết Tô Lão nhớ tình cũ, lao tình chiến hưu hắn lãnh hội không được. Hắn hiện tại chỉ biết, Ngụy Minh Vũ cấu kết đảo quốc thế lực, đồng thời hắn cũng sẽ không quên, Trần Mặc Thù, nhất định phải báo tại trên đường trở về. A Hoàng gọi điện thoại tới, hắn cho ra tin tức, cùng Chu Minh trước theo Tô Lão cái kia lấy đửa cờ đến tin tức một trời một vực. Lão đại, Ngụy Minh Vũ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là lẻn trốn đến xa bắc địa khu đi rồi. Hoa Hạ hướng xa bắt trốn, quá dễ dàng. A Hoàng tại đầu bên kia điện thoại nói như thế. Chu Minh cười trả lời, hướng xa bắc trốn thuận lợi, nhưng đi xa bắc bắt người, cũng đồng dạng thuận lợi. Lão đại ngươi thì đã biết tin tức này, A Hoàng cũng không phải người ngu, nghe Chu Minh giọng liền chỉ biết, tại trước hắn, Chu Minh cũng đã lấy được tương quan tin tức. Chu Minh hời hợt ừ một tiếng, liền không nói gì nữa. Hắn nguyên tưởng rằng A Hoàng mang tới tin tức cùng Tô Lão trước nói cho hắn biết một dạng. 79, M nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, A Hoàng lời kế tiếp. Lão đại, căn cứ chúng ta thu thập được tài liệu, Bát Kỳ tập đoàn ngay từ lúc 2 năm trước, thu mua xa bắc một mảnh đất hoang. A Hoàng nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, đối với bên đầu điện thoại kia A Hoàng nói, ngươi nói, nếu như chuyện này phát sinh ở một người bình thường tập đoàn trên người, có lẽ sẽ không để cho người hoài nghi. Sa Bắc mặc dù rơi ở phía sau, nhưng là không loại bỏ có địa ốc thị trường khả năng, có lẽ nhằm chính xác là không tới chợ, chế tác riêng lâu dài kế hoạch. Nghĩ như vậy tới, một khối đất hoang cầm ở trong tay che 2 năm, cũng là một cái ti nhờ hình có thế chấp nhận sự tình. Mấu chốt là, cái kia là một khối đáng mặt đất hoang, dù là liền địa phương anh nông dân đều coi thường cái loại này đất hoang. A Hoàng sau đó nói những lời này, hoàn toàn đem trước Chu Minh suy nghĩ trong lòng rời ra sụp đổ. Đem cầm chuyển phát nhanh vị trí địa lý nói cho ta biết. Chu Minh nói như thế. Mấy phút sau, Chu Minh tiếp thu được A Hoàng gửi tới email. Muộn chút thời gian, Chu Minh tự mình đưa đi vị vị ẩn. Tiếp theo hắn phải đi xa bắc giải quyết Ngụy Minh Vũ, vị vị ẩn nhất định là không thể đi theo đi. Lâm Huệ Mỹ bây giờ đang ở hiệp trợ Hoa Hạ các đại y tế tổ chức tiếp tục quan sát Mạn Đà La vi khuẩn lây truyền tình huống. Tin tức tốt là, hết hạn cho tới bây giờ, Mạn Đà La tình hình bệnh dịch đã cơ bản lấy được khống chế. Hứa Nhược Hàm cùng Lý Linh Ngọc đi theo cấp 2 đường sừng hiệu đi đảo quốc, phỏng chừng mỗi cái 10 ngày nửa tháng cũng không về được. 9 giờ tối, Tần Giao ngồi trong công việc phía trước bệ, trước mặt trên màn ảnh máy vi tính là phức tạp phải làm công việc. Nhưng mà, đây là nàng ít có, tâm tư không về công tác. Bởi vì Chu Minh lại phải rời khỏi. Lần này là đi chỗ nào Tần Giao ngồi trong công việc phía trước bệ, Chu Minh tại phòng bếp rửa chén. Sa Bắc. Chu Minh từ trong phòng bếp đưa ra một đầu cho tới bây giờ nói. Ngược lại hắn vào tắm xong chén đua xếp chồng chất chỉnh tề, xoa xoa tay từ phòng bếp đi ra. Tần Giao gật đầu một cái, ngón tay vô ý thức tại trên bàn phím tùy ý điểm 2 cái. Nàng luôn là muốn lộ ra một loại, chính mình chính ở một bên công tác, tùy tiện cùng Chu Minh nói chuyện trời đất trạng thái. Nhưng mà nàng tại trên bàn phím gõ xuống cái gì, liền ngay cả chính nàng cũng không biết. Nghe nói nơi đó rất loạn. Thần Giao thuận miệng nói. Chu Minh gật đầu nói, thiếu phát đạt địa khu đều như vậy, nếu không làm sao sẽ yêu cầu chồng ngươi đi bảo vệ hòa bình thế giới đây. Tần Giao hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ta biết, thật ra thì ngươi là muốn để cho ta chú ý an toàn đi, yên tâm đi, chồng ngươi ta nhưng là 3 đầu 6 tay, 3 ngày xuống đất không gì không thể, cho nên ta sẽ bình yên vô sự trở về. Chu Minh lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Chỉ bất quá sống lâu 2 ngày, liền thật coi mình là tôn ngộ không rồi hả? Tần Giao tức giận nói, trong tay bàn phím vẫn bị gõ đến kèn kẹt vang lên. Không nghĩ tới lao bà ngươi bây giờ càng ngày càng hài hước, phòng bếp trong tủ lạnh có ngươi 3 ngày cơm nước. Ngươi thích ăn nhất thức ăn cùng thịt, hiện tại ngươi trên cánh tay hàn băng chi khí đã toàn bộ tiêu trừ, ăn nhiều chút ít lưu thông máu dưỡng khí thức ăn. Tần Giao nhàn nhạt nói, thời gian không còn sớm, ngươi có thể đi. Chu Minh thừa cơ tại Tần Giao trên gò má hôn một cái, sau đó vô cùng lo lắng ra cánh cửa. Nhìn lấy bị đóng lại cánh cửa, Tần Giao vừa liếc nhìn phòng ăn bàn ăn. Nàng hiện tại càng ngày càng sợ hãi, nếu như một ngày kia, bọn họ ăn sẽ là cuối cùng một hồi bữa ăn tối. Hoặc có lẽ là, nàng bắt đầu dần dần lo lắng Chu Minh mỗi một lần đi ra ngoài. Một chiếc guitar phổ trên, cục đá nghiêng dựa vào trên ghế điều khiển, thấy Chu Minh đi tới, cục đá ấn xuống một cái kèn. Xe này không tệ. Chu Minh sau khi lên xe, Nguyệt Lưu Ảnh theo trong giấc ngộng tỉnh lại. Cục đá cười nói, cái này có thế đề ưu theo chiếu thủ lĩnh ngươi phân phó sắp xếp. Guitar phổ, chống lại ra y vo. Chúng ta chuyến này vẫn thật là đi chơi đùa. Chu Minh tựa vào trên tay lái phụ, cảm giác buồng xe này bên trong ít đi cá nhân. Hiển nhiên, cậu thả cục đá, thật giống như là lần đầu tiên theo Chu Minh trên gương mặt phát hiện ý nghĩ của hắn. Cục đá thở dài, không nói gì. nhưng trong lòng bọn họ bây giờ muốn có lẽ đều là giống nhau. Nếu như Trần Mặc vẫn còn, liền tốt rồi. Nhưng nhân sinh không có nếu như, không có, liền lại cũng không về được. Nguyệt Lưu Ảnh nhào nặn ánh mắt, đối với Chu Minh hỏi, liền chúng ta ba Chu Minh gật đầu một cái. Cục đá nói tiếp, Tô Lão không phải nói có thể để yêu cầu sao ngươi làm sao không hỏi hắn muốn một cái ngót nghét một vạn nhân viên, đừng nói là tìm tới Ngụy Minh Vũ Lão kia xuất sinh, san bằng Sa Bắc cũng không phải là không thể. Chúng ta mất đi tìm người, không phải đi đánh giặc. Người cái này tên ốc. Nguyệt Lưu Ảnh ngồi ở đằng sau, gõ một cái đá đầu. Chu Minh lắc đầu một cái nói, nhân viên nhiều, hiệu suất làm việc tất nhiên sẽ cao rất nhiều. Nhưng như nở dê người kha cờ, ta không tin được. Liền ngay cả Ngụy Minh Vũ người như vậy, cuối cùng đều có thể quay giáo đối mặt trả đũa. Chu Minh quả thực không nghĩ ra chính mình kết quả như thế nào mới có thể đi tin tưởng một người. Dĩ nhiên, ít nhất hiện ở bên cạnh hắn hai người kia, hắn có thể 100% tin tưởng. Nếu như không phải là Lý Linh Ngọc cùng Hứa Nhược Hàm thân ở đảo quốc, Chu Minh cũng sẽ đem các nàng mang theo. Trước Lý Linh Ngọc đã đáp ứng muốn giao cho chính mình tứ tượng chân pháp, tại nàng còn không có thực hiện trước, Chu Minh có thế sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ. Bởi vì có Hoa Đông quân khu đặc biệt cho phép, Chu Minh đoàn người phi thường thuận lợi thông qua biên phòng kiểm tra an ninh. Tất nhiên, thông qua kiểm tra an ninh tất nhiên thuận lợi. Nhưng trừ thành kia giấu ở thùng bảo hiểm bên trong lờ mở thôn yêu đao bên ngoài, Chu Minh đám người không có mang theo bất kỳ súng gì. Nghe nói Sa Bắc khu vực sản xuất nhiều ngọc thạch, hoa hạ biên giới rất nhiều ngọc thạch đô là từ Sa Bắc vận đi qua. Cục đá cái này địa lý nhân văn bách hiểu xanh mới vừa vào Sa Bắc biên giới, liền bắt đầu lại nhải không ngừng. Chu Minh đem trước A Hoàng nói cho hắn biết địa chỉ báo cáo cục đá, đó là một cái rất nhỏ địa phương. Tương tự với hoa hạ một cái lớn một chút thôn. Ngươi nói hổ quận khu vực, trước kia là Sa Bắc tương đối phồn hoa địa phương, hiện tại à, tương tự khu bình dân. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, cục đá thậm chí ngay cả cái này thoạt nhìn chim không địa phân địa phương nhỏ đều có chấu nghe thấy. Đúng, chính là cái đó gọi là hổ quận địa phương. Ngươi nói lúc trước, đến tột cùng là bao lâu Chu Minh hỏi. Cục đá từ trong lòng ngực mò ra bầu rượu, uống một hớp nói. Ước chừng hơn 500 năm trước đi. Chương 802, Hổ quận chi địa. Đã nói, để cho Chu Minh lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới hắn nói trước đây thật lâu, lại có mấy trăm năm thời gian khoảng cách. Đích xác đủ trước. Nguyệt Lưu Ảnh tiếp lời này cha nói. Dĩ nhiên ta nói khu bình dân có thể có chút không sát thực cắt. Cục đã nói. Ồ lời này hiểu thế nào Chu Minh hỏi. Cục đã nói, người nghèo có thể nghèo cả đời. Nhưng không có cái nào người nghèo nghĩ để cho đời sau của mình tiếp tục gặp cảnh khốn cùng. Thủ lĩnh, ngươi nói, có phải hay không là đạo lý này? Chu Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý cục đá quan điểm. Khu bình dân danh như ý nghĩa, địa phương tài nguyên thiếu hụt, hoàn cảnh tồi tệ, nếu như không đi, hậu thế đều là ác tính tuần hoàn nghèo đi xuống, mấy đời cũng đừng nghĩ được sống cuộc sống tốt. Cục đá nói. Chu Minh nói tiếp, ý của ngươi là nói, cái này kêu hổ quận địa phương. Mặc dù mấy trăm năm trước là đất phồn hoa, hiện tại có thể ngay cả khu bình dân cũng không tính nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó hiện tại chính là một mảnh mà đất hoang. Đã nói, để cho Chu Minh gật đầu khen ngợi. Đúng là như vậy, Chu Minh theo A Hoàng cái kia lấy đửa cờ đến tin tức, 279, M5 trước bắt kỳ tập đoàn mua cái kia mảnh nhỏ đất hoang, chính là cục đá trước nói hổ quận. Mấy trăm năm trước phồn hoa chi địa Chu Minh nhíu mày một cái. Như có điều suy nghĩ. Cục đá gật đầu nói, vâng, đã từng địa phương này lệ thuộc qua hoa hạ, quy thuận qua hoa hạ, tóm lại tại tư liệu lịch sử ghi lại trong, mảnh này khoảng cách hoa hạ không xa thổ địa, cùng hoa hạ quan hệ có thể nói nguồn gốc. Không đúng, thủ lĩnh, ngươi hỏi nhiều như vậy, Ngụy Minh Vũ cái kia, sẽ không chạy trốn tới hổ quận đi chứ. Cục đá vào lúc này mới tỉnh hồn lại, nghi ngờ hỏi. Chu Minh không nói gì. Hắn không có phủ nhận. Cũng không có thừa nhận. Bởi vì liền ngay cả Chu Minh, hiện tại cũng không biết Ngụy Minh Vũ cái tên kia kết quả ở địa phương nào. Tiến vào Sa Bắc biên giới, Chu Minh cảm giác đầu tiên chính là tiến vào nông thôn. Nơi này coi như là trấn nhỏ, cơ sở xây dựng thiết bị cũng kém kinh người, rất nhiều nơi thậm chí liền nửa cờ UONG cũng không có. Vệ sinh điều kiện cũng đồng dạng là khó có thể tưởng tượng kém. Thủ lĩnh, ngươi nói, ở loại địa phương này ăn cơm. Có thể hay không đau bụng cục đá nuốt nước miếng nói. Chu Minh tức giận trả lời, nói rất hay, giống như ngươi mang theo lương khô tựa như. Cục đá không nói gì, không thể làm gì khác hơn là lái xe ở trên đường tìm kiếm có hay không vệ sinh điều kiện còn có thể quán cơm. Xa hơn Bắc, chúng ta liền đến Hổ Quận rồi, hiện tại chúng ta thuộc về giao giới địa khu, điều kiện nơi này kém cũng là bình thường, nếu như xa hơn Bắc, phỏng chừng điều kiện kém hơn. Đi về phía Nam liền có thành khu rồi. Cục đá nói như thế, tất nhiên, hán, hiện tại không giải quyết được Chu Minh đám người vấn đề ăn cơm. Ta bất kể, ngược lại lao nương bây giờ là đói bụng đến cái bụng rán sau lưng, tùy tiện tìm một chỗ thích hợp một hồi liền xong chuyện chứ sao. Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên là đói. Cũng may tại xa Bắc cùng Hoa Hạ giao giới khu vực, trên căn bản đều là lấy tiếng Hoa trao đổi, sử dụng tất cả đều là nhân dân tệ. Tìm một hoàn cảnh tương đối hơi tốt tiệm cơm, Chu Minh cùng Cục Đá A Nguyệt dự định ở chỗ này giải quyết hôm nay cơm trưa. Tối hôm qua đến bây giờ, bởi vì đi vội vàng, không có mang thức ăn. Trong ba người, chỉ có Cục Đá mang theo chút ít đồ nhắm hoa gạo sống, còn bị Nguyệt Lưu Ảnh đoạt đi. Chu Minh theo tối hôm qua đến bây giờ, có thể nói là nước mét không đánh răng, cũng may hắn tương đối chịu đói, cái này chút thời gian không ăn cơm không tính là cái gì. Ông chủ, thực đơn đem ra chúng ta nhìn một chút. Cục Đá vô cùng lo lắng tìm cái bàn ngồi xuống. Cơm này quán ngay tại chỗ cũng coi là cấp 5 sao rồi, tại Hoa Hạ, giao diện dây xịt chuyển tiệm bán thức ăn nhanh đều so hoàn cảnh này tốt. Cục Đá điểm rau trộn châu thịt, hoa gạo sống cùng mấy thứ rau cải. Người cái này tên ốc, nhắc tới ăn, liền như vậy tự tư. Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên nhìn thấu Cục Đá này ít điểm hoa hoa ruột, tức giận nói. Cục Đá phản bác, ngươi biết cái gì, ta cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, ánh mắt lâu dài. Rau trộn châu thịt cùng hoa gạo sống, đều là đồ nhắm rượu. Cục Đá gọi hai phần, hiển nhiên có một phần là bỏ túi. Mấy người liền như vậy thích hợp một hồi, ăn cơm tối, Cục Đá đi tính tiền, dự định rời đi. Tổng cộng 19.800. Trước đài thu ngân đem hóa đơn đưa cho Cục Đá. Cục Đá kinh ngạc vô cùng nói, ngươi có phải hay không là tính sai lầm rồi? Thu ngân cười một cái nói, không có tính sai, tổng cộng là 19.800, chúng ta nơi này chỉ lấy tiền mặt. Chu Minh hiển nhiên cũng nghe được Cục Đá cùng nhân viên thu ngân trong lúc đó đối thoại. Vậy, nếu như không có tiền mặt đây? Chu Minh nhìn một chút trên bàn thức ăn, trừ hai bàn châu thịt bên ngoài, cái khác tất cả đều là rau cải. Chẳng lẽ cái này châu thịt là thỏi vàng làm? Lúc này, từ sau chủ đi ra một người vóc dáng khôi ngô nam nhân, cầm trong tay một cái thái đao. Nam nhân này là một cái không quá lưu loát tiếng Hoa, đối với Chu Minh nói, nếu như không có tiền mặt, cầm xe của các ngươi thế chân cũng có thể. Nếu như quả thực không được, lấy mạng để cũng có thể. Thu ngân đàn bà nhìn qua hơn 40 tuổi, là một cái người Hoa. Chu Minh cười lạnh một tiếng. Trong đầu nghĩ cái này con mẹ nó mới ra Hoa Hạ, liền đụng phải hắc điếm. Cục Đá đem quả đấm nắm thật chặt, nếu như trước mặt hắn bây giờ không phải là một cái đàn bà, sợ rằng dựa theo Cục Đá cái này bạo tính khí, sớm một quyền đập xuống rồi. Bà chủ, nhìn dáng dấp ngươi cũng là người Hoa, tại sao phải làm loại này không thấy được ánh sáng thủ đoạn? Chu Minh hỏi nhỏ, ngựa khí vẫn tính là khách khí. Ai ngờ nghe được Chu Minh nói như vậy, cái kia đàn bà bắt đầu bạo giận lên. Nàng trực tiếp nhảy lên bàn tử, chỉ Chu Minh nói, ai làm không thấy được ánh sáng làm ăn chúng ta tiệm cơm này buôn bán nhỏ, trong thực đơn cũng đều là công khai ghi giá, các ngươi đây là nghĩ ăn cơm Chu A rồi hả? Cái này đàn bà vóc người gầy nhỏ, nhìn qua lùn giống như một người lùn, nhưng là cái này bạo tính khí vừa lên tới, âm thanh giống như là máy báo động một dạng. Nàng gân giọng như vậy gầm một tiếng, lập tức từ sau chủ lao ra 5-6 cái đại hán và vỡ. Ha ha! Xem ra làm cái này cánh cửa mua bán, đều nuôi một đám côn đồ đây. Nguyệt Lưu Ảnh khinh thường nói. Đám người này muốn đem Chu Minh bọn họ thế nào, quả thật là chính là thiên hoang dạ đàm. Ta nói như vậy, chỉ là không muốn để cho mọi người lãng mất thì giờ. Chu Minh cười đối với bùng nổ bà chủ nói, ta nói cái phương án giải quyết, ngươi thấy có được hay không? Người lùn bà chủ hai tay chống nạnh, cùng một quả bí lùn tựa như. Ngươi nói. Sắc bén thanh âm khó nghe truyền tới. Chu Minh cau mày, theo bản năng móc móc lỗ tai. Hắn đây mẹ quả thật là chính là tiếng ồn ô nhiễm a, ngươi nhìn giải quyết như vậy như thế nào? Bữa cơm này, chúng ta ăn cũng ăn rồi, ra 2.000. Ngươi chỉ kiếm không thua thiệt, sau đó ngươi cho chúng ta nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như là xong rồi. Chu Minh mà nói, đưa đến trong tiệm bọn đại hán cười rộ. Cười chết người không ăn nổi cũng đừng tới tiêu phí, thức ăn này có thế đều là các ngươi tự đốt. Cái kia cầm lấy thái đao ông chủ mập nói như thế. Cục đá hiện tại giống như là một bọc nổ thuốc, còn kém có người đốt hắn ngồi dẫn hỏa rồi. Hắn nắm lấy thực đơn, đối với người lùn bà chủ nói, ngươi đem cái này 19.800 cho ta tính ra. Chương 803, Thiên giới thịt châu. Người lùn bà chủ giống như là đã sớm ngờ tới cục đá sẽ như thế, nàng rỗi ra bản thân ngắn củ cải một dạng ngón tay nói, trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng rồi, châu thịt 58 một mảnh, các ngươi điểm một mầm châu thịt bên trong có hơn 100 mảnh nhỏ, hiện tại thức ăn đều ăn xong, ta nhìn các ngươi chính là định dựng nợ. Ép đổi mới thật là nhanh. Đỉnh 79 tiểu thuyết, cái kia người lùn bà chủ nói như vậy còn không coi vào đâu, nàng một tay nắm giữ tại đá ngực trước, vừa vặn bắt hắn lại nhét vào trong ngực bầu rượu. Hoành cục đá nắm lên cái kia người lùn bà chủ, trên tay vừa phát lực, đem một M5 cũng chưa tới đàn bà miễn cưỡng quăng ra ngoài cái kia người lùn bà chủ thân thể, giống như là bị người ném ra đông qua bí đao mở dạng, đường họa dạ phồn sau, đập ầm ầm ở trên bàn ăn. Dầm dầm trong nháy mắt trong phòng ăn một mảnh hỗn độn, những thứ kia các đại hán vạm vỡ cũng tất cả đều bởi vì cục đá động tác này nổ nổi, ta chính là sợ hãi đụng phải loại này trễ nại thời gian sự tình, thật là đáng ghét. Chu Minh lắc đầu một cái. Hắn chỉ là không muốn trễ nại thời gian, dĩ nhiên đám này không có mắt thổ phỉ chính mình hướng trên mũi lao đụng, cũng liền không trách bọn họ. Ai u má của ta ơi, ta muốn ké chết cho ta bắt lấy những người này, ta muốn bọn họ bồi thường tiền chữa bệnh, hoặc là cho 200.400. Cái kia người lùn bà chủ nằm trên đất, kêu thảm. 19.800 tiền cơm, đối với Chu Minh mà nói, liền chín châu một lông cũng không bằng. Hắn không thiếu tiền, giống như cùng trước tại trọng yếu trong cửa hàng mua thuốc một dạng. Nếu là hoa tiền, liền nhất định muốn hoa thoải mái, hoa vui vẻ, nếu hoa không vui, hắn một phân tiền cũng sẽ không nhiều ra. Và lại nói, cùng hoa hạ người lùn bà chủ, tại sao Bắc bắt đầu hãm hại tiệm, hố đều là người Hoa. Đây quả thực là đem người Hoa mặt vứt xuống trên quốc tế đi rồi. Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở Chu Minh bên người, nhỏ giọng nói với hắn, nam nhân đánh đàn bà điệu giới, cái này lùn củ cải, ta tới thu thập. Chu Minh gật đầu một cái, túi đầu đốt một điếu thuốc, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, đối với cục đá nói, mấy phút cục đá nhìn một chút trước mặt mấy cái đại hán và vỡ, tính toán một chút, đối với Chu Minh nói, 3 phút. Chu Minh gật đầu một cái, nói, như thế ta bắt đầu tính giờ. Cục đá cũng không để ý trong tay đối phương là bao lớn thái đao, nhặt lên bên người một cái sắt băng ghế liền đập tới. Đối diện đám người kia thoạt nhìn cao lớn thô kệch, đụng phải cục đá loại này đập ra não đều không mang theo nháy mắt ra hỏa, từng cái toàn bộ túng Nguyệt Lưu Ảnh đi tới cái kia người lùn bà chủ trước mặt, mới vừa rồi cục đá cái kia ném một cái, thật ra thì cũng chỉ bất quá đưa nàng ném tới trên bàn mà thôi. Bất đắc dĩ bữa ăn này bản chất lượng quá kém, cũng hoặc là cái này đàn bà trọng lượng cơ thể quá nặng. Trực tiếp đem bữa ăn này bản đè ép cái nát bét. Cái này đàn bà trên mặt đất thống khổ lan lộn, trên cầu trường giả té cầu thủ cũng không có nàng bỏ công như vậy. Chẳng những đem cái này bấy người hắc điếm lái đến nước ngoài, nhìn ngươi điệu bộ này, mở người giả bị đụng lớp đào tạo, nhất định có tiền đồ lớn. Nguyệt Lưu Ảnh nắm cái kia đàn bà tóc, đưa nàng lĩnh mà bắt đầu. Ngươi muốn 200.000 thật sao? Nguyệt Lưu Ảnh mỉm cười, ôn nhu hỏi. Có lẽ là bởi vì ngữ khí của nàng quá mức êm ái, để cho cái này người lùn bà chủ cho là Nguyệt Lưu Ảnh muốn đem chuyện này giải quyết. Vì vậy cái này người lùn bà chủ lắc đầu một cái nói, ta cảm giác ta thận tạng khả năng bị ném tan vỡ, thấp nhất cũng muốn 300.000 rồi. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái, cười vô cùng mê người. 300.000 đúng không? Nguyệt Lưu Ảnh túi đầu tại trong ngực tìm cái gì đó. Đúng, có thể quẹt thẻ, quả thực không được chi phiếu cũng được. Người lùn bà chủ trong đầu nghĩ lần này có thể coi là bắt được một cái hiền lành tiểu cô nương làm công tử bạc liêu. Có thế chưa từng nghĩ, Nguyệt Lưu Ảnh theo áo khoác trong túi tìm ra một đôi chất da bao tay. Nguyệt Lưu Ảnh mỉm cười mang theo bao tay, đối với người lùn bà chủ cười nói, ngươi còn có thể cảm giác đại thận tạng tan vỡ vào giờ phút này. Người lùn bà chủ đã cảm giác được không được bình thường, xoay người muốn chạy lại bị Nguyệt Lưu Ảnh một cước đạp lộn mèo trên đất. Ngay sau đó, Nguyệt Lưu Ảnh một quyền nện ở cái kia đàn bà trên mặt. Vốn là ngăm đen tràn đầy tàn nhang mặt xấu trên, trong nháy mắt xanh một miếng tím một khối. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi cảm giác trên mặt mình bị ta đập chết bao nhiêu cái tế bào. Nguyệt Lưu Ảnh như cũ quyến rũ cười. Nụ cười này, lúc này đối với cái kia người lùn bà chủ mà nói, quả thật là chính là tử thần mỉm cười. Chu Minh ngậm thuốc lá, hướng về ngừng ở tiệm cánh cửa miệng cũ nát xe dịp đi tới. Cục đá, ngươi còn có khoảng chừng phút rưỡi. Cục đá rút ra chỗ trống, từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, uống một ngụm rượu, vẫn không quên đối với Nguyệt Lưu Ảnh nhắc nhở. Cái này xấu si đàn bà mới vừa rồi mỏ ta bầu rượu, nếu như nha là nam nhân, ta nhất định chặt tay hắn tất cả mọi chuyện, căn nguyên chỉ là bởi vì cái kia người lùn bà chủ đụng đá bầu rượu. Dĩ nhiên, xét đến cùng, hắc điếm cuối cùng là muốn đụng phải đau đầu. Nếu như nói rồng có vậy ngược chạm vào hẳn phải chết, như thế cái này bầu rượu, chính là cục đá nghịch lân. 2 phần 30 giây, cục đá đem cao y củ ổ y củ nở dê đại hán hất tung ở mặt đất. Thuận tiện từ dưới đất nhặt một cái thái đao. Không đúng giữ lấy còn có thể phòng thân. Cục đá lẩm bẩm một tiếng, đem thái đao ôm vào trong lòng. Hắn hướng về phía tiệm cánh cửa miệng Chu Minh hô, thủ lĩnh bên trong toàn bộ rơi dừng lại. A Nguyệt, đừng đánh, ngươi có mệnh hay không? Người lùn đàn bà người giả bị đụng bắt đền 300,000, cuối cùng đổi lấy chẳng qua chỉ là Nguyệt Lưu Ảnh 30 quyển. Nếu như không phải là nàng lòng tham không đáy, cuối cùng tăng thêm 100,000 nhanh. Không đúng còn có thể thiếu thụ chút ít da thịt nỗi khổ. Cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh đi ra quán cơm, Chu Minh ngồi ở xe dịp trên ghế điều khiển. Cục đá, xe này có thể hay không trải qua ở ra y vo? Chu Minh hỏi. Cục đá gật đầu một cái. Yên tâm đi, đừng xem nó phá, đã biến cải, có thể cùng xe bọc thép cứng đối cứng, ngươi có tin hay không? Vậy thì tốt. Chu Minh trong khi nói chuyện, đạp dầu cánh cửa hoành hoành hoành 3 tiếng nổ. Chu Minh dùng chiếc kia guitar phổ, đem cái này điểm đèn cánh cửa đụng cái nát bét. Thủ lĩnh, không sai biệt lắm, đừng đặt cái này trễ mãi thời gian rồi, chúng ta còn phải đi đường đây. Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên cũng chơi đã. Lúc này ở trong tiệm một mọi người đã hù dọa đi tiểu. Bọn họ sở dĩ lựa chọn ở loại địa phương này bắt đầu hãm hại tiệm, đầu tiên là an ninh trật tự quản lý không quá nghiêm khắc. Thứ hai là bởi vì đến loại địa phương này mà tới người Hoa, trong đó có một bộ phận rất lớn đều không phải là kinh doanh buôn bán đàng hoàng. Tới nơi này sinh kế hơn nữa có thể tới loại địa phương nhỏ này tiêu phí, hơn phân nửa là kiếm một ít tiền mang tư hàng trở về nước. Chân chính có thế lực đại thương nhân, một là không sẽ ở loại địa phương này tiêu phí, thứ hai bọn họ cũng không dám trọng. Như thế rất tốt, đám này hắc điếm những người kinh doanh, hiện tại mới mau chóng tỉnh ngộ lại. Bọn họ gặp phải cũng không phải là hiền lành. Tiệm cánh cửa bị xe dịp đụng nát bét. Chu Minh theo trên xe nhảy xuống, vẩy 20 trương bách nguyên giấy lớn. Trước nói qua, 2.000 khối tiền cơm, một cái tử nhi đều không ít các người, chớ đem người Hoa mặt đều ở đây loại không cấp bậc cao đẳng địa phương. Lần sau đừng lại để cho ông nội nhìn thấy các ngươi kiếm lòng dạ đen tối tiền. Nếu có lần sau nữa, cái này cánh cửa không đoạn bao nhiêu tiết, ông nội liền đem các ngươi băm thành bao nhiêu tiết. Cục đá cầm trong tay thái đao, đứng ở cảnh hoàng tàn khắp nơi tiệm cánh cửa miệng. Trong tiệm đám kia trước còn rượu võ dương ai bọn đại hán, giờ phút này rối rít sợ hãi đến run lẩy bẩy. Chương 804, chán nản chi địa. Nhà này trước hồ vô số người, cũng đều chưa từng xảy ra chuyện quán cơm. Bị Chu Minh như vậy lần qua lan lại, ngày sau sợ rằng cũng không khả năng lái xuống rồi. Theo guitar phổ nổ ầm tiếng động cơ, Chu Minh đoàn người nên ngang mà đi. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn quán cơm, cùng tán lạc đầy đất 20 trương bách nguyên giấy lớn. Ngươi khoan hay nói, chiếc này xe rậm thật đúng là có thể chịu được ra y vo. Chu Minh dùng chân đạp đạp xe dịp cánh cửa khung. Ngươi tốt, vậy kêu là một cái bền chắc. Đó là dĩ nhiên, ta nói độ lại, là xen vào quân dụng trên tiêu chuẩn tiến hành gia cố. Chiếc xe này là ta đánh một trận hữu đổi, ta thật vất vả mới mượn tới. Cục đá một mặt đắc ý nói. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ai, đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Thủ lĩnh ngươi nói chuyện có thể nói rõ hay không? Bạch chút ít. Cục đá một mặt mở mịt hỏi. Ta nói là, đáng tiếc tốt như vậy một cái chiến hữu, liền muốn cùng ngươi na ho bẻ rồi. Cục đá như cũ đầu góc mơ hồ. Nói ngươi là tên ngốc ngươi cũng không thừa nhận, chúng ta nhiều ngày vài vậy tới, lái qua xe, cái nào có thể có toàn thi. Nguyệt Lưu Ảnh ngồi ở đằng sau, không nhịn được xen vào nói nói. Tốt như vậy một chiếc xe, 100,000 cây đắng cục đá mới từ chiến hữu nơi đó ngựa tới. Nghĩ đến lúc trở về, có thể hay không còn lại cái lốc cốc còn chưa nhất định đây, Chu Minh cũng không khỏi thay cục đá cảm thấy tiếc cho. Xe càng mở liền càng hẻo lánh, cuối cùng thật sự đến hiểu rõ không có người ở địa phương. Thủ lĩnh, mặc dù ta không muốn nói, nhưng chúng ta đến cái này chim không địa phân gà không đẻ trứng địa phương tìm người, có phải hay không là có chút quá ngốc ép rồi hả? Nguyệt Lưu Ảnh nhìn ngoài cửa sổ một mảnh hoang vu, trong lòng càng là cảm thấy bọn họ chuyến này có chút hoang đường. Chu Minh cúi đầu đốt một điếu thuốc, chuyến này qua lại yêu cầu 3 ngày thời gian. Liền ngay cả chính hắn, trong lòng đều có chút không chắc chắn. Vừa đã tới thì an tâm ở lại, người đều tới, dù sao phải đi một vòng chứ. Chu Minh cười nói, thật ra thì coi như là ở chỗ này không tìm được Ngụy Minh Vũ tung tích, Chu Minh cũng có thể nhìn một chút bị bắt kỳ tập đoàn mua lại mà, kết quả là dạng gì. Hắn thật tò mò, vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì hắn biết, bắt kỳ tập đoàn làm là một cái thành thục buôn bán đế quốc, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đem bạch hoa hoa bạc, đầu tư tại loại này không lồng chi địa. Có tiền cũng không thể hành hạ như thế. Ước chừng mở 3 giờ, đoàn người cái này mới cuối cùng đã tới cái này gọi là hổ quận địa phương. Người tốt, đổ nát thê lương, cùng cổ Hy Lạp di chỉ tựa như. Chỗ này, nhìn một cái liền chỉ biết hoang phế tốt hơn một chút năm, dựa theo xa bắc quốc gia này tốc độ phát triển, muốn khai phá đến chỗ này, sợ rằng phải không thiếu niên đầu. Cục đá theo trên xe nhảy xuống, móc ra trong ngực bầu rượu, uống một ngụm rượu. Chu Minh nhìn lấy dưới chân liền cây cỏ dại cũng không có sinh trưởng thổ địa, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Thép cánh quân đoàn căn cứ. Ban đầu hắn lần đầu tiên đi thép cánh căn cứ thấy Ngụy Minh Vũ thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là cái địa phương kia quá hoang vu. Mà bây giờ dưới chân trước mắt hổ quận, cho Chu Minh cảm giác một trời một vực. Chỗ này, dù nói thế nào, trước kia cũng là có người sinh hoạt qua, làm sao có thể ngay cả cọng cỏ cũng không lớn nổi. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi nghĩ đến chính mình trước gặp qua bỏ hoang thôn trang, những thứ kia bỏ hoang địa phương, cũng đều là mọc ra cao cỡ một người cỏ dại. Xa bắc chỗ này, vị trí á nhiệt đới, theo lý mà nói, cỏ dại động vật nhưng là thích nhất loại này khí hậu. Trước lúc tới trên đường, Chu Minh cũng đã gặp dọc đường tình huống, mặc dù đều là hoang vu không chịu nổi, không có người ở nhưng dù thế nào cũng có thể nhìn thấy một hai con chó hoang tại trong hoang địa kiếm ăn. Thủ lĩnh, bên này có tình huống Nguyệt Lưu Ảnh cơ hồ nằm trên đất, hiển nhiên nàng thật giống như phát hiện cái gì. Chu Minh cau mày, đi tới Nguyệt Lưu Ảnh bên người. Ngươi nhẹ một chút đi, Nguyệt Lưu Ảnh nhắc nhở. Chu Minh nở nụ cười hỏi, làm sao ta động tĩnh lớn, còn có thể đem đầu mối hù chạy hay sao? Không phải là, chính ngươi nhìn. Nguyệt Lưu Ảnh đứng dậy, vỗ một cái trên đầu gối bụi đất, chỉ trên mặt đất như ẩn như hiện một dấu dài. 43 cây số, chắc là một cái trưởng thành nam tính lưu lại. Nguyệt Lưu Ảnh nói. Nhưng vào lúc này, cách bọn họ có xa 1 mét cục đá cũng phát hiện dấu dài. Cái này thoạt nhìn muốn nhỏ một chút, chắc là đàn bà lưu lại. Cục đá như thế phân tích nói. Chu Minh đứng dậy, nhìn chung quanh đổ nát thê lương. Chỗ này không có cỏ dại sinh trưởng, thổ địa tương đối lỏng lẻo, cùng nhau gió liền có thể nâng lên gió cát, dấu chân này còn không có bị che kín, nhìn qua giống như là mới lưu lại. Nhìn lấy cái kia hai hàng dấu dày, Chu Minh làm ra phán đoán của mình. Cục đá từ trong lòng ngực mang ra một cái máy tính bảng, đối với Chu Minh nói, căn cứ khí tượng tin tức biểu hiện, ngày hôm trước hổ quận địa khu có 5 đến 6 cấp gió lớn, Nebu so xa nhờ lại, ngày hôm qua sức gió yếu hơn. Ý của ngươi là, dây này ấn là trước ngày sau lưu lại? Chu Minh hỏi như thế nói. Cầu ca giao được, thực hành mới là làm chứng chân lý phương pháp hữu hiệu nhất. Cục đá lúc này nằm trên đất, cổ túc quay hàm, hướng về cái kia dấu dày biên giới thổi thở ra một hơi. Cái này thổi một cái, nâng lên bụi đất đem cục đá làm phải là mặt mày xám xịt. Trước không quá chắc chắn, bây giờ xác định rồi, khúc khúc cục đá ho khan một tiếng, vỗ một cái trên đầu gối thổ. Nếu như dấu chân này là tại ngày trước cấp 6 sức gió trước lưu lại, là quả quyết không có khả năng cất giữ đến bây giờ. Thuận theo dấu chân tìm đi. Chu Minh nói lấy, bắt đầu hóp lưng lại như mèo thuận theo dấu chân này phương hướng đi phía trước đi từ từ. Bởi vì dấu chân này vô cùng cạn, cho nên quan sát hậu khởi đem so sánh phí sức, cũng may có một cái đại khái đi tới phương hướng, cái này cũng không nghi thấp xuống một chút độ khó. Thật không nghĩ tới. Loại chim này địa phương thật là có người đến, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng có người là qua tới du lịch tham quan. Nguyệt Lưu Ảnh không người, vóc người cao gầy nàng ngồi dậy động tác này tới, thoạt nhìn phi thường cố hết sức. Ước chừng qua 20 phút, ba người còn dừng lại tìm kiếm dấu chân bước chân. Bởi vì dấu chân đến bỏ hoang thôn lạc trung tâm, liền không có. Người này còn có thể thượng thiên hay sao nhìn lấy đột nhiên biến mất dấu chân, cục đá gãi đầu một cái, không nghĩ kỳ giải. So với thượng thiên, ta càng muốn tin tưởng là xuống đất rồi. Nguyệt Lưu Ảnh nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý Nguyệt Lưu Ảnh thuyết pháp. Nếu như là bị máy bay trực thăng đón đi, máy bay trực thăng cánh quạt to lớn luồng không khí, tất nhiên sẽ đem mặt đất bụi đất hở ơ thở lên. Chu Minh nói tiếp, nhưng hiện tại xem ra, bốn phía này bụi đất cũng không có bị to lớn luồng không khí đánh vào qua bộ dáng. Nếu quả như thật có máy bay trực thăng đã đến chỗ này, chung quanh dấu chân tất nhiên là không nhìn thấy. Cho nên còn thật người mà rồi hạ cục đá một mặt ngộng ép nhìn một chút chân mình xuống. Chu Minh phía trên một bước, dùng chân trên mặt đất đạp hai cái. Nguyệt Lưu Ảnh một mặt mong đợi nhìn lấy Chu Minh, mở miệng hỏi, như thế nào đây nhìn một chút đất dưới chân mặt. Chu Minh nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái, trả lời, phía dưới này, là không tâm. Chương 805, không tâm mặt đất. Nghe được Chu Minh nói, Nguyệt Lưu Ảnh một mặt kinh ngạc lại hỏi một lần. Thật sự không tâm. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó theo cục đá sau lưng trong túi xách móc ra một cái quân công xạ. Thủ lĩnh, ngươi muốn làm gì? Cục đá một mặt tràn đầy nhưng hỏi. Coi như là đào sâu ba thước, ta cũng phải đem hai cái này giấu chân chủ nhân tìm cho ra. Chu Minh nói xong, không khỏi cảm giác mình những lời này có chút thú vị, dưới tình huống bình thường, mọi người vì biểu đạt quyết tâm của mình, mới có thể dùng được đào sâu ba thước loại này từ ngữ. Nhưng bây giờ, đây chính là hắn chuyện đang làm. Đúng như dự đoán, lúc này mới đi xuống hai cái sẻng, quân công sạn lại đụng phải tôn. Thủ lĩnh, ngươi nói cái này có phải hay không là phần mộ các loại đồ vật loại địa phương này, suy nghĩ một chút còn có chút thấm người đâu. Cục đá đứng ở Chu Minh sau lưng, nhỏ giọng nói. Chu Minh tức giận nói, ta nhìn ngươi là thấy nhiều rồi. Nói xong, Chu Minh đem trong tay quân công sạn ném cho cục đá. Ngươi tiếp lấy đảo, ta rút ra điếu thuốc nghỉ một lát. Cục đá bất đắc dĩ nhận lấy quân công sạn, thận trọng đảo. Ngươi một cái tên ốc, sợ cái gì, không thấy hai cái này giấu chân sao? Cái này đã nói lên trước có người đi vào, nhìn ngươi nhát gan như vậy. Nguyệt Lưu Ảnh không nhìn nổi cục đá rón rén bộ dáng, như thế nhổ nước bọt nói. Bị Nguyệt Lưu Ảnh vừa nói như thế, cục đá có chút mất hứng nói, cũng là bởi vì trước có hai cái dấu dày, hiện tại mới càng phải cẩn thận một chút. Cục đá suy nghĩ một chút, nói tiếp, nếu như trong này thật sự có người vào trong, chúng ta động tĩnh quá lớn, có phải hay không là liền bị người phát hiện ngươi đây là trên logic sai lầm. Thạch đầu lời nói xong, Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở một bên khấu trừ chủ mũi, cũng không nói chuyện. Nàng trước còn tưởng rằng cục đá thật sự là sợ hãi, cho nên mới như thế rón rén. Không có nghĩ tới cái này bình thường cao lớn thô kệch ra hỏa, lại còn có cái này tầng diện xem xét. Cục đá một bên đào vừa nói, tại không có tới thép cánh trước, ta nói thế nào cũng là khá sôi nổi hoạt động tại tiền tuyến nhất đặc chủng quân nhân, cảnh đời gì chưa từng thấy, trong đống người chết bỏ ra người. Làm sao có thể biết sợ người chết? Người đây không phải là đùa sao? Ngay ta y cục đá nói chuyện chỗ trống, một ngón tay cái lớn nhỏ bỏ cạp theo thổ trong khe chui ra, cục đá hù dọa phải mau đem trong tay quân công sạn ném qua một bên. Còn nói ngươi không sợ, ta nhìn ngươi chính là nhát gan. Chu Minh một điếu thuốc rút ra xong, nhặt lên trước cục đá vứt bỏ quân công sạn tiếp tục đảo. Thủ lĩnh, chớ nói. Nguyệt Lưu Ảnh đem cái kia không có mắt bỏ cạp giết chết, nhỏ giọng đối với Chu Minh nói. Phòng trưng cái này tôn phía dưới là phòng ngầm dưới đất, bây giờ nhìn lại, phòng trưng cũng chỉ có hai cái mét vuông lớn nhỏ, chúng ta phải mở như thế nào cái này tôn? Nguyệt Lưu Ảnh hỏi tiếp. Chu Minh nhìn một cái Nguyệt Lưu Ảnh, vừa liếc nhìn móc ra bầu rượu uống rượu, một mặt chưa tỉnh hồn cục đá. Hắn nhìn ra, Nguyệt Lưu Ảnh là cố ý nói sang chuyện khác. Dựa theo đá tính cách, hắn không có khả năng nhìn thấy một cái nho nhỏ bỏ cạp liền sẽ phản ứng lớn như vậy. Lắc đầu một cái, Chu Minh trong đầu nghĩ, có lẽ mỗi một người đều có xương sườn mềm đi. Bây giờ nhìn lại, cứng rắn đập dám chắc được không thông. Chu Minh nói. Nguyệt Lưu Ảnh nói tiếp, thủ lĩnh, nếu không chúng ta như vậy đi, nếu hai cái này giấu dạy chủ nhân, là từ nơi này đi vào. Như thế chúng ta liền đến một cái há miệng chờ sung dụng. Ta còn chưa tin bọn họ không ra Nguyệt Lưu Ảnh hiến kế hiến sách. Chu Minh nhìn một cái Nguyệt Lưu Ảnh nói, chúng ta hiện ở trong tay, có thế chỉ có trước bỏ túi một phần châu thịt, nếu như ở chỗ này há miệng chờ sung dụng, cuối cùng ai biến thành thỏ còn chưa nhất định đây. Quả thực không được, liền đem cái này sắt cánh cửa đập ra, ném hai cây đi xuống. Cục đá nói, lương khô không có, quản đủ. Nghe lời nói này, Chu Minh cầm suýt nữa không có rơi trên đất. Niệm nó, ngươi lại có thể mang theo vật kia tới, có tác dụng chó gì? Ngay ta y mấy người nói chuyện gian, Nguyệt Lưu Ảnh tìm được một khối nhỏ màn hình. Không có mật mã còn không vào được đây. Nguyệt Lưu Ảnh nói. Chu Minh đứng dậy vỗ trên tay một cái bụi đất, đối với cục đá nói, hiện tại có thể phát huy được tác dụng rồi. Cục đá đáp một tiếng, chạy chậm đi trên xe cầm thủ lĩnh, ngươi nghe được động tĩnh gì hay chưa? Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Chu Minh một cái. Chu Minh theo bản năng vận chuyển khuy hồn tâm pháp. Không được, cục đá mau trở lại, Chu Minh la lớn. Không rõ vì sao cục đá dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Chu Minh một cái. À, thủ lĩnh ngươi nói cao y di nằm xuống nhanh nằm xuống, Chu Minh mà nói, bao nhiêu vẫn là đưa đến chút ít tác dụng. Cục đá theo tiếng nằm xuống, cùng lúc đó, tại cách bọn họ xa 4-5 mét địa phương, đưa ra 7-8 cao y màu đen ống. Cái này ống, giống như theo sau cơn mưa trong rừng trúc mọc ra từ măng tre. Ngay sau đó, những thứ kia ống không ngoại lệ đem đường kính nhắm ngay cục đá. Lộc cộc cộc, vô số miếng viên đạn hướng về cục đá bắn đi, trên mặt đất nâng lên một mảnh bụi đất. Thủ lĩnh cho ngươi, cục đá nói lấy, dốc hết sức đem trong tay hướng về Chu Minh ném đi qua. Nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp đem cái này cánh cửa cho nổ tung. Chu Minh nhận lấy, đưa nó giao cho Nguyệt Lưu Ảnh. Cục đá tại cách đó không xa nói, vật này bắn đánh chết góc quá lớn, không cần phải để ý đến ta, chỉ cần ta không đứng lên, đồ chơi này liền không gây thương tổn được ta. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng những đạn kia phi hành độ cao, cơ hồ là lướt qua cục đá cái mông bay qua. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần cục đá thoáng nhấc cái mông một chút, như thế hắn trên mông nhất định mà liền muốn nhiều hơn một cái mắt tới. Lấy được cục đá cái này câu trả lời sau, Chu Minh vẫn là không yên lòng, cũng không thể để cho cục đá một mực như vậy nằm đi. Dường như nhìn thấu Chu Minh trong lòng băn khoăn, cục đá nói, đừng lo lắng thủ lĩnh. Những thứ này cơ quan không có khả năng vô hạn hỏa lực, đạn dược đánh xong tự nhiên sẽ dừng. Cùng lúc đó, Chu Minh dùng trong tay quân công xạ, miễn cưỡng tại sắt cánh cửa cạnh khối nham thạch trên tạc ra một cái tiểu động đi ra, mau nhanh đi nhét vào. Chu Minh đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói. Mấy giây thời gian, hết thể giải quyết. Nguyệt Lưu Ảnh không chút do dự đốt lên mồi dẫn hỏa. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một cái tứ phương bốn đang thầm nói sắt cánh cửa nhô lên. Dược nhiên không chung người tốt, kinh đạo cũng không nhỏ. Chu Minh cảm thán như vậy cái này uy lực. Quân dụng, có thế không phải là bình thường công nghiệp nổ núi có thể so. Cục đá tại cách đó không xa nói lớn tiếng, không thèm để ý chút nào đỉnh đầu của mình mưa bom báo đạn. Đúng như dự đoán, ở trong tối nói sắt cánh cửa bị nổ tung đồng thời, những thứ kia trước vẫn còn đang dày đặc bắn đánh họng súng, lần lượt tách hỏa. Tiếp tục bắn à, ta còn tưởng rằng có nhiều bản lĩnh đây. Cục đá rất là đắc ý chính mình trước đây dự kiến trước, hắn lúc này mới lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Búng một cái bụi đất trên người, cục đá mới vừa bước ra một bước, một tiếng súng vang truyền tới hoành, cục đá to lớn thân thể theo tiếng ngã xuống đất. Cục đá tên ngốc Chu Minh hoàn toàn không nghĩ tới, trước đã dừng lại bắn đánh nòng súng, lại có thể cuối cùng còn bất thình lình phát ra một phát đạn. Chương 806, đá bầu rượu. Hoành trong đá thương sau. Thân thể hướng nghiêng về phía sau nghiêng, dương sau khi đứng dậy một mảng lớn bụi đất, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh hướng về cục đá chạy đi, sau đó dắt lấy hắn chân, đưa hắn theo trước dậy đặc bắn đánh khu vực kéo đi qua. Nơi nào chúng đạn, Nguyệt Lưu Ảnh quan sát một cái thạch đầu vết thương trên người. Chu Minh cau mày nói, chắc là trước ngực, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, nếu như cục đá thật sự tại loại này không lông chi địa bị thương. Bọn họ há chẳng phải là chỉ có trơ mắt nhìn lấy hắn chết. Tình cảnh cục đá ngực miệng lên xuống, hô hấp dồn dập. Nhưng Nguyệt Lưu Ảnh cùng Chu Minh lại không có tại thạch trên đầu người phát hiện vết thương. Mấy giây sau, cục đá ho khan kịch liệt, sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn một chút Chu Minh, lại quay đầu nhìn một chút Nguyệt Lưu Ảnh. Ta không có chết, cục đá mò mò bụng của mình, lại mò mò chính mình ngực miệng. Sau đó thở ra một hơi dài. Thậm chí liền chính hắn đều cảm thấy chắc chắn phải chết rồi. Ngay ta y Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh đều tương đối nghi ngờ thời điểm, cục đá rồi mới tử, em mở ngực miệng đem bầu rượu của mình móc ra. Không nghĩ tới, đồ chơi này hôm nay lại có thể đã cứu ta một mạng. Nhìn lấy cái kia viên khảm nạm tại bầu rượu trên viên đạn, cục đá biểu tình có chút phức tạp. Người không có việc gì là tốt rồi. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, may là không có bị thương. Chúng ta rốt cuộc có nên đi vào hay không? Cục đá nhìn lấy đen thui động miệng. Dọc theo động miệng nhìn xuống, có một hàng cái thang, hiển nhiên là thông qua cái này cái thang đi xuống đi. Chu Minh gật đầu một cái nói, nổ đều nổ tung, không đi xuống xem một chút, ngươi không có lỗi cái kia siêu cường hỏa lực sao? Kết quả là, ba người dọc theo cái thang sát, một đường đi xuống. Ba người động tác đều phi thường nhanh chóng. Trước nổ tung động miệng đã tạo thành rất đại động tĩnh. Vì vậy, hiện tại rón rén đã không có ý nghĩa. Và lại nói, trước cái kia hướng về cục đá bắn đánh cơ quan, đến tột cùng là bởi vì Nguyệt Lưu Ảnh sở khối kia bảng, hệ thống phòng vệ kích động. Còn là nói hết thệ các thứ này đều là bởi vì làm không chế, hiện tại vẫn chưa biết được. Vì vậy bọn hắn bây giờ yêu cầu đặc biệt cẩn thận. Ước chừng qua 3 phút, Chu Minh ba người cuối cùng đã tới cái này động phần đáy. Rốt cuộc, Chu Minh ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu động. Khá có một loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Thủ lĩnh, bên này cánh cửa cũng không có khóa lại rồi. Nguyệt Lưu Ảnh nói. Chu Minh cười một tiếng. Đây chẳng phải là tốt hơn cách đẩy mở cửa, ba người tiến vào càng ghê gì mặt vị trí. Không nghĩ tới cái này không gian bên trong còn rất lớn. Cục đá ngẩng đầu nóc đỉnh. Nơi này không gian mặc dù lớn, nhưng bên trong thiết bị lại cũng chẳng có bao nhiêu. Bất kỳ tập đoàn ký hiệu. Nguyệt Lưu Ảnh chỉ bên trong cánh cửa nói. Thật ra thì ở chỗ này phát hiện bất kỳ tập đoàn ký hiệu, đối với Chu Minh mà nói, một chút cũng không ngoài ý muốn. Dù sao nơi này vốn chính là bị bất kỳ tập đoàn thu mua cánh đồng. Chỉ bất quá từ trước mắt đến xem, nơi này nhìn qua giống như là không có bao nhiêu người bộ dáng. Trước tiến vào hai người hư không tiêu thất rồi hạ cục đá lòng tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm. Bên trong còn có cánh cửa, lại nói, nơi này khẳng định không chỉ cái này một cái cửa ra. Nguyệt Lưu Ảnh nói. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Đang lúc này, Nguyệt Lưu Ảnh theo trên công trường nhặt lên một vật. Thủ lĩnh, nhìn ta phát hiện cái gì? Nguyệt Lưu Ảnh có chút hưng phấn nói. Nàng nhặt được là một cái hộp quẹt diêm. Nói thật, Chu Minh cũng không nhận ra vật này. Cái này hộp quẹt diêm toàn thân màu đen, nhìn qua chế tác còn có thể. Như vậy tinh tế xem ra, Chu Minh cảm giác chính mình hoặc như là đã gặp ở nơi nào đồ chơi này. Đây là cái gì? Chu Minh trong lúc nhất thời không nghĩ ra được chính mình kết quả đã gặp ở nơi nào, sau đó nhỏ giọng đối với Nguyệt Lưu Ảnh hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh nói, đây là thép cánh căn cứ vật liệu, hơn nữa chỉ có Ngụy Minh Vũ cái kia một người dùng. Cục đá bổ sung nói, Chu Minh hiện tại mới xem như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách nhìn qua có chút quen mắt. Hắn hiện tại mới nhớ, trước tại Ngụy Minh Vũ trên bàn, gặp qua loại này hộp quả diêm. Mà Ngụy Minh Vũ bình thường đốt điếu thuốc đấu, tất cả đều là dùng diêm quẹt. Nói như vậy, tên kia quả nhiên là chạy tới chỗ này rồi hả? Nghĩ tới đây, Chu Minh mang đi hai người khác, dần dần hướng về bên trong một cánh cửa đến gần. Nếu như nói, không có phát hiện cái này hộp quả diêm, như thế trước Chu Minh thu thập được thật sự có quan hệ với Ngụy Minh Vũ đầu mối. Đều chỉ có thể coi là phỏng đoán, cũng không thể trở thành thực tế. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Ngụy Minh Vũ có thể xuất hiện tại đảo quốc bắt kỳ tập đoàn cái này không biết tác dụng trong phòng dưới đất. Liên chỉ có thể nói rõ, hắn cùng đảo quốc nhóm người gian là có cấu kết như thế trước chúng ta trên mặt đất, nhìn thấy cái kia hai cái dấu chân, trong đó có một cái rất có thể chính là Ngụy Minh Vũ lao giả này. Chu Minh như thế phân tích nói. Cùng lúc đó, Nguyệt Lưu Ảnh rón rén mở ra trước mặt cái kia quạt tiểu cánh cửa. Trước Chu Minh sử dụng đem phía ngoài cùng sắt cánh cửa nổ tung. Động tĩnh không có khả năng không làm kinh động đến người ở bên trong. Nhưng hết hạn cho tới bây giờ, Chu Minh nhưng là liền một cái vật còn sống đều không nhìn thấy. Căn cứ Chu Minh phỏng đoán, phát sinh loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là động tĩnh quá lớn, người ở bên trong sớm đã làm tốt phòng ngự bọn họ chuẩn bị, chỉ cần bọn họ một lộ đầu, lập tức một lưới bắt hết. Tất nhiên, loại khả năng này cũng là Chu Minh không muốn nhìn thấy nhất. Bởi vì cứ như vậy, bọn họ liền ở tại địch ở trong tối ta ở ngoài sáng bị động cục diện. Loại thứ hai khả năng chính là, nơi này cách âm hiệu quả quá tốt, người ở bên trong còn không có nhận ra được có người xâm phạm phòng ngầm dưới đất. Nghe U So Sa nhờ lại, loại tình huống này phát sinh khả năng tính, vẫn tương đối nhỏ. Cục đá lắc đầu một cái nói, còn có loại thứ ba khả năng. Lời này hiểu thế nào Chu Minh có chút hăng hái nhìn cục đá một cái. Còn có một loại khả năng chính là, trong này hiện tại căn bản cũng không có người. Hay hoặc giả là, người ở bên trong ngay từ lúc chúng ta tới trước đã chết rồi. Cục đá nói, cũng là Chu Minh không có nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Lưu Ảnh dứt khoát. Nàng đẩy mở cửa, nhỏ giọng nói, đoán tới đoán lui có tác dụng chó gì, kiểm nghiệm chân tướng đường tắt duy nhất chính là mình đi chứng thật. Nhưng mà ngay tại Nguyệt Lưu Ảnh đẩy ra cái kia quạt cánh cửa thời điểm, nàng lập tức trợn tròn mắt. Tên ốc, không nghĩ tới ngươi bây giờ lo dịp càng ngày càng rõ ràng. Nguyệt Lưu Ảnh không tưởng tượng nổi nhìn một cái cục đá. Trong ánh mắt của nàng có một loại khâm phục chi sắc. Bởi vì ở bên trong đại sảnh, một nam một nữ, hai cổ thi thể giờ phút này liền như vậy nằm ở ngay chính giữa. Trước Chu Minh suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, cũng không nghĩ tới theo dưới mặt đất mà tới hai người kia, lại có thể chết ở nơi này. Khoảng cách xa như vậy, Chu Minh thậm chí không cách nào phân biệt ra, cái kia chết mất nam nhân, đến cùng là đúng hay không Ngụy Minh Vũ. Cục đá theo trong túi đeo lưng, lấy ra ba cái mặt nạ phong độc, coi như là dưới đất này phòng không có độc khí. Trên xác chết vẫn sẽ nảy sinh ra rất nhiều vi khuẩn, vì sợ bị lây nhiễm, mang theo mặt nạ không thể nghi ngờ là cái sách lược vẹn toàn. Lên đường trước, Chu Minh thậm chí cũng không nghĩ tới, cục đá lại có thể chuẩn bị kín đáo như vậy. Kín đáo, phảng phất biết hiện tại hết thảy các thứ này đều sẽ phát sinh một dạng.